Xin chào bạn thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cô vợ già của Tổng Giám Đốc. Thưa các bạn, rơi lâu rồi bỏ mạng, cô không tan thành mây khói, mà khi tỉnh dậy lại trở thành một phu nhân của Tổng Giám Đốc nổi tiếng, một ngôi sao minh tinh điện ảnh được người người biết đến. Xã hội thượng lưu ở trong truyền thuyết, nhà giàu trong truyền thuyết và Tổng Giám Đốc trong truyền thuyết, tất cả cứ như là một giấc mộng khiến cho cô không thể nào tin nổi. Cuộc sống của mình lại trở thành quá khứ. Từ nay về sau, lại sống trong cuộc sống của một người khác. Hôn nhân tồn tại ở trên danh nghĩa. Và một cuộc sống nhà giàu khiến cho người khác không thể nào thở nổi. Đây chính là viễn cảnh mà cô cần phải đối mặt khi nhập vào thân xác của người con gái này. Cô thật sự là muốn trốn đi. Nhưng người chồng kia của cô lại có thể nói với cô rằng: "Tôi phát hiện, tôi đã phạm vào đại kỵ của đàn ông. Còn mẹ nó là chiếm đắm trong tình yêu buồn cười kia rồi." Và rồi, câu chuyện này sẽ diễn ra với những tình tiết thú vị như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện này nhé. Có người nói, trước khi chết có thể nhìn thấy kiếp trước. Có người nói trước khi chết, những chuyện đã trải qua khi còn sống sẽ hiện lên trong đầu một lần nữa. Trong khoảnh khắc rơi xuống đầu, Bạch Ngân nhìn thấy một khuôn mặt tang thương quen thuộc, người yêu cô suốt cả cuộc đời, chính là mẹ. Cô không muốn chết, thật sự là không muốn chết. Nhưng cô thậm chí còn nghe được một tiếng bốp nặng nề vang lên. Dường như cô nghe thấy tiếng máu chảy ra, nghe thấy tiếng hét bốn phía. Sau đó trong đầu cô trống rỗng, trước mắt của cô trống rỗng, cô tự như một luồng sương khói bị gió thổi đi. Về sau cô mở mắt, cảnh tượng trước mắt cô không biết, nhưng cảm giác còn sống này là thật. Trong đầu vẫn nhớ rõ, mình bị bạt tay bị đuổi theo, rồi sau đó từ trên cao rơi xuống. Thì ra cảnh tượng rõ ràng như vậy, lại một giấc mơ. Hơn nữa, cô đoán bây giờ cô vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang ngủ. Bây giờ vẫn là một giấc mơ. Bằng không vì sao cô lại không biết cảnh tượng trước mắt này chứ? Vì thế cô lại nhắm nghiền mắt lại. Nhưng cô không ngủ tiếp được, trong đầu vô cùng tỉnh táo. Lại mở mắt ra thêm một lần nữa. Nhìn căn phòng này khắp một lượt, tiếng tivi ồn ào. Cô biết cảnh tượng trước mắt là gì? Đó là một phòng ngủ xa hoa trong khu nhà cao cấp. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu tím, khiến căn phòng được bao phủ trong màu tím lãng mạn nhàn nhạt. Bạch Ngưng thử ngồi dậy, thân thể không giống như trong giấc mơ, không chịu được sự chi phối của đầu óc. Cô nhìn cái giường đắt tiền, nhìn ngăn tủ được làm thủ công hoàn toàn, nhìn tất cả đồ vật ở trong phòng ngủ, sau đó từ trên giường đi xuống. Lúc này cô nhìn thấy mình mặc áo ngủ tơ tằm. Cô đã thấy từng đồng nghiệp mỗi ngày lấy khăn tơ tằm ra khoe, nhưng tính chất còn không bằng áo ngủ này. Khi thấy đôi chân trắng nõn thon dài ở phía dưới áo ngủ, cô hoảng sợ suýt chút nữa thì hét lên, bởi vì đó không phải là chân của cô. Không ai không nhận ra được chính thân thể của mình. Cô biết rất là rõ ràng đây không phải là chân của cô, bàn tay này cũng không phải là của cô, cánh tay không phải là của cô, tóc không phải là của cô. Mỗi một chỗ trên thân thể này đều không phải là của cô. Cô thấy một gương mặt ở trong phòng, khủng khiếp, hoảng sợ, thấp thỏm không yên đi đến. Cô đã từng xem một bộ phim kể về một cô gái tỉnh lại sau khi tai nạn xe cộ, bị mất đi trí nhớ, chồng con đều ở bên người. Cô ấy có gia đình hạnh phúc, nhưng sau này cô mới biết được, thì ra vợ của người cô tưởng là chồng của mình là một người khác, nhưng cô ấy đã chết. Anh ta tìm đến cô, đem thân thể của cô đổi thành vợ của anh ta, sau đó tiếp tục cuộc sống cả nhà hạnh phúc. Vậy thì có phải thân thể của cô cũng đã bị người ta thay đổi rồi hay không? Trong giây phút đứng trước gương mặt kia thì cô nhắm hai mắt lại. Cô không dám tưởng tượng nếu như khuôn mặt vẫn là mặt của cô nên làm gì bây giờ? Nhưng nếu như trong gương lại xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, vậy thì cô biết phải làm sao đây? Tim đập thình thịch, hô hấp ngày càng gấp. Cô chậm rãi mà mở đôi mắt ra. Cô hét lên một tiếng, nhưng hét được một nửa, cô lại bưng kín miệng của mình lại. Khuôn mặt ở trong gương này, cô biết, nhưng nó không phải là của cô, bởi vì đó là gương mặt của Hứa Tĩnh Hàm, ngôi sao điện ảnh hot nhất hiện giờ, Hứa Tĩnh Hàm. Cô biết người này, cô đã từng xem phim truyền hình do cô ấy đóng, đọc tin tức về cô ấy. Cô biết cô ấy đã từng diễn rất nhiều nhân vật chính trong phim cổ trang, hiện đại cũng lên rất nhiều trang báo, tạo ra rất nhiều scandal. Cuối cùng khoảng một năm trước kết hôn với con trai của một nhà giàu, đi vào con đường đại đa số những ngôi sao nữ chờ đợi chính là gả vào nhà giàu có. Thế nhưng tại sao? Tại sao bây giờ cô lại ở trong cơ thể này? Hứa Tĩnh Hàm đâu? Hứa Tĩnh Hàm thật sự đã đi đâu rồi? Còn cô? Chính cô thì sao? Đúng, nếu như tất cả những chuyện này là thật, nếu như tất cả mọi chuyện đều không phải là một giấc mơ, vậy thì cô biết chính mình ở đâu? Cô đã chết rồi. Từ trên lầu quán bar Bồng Lai đã nhảy xuống mà chết rồi. Chẳng lẽ đêm mọi chuyện đều là thật hay sao? Bạch Ngưng nhìn khuôn mặt và thân thể của mình ở trong gương một lần nữa. Sau đó, nhìn bốn phía của căn phòng, cuối cùng đi vén rèm cửa sổ màu tím lên, quả nhiên nhìn thấy được một vườn hoa, là vườn hoa chỉ có ở trong tivi. Còn có cả hồ bơi, hòn non bộ, đủ loại hoa, thiết bị phong phú, máy cắt cỏ, người làm vườn, có cái cô đã từng nhìn thấy ở trong tivi, còn có cái chưa bao giờ thấy. Cô vô lực tựa vào bên cửa sổ, không biết rốt cuộc đây là tình huống gì. Đột nhiên cô nghĩ tới một từ ở trong tiểu thuyết, chính là xuyên không. Cô chưa từng xem tiểu thuyết, từ trước tới nay không có thời gian đọc, nhưng bên cạnh có rất nhiều người đọc, dù sao cũng nghe nói qua một chút. Xuyên không, cả thân thể và linh hồn người hiện đại xuyên đến thời cổ đại, hoặc chỉ có linh hồn đến cổ đại rồi sau đó nhập vào một người khác. Vậy chẳng lẽ bây giờ cô đã nhập vào Hứa Tĩnh Hàm sao? Tình huống này cô không thể chấp nhận, mà cũng không có cách nào để mà chấp nhận được. Vừa nghĩ vừa nằm lên giường, mở mắt ra một lần nữa nhìn mình, nhìn thế giới này. Nhưng cô biết tất cả đều là thật, không có giấc mơ nào rõ ràng như vậy, ít nhất là cô chưa bao giờ gặp. Cô thì sao? Là xuyên qua, nhập sai hồn hay là cái khác? Chỉ nhớ ở trong đầu là mơ, hai cảnh tượng trước mắt mới là mơ. Cô còn sống hay là đã chết? Người tên Bạch Ngưng đã chết rồi, nhưng Hứa Tĩnh Hàm, cô không biết cô ấy đã đi về đâu. Lúc trước cô là Bạch Ngưng, sau khi chết tỉnh dậy thầy trở lại thành Hứa Tĩnh Hàm. Hứa Tĩnh Hàm cả vào nhà giàu. Bây giờ cô ở nơi này là nơi nào chứ? Nhìn về phía cửa phòng, cô muốn đi ra ngoài, muốn xem cảnh tượng bên ngoài, muốn tìm người hỏi thăm, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi cô lại không dám. Bên ngoài có cái gì? Là chồng của Hứa Tĩnh Hàm sao? Là người nhà của Hứa Tĩnh Hàm sao? Tất cả đều là những thứ mà Hứa Tĩnh Hàm quen thuộc, nhưng cô lại cảm thấy thật là xa lạ. Làm sao bây giờ? Cô biết phải làm sao bây giờ? Đứng bên cạnh cửa sổ một giờ, trong đầu suy nghĩ một giờ, cuối cùng cô đi tới bên cạnh cửa sổ mà mở cửa. Sàn nhà màu trắng, lan can màu trắng, sau đó có tiếng động truyền đến, dường như có người sắp tới. Cô đang định trốn vào trong phòng, một bác gái mặc trang phục người giúp việc màu trắng xuất hiện trước mắt của cô. Bà đang quỳ trên mặt đất, dùng khăn tay để mà lau lau. Phu nhân à, cô đã tỉnh rồi sao? Bác gái ngẩng đầu lên nói. Cô không biết nói gì mà gật đầu một cái. Có cần tôi mang bữa sáng ra không? Cô gật đầu thêm một lần nữa. Để rồi phu nhân, đợi cô một lát nữa đi xuống dưới tầng ăn nhé. Bác gái để khăn lau xuống rồi rời đi. Bạch Ngưng đóng cửa lại rồi trở về phòng. Người nhà giàu chắc cũng phải ăn mặc chỉnh tề rồi mới ăn sáng, có đúng hay không? Nhỡ như cô tính sai, chênh lệch với thói quen sinh hoạt của Hứa Tĩnh Hàm quá nhiều thì sao đây? Bây giờ không nghĩ ra được gì hết cả, cô chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trước hết cần phải tiếp tục làm Hứa Tĩnh Hàm rồi sẽ tính sau. Mở tủ treo quần áo, cô nhìn thấy một tủ quần áo đầy đủ, sau đó là phụ kiện, khăn quàng cổ, tất dây chuyền và đai lưng. Cũng may cuộc sống riêng của Hứa Tĩnh Hàm không ít lần bị đăng báo. Cô nhớ cô ấy từng rất tự hào nói, mình bình thường thích mặc màu trắng hoặc những là trang phục có màu nhạt. Cô cũng nhớ rất nhiều khi cô ấy đều thả mái tóc quăn, cho nên việc ăn mặc hiện giờ cũng sẽ không phải quá mức khó khăn. Cô tìm trong đống quần áo một chiếc áo khoác mặc mặc vào, lấy một chiếc khăn lụa mỏng khoác ở trên đầu rồi ra khỏi phòng. Cũng may bữa ăn sáng là sandwich đơn giản, trứng gà cháo, cũng không phải là mấy thứ cô chưa từng thấy, chưa từng ăn. Cho dù làm ngôi sao hay là làm con dâu nhà giàu thì cử chỉ của Hứa Tĩnh Hàm lúc nào cũng phải ưu nhã, cho nên cô cũng cố gắng làm ra vẻ ưu nhã. Tốc độ ăn cơm nhanh gấp đôi so với bình thường, sau đó để thể xuống, cô chậm rãi đứng dậy. Hôm nay khẩu vị phu nhân có vẻ rất tốt, tất cả đều ăn hết. Bác gái cười nói. Bạch Ngưng hơi cười, thầy mới biết sai lầm của mình là ăn nhiều. Ăn sáng xong, Hứa Tĩnh Hàm hoặc phu nhân nhà giàu sẽ làm gì nhỉ? Phụ thương trẻ tuổi lấy Hứa Tĩnh Hàm bây giờ đang ở đâu? Bạch Ngưng cẩn thận suy nghĩ. Thời điểm cô viết luận văn là lúc Hứa Tĩnh Hàm thông báo kết hôn. Từ lúc đó cho đến bây giờ còn chưa tới một năm, chắc khoảng là 9 tháng. Hai người bọn họ được coi là tổ hợp bề ngoài. Bởi vì không chỉ có Hứa Tĩnh Hàm là một đại mỹ nữ, mà tên phố thương kia cũng được xưng là người đàn ông năm chuẩn, đẹp trai hơn cả năm tài tử, hình như tên là Ngôn gì gì quân đó. Thật ra thì cô hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù người khác cảm thấy cô khác thường, khác xa so với trước kia, như vậy thì đã sao chứ, dù sao cũng không có ai nghĩ đến chuyện cô là một linh hồn nhập vào người khác đi. Nghĩ được như vậy, cô quyết định phải làm chuyện mà mình muốn làm. Trên lịch ghi, hôm nay là mùng 10 tháng 12, buổi tối cô đi ra ngoài là mùng 19 tháng 10, gặp chuyện không may là lúc rạng sáng vào ngày mùng 10 tháng 10. Nói một cách khác, nếu như tất cả đều là thật, bây giờ cô mới chết không lâu. Cô muốn đến quán ba Bồng Lai xem xét một chút, nhưng bình thường Hứa Tĩnh Hàn ra ngoài bằng cách nào? Bạch Ngưng quay trở về phòng, thấy vài bộ tóc giả ở trong phòng thay đồ. Không nghĩ được quá nhiều, cô chọn một chiếc mũ, sau đó lại đeo một chiếc kính. Túi sách cũng ở đây, cô mở ra thấy ví tiền và thẻ tín dụng, tiền mặt đều có, lúc này mới cầm lấy đồ mà chuẩn bị ra cửa. Lúc xoay người, thấy một chiếc khẩu trang, nhớ ra ngôi sao ra cửa phải võ trang đầy đủ, nên cũng cầm luôn cả khẩu trang theo. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy bác gái vừa nãy nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Phu nhân muốn ra ngoài sao ạ? Tôi sẽ đi gọi Tiểu Hà. Ra cửa mới biết Tiểu Hà là tài xế, lúc này đã chờ sẵn ở bên ngoài. Bạch Ngưng bước lên xe, Tiểu Hà cất tiếng hỏi. Phu nhân muốn đi đâu ạ? Cô suy nghĩ một chút, không nói quán ba Bồng Lai, mà nói là đường Huệ Tường. Suốt dọc theo đường đi cũng không nói bất cứ câu nào. Đến đường Huệ Tường, Bạch Ngưng xuống xe, Tiểu Hà đứng chờ tại chỗ. Khẩu trang và kính đen gần như che cả khuôn mặt, tóc quăn cũng đổi thành tóc thẳng. Bạch Ngưng gấp gáp, rồi lại hoảng hốt chạy tới quán ba Bồng Lai. Nhìn nơi mình chết, sợ rằng bất cứ ai cũng sẽ không thể nào bình tĩnh nổi. Xa xa đã nhìn thấy đầy người vây xem náo nhiệt, nhiều xe nhiều người, cảnh sát giao thông cũng là nhiều. Bạch Ngưng biết tất cả đều là thật, cô thật sự đã chết rồi. Cô không kiềm chế được mà chen vào, chỉ thấy một góc bị phong tỏa. Thi thể của cô nhất định là bị mang đi rồi, nơi này chỉ còn lại một vũng máu mà thôi. Tim của cô đập dồn dập từ từ đi về phía trước, giống như vũng máu đó của mình có lực hút vô cùng mạnh mẽ vậy. Lúc này, một người đàn ông còn trẻ quay đầu lại nhìn cô, rồi sau đó kinh ngạc nói một tiếng. Cô là... Bạch Ngưng sợ hãi, cuống quýt mà lùi ra ngoài. Người đàn ông trẻ tuổi kêu lên một tiếng Hứa Tĩnh Hàn, chạy theo cô ra khỏi đám người. Xuyên qua đám người kia, Bạch Ngưng quay đầu lại nhìn, không thấy người đàn ông kia nữa, nhưng mà trong lòng vẫn hoảng hốt. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, vội đi vào quán cà phê bên cạnh quán rượu. Đi vào góc ở trong cùng, lòng của Bạch Ngưng cuối cùng cũng được thả lỏng. Ở chỗ này nhìn qua cửa kính thủy tinh, vừa khéo có thể nhìn thấy tình huống ở khách sạn trước mặt. Nhưng không ngờ, cô vừa mới ngồi xuống không bao lâu, thì có một ánh đèn flash chiếu về phía cô, rồi sau đó vang lên những tiếng tách tách. Không ngờ, Bạch Ngưng vội nhìn về phía nguồn sáng, trước mắt lại hiện lên ánh sáng. Phía trước có hai người đang cầm máy ảnh đứng đối diện với cô. Cô mới giật mình sợ hãi đứng lên, hai người kia đã tiến tới hỏi. Hứa tiểu thư à, cô tới nơi này có phải vì theo dõi chồng của cô là Ngôn Lạc Quân tiên sinh hay không? Nghe nói hai người đã ở riêng đã lâu rồi có đúng không ạ? Có phải vì Ngôn tiên sinh thường cùng với phụ nữ khác ra vào như vậy hay không? Cô có biết vị tiểu thư cùng uống cà phê với Ngôn tiên sinh lần này hay không? Lúc này bên kia cũng truyền đến tiếng lách tách. Bạch Ngưng nhìn sang, một nam một nữ từ phòng tình nhân của quán cà phê đi ra ngoài. Nam che chở cho nữ, ngăn cản ánh đèn của đám paparazzi. Ngôn tiên sinh, nguyên nhân ngài và Hứa tiểu thư bất hòa là bởi vì con gái sao? Ngài có ý định ly hôn hay không? Ngài nói ban đầu Hứa tiểu thư dùng đứa bé để uy hiếp ngài kết hôn có đúng hay không ạ? Ngôn tiên sinh ư? Chồng của Hứa Tĩnh Hàn là Ngôn cái gì quân đó sao? Từng câu hỏi của đám paparazzi cũng truyền vào lỗ tai của Bạch Ngưng. Thật lâu sau đó cô mới biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cô đã vào nhầm chỗ rồi. Chồng của Hứa Tĩnh Hàn đang ở đây uống cà phê với một người phụ nữ. Cô chạy tới thành tư liệu sống cho đám paparazzi này, thà hồ đoán. Ngôn Lạc Quân và người phụ nữ được anh che chở đi qua trước mặt của cô, rồi tiến ra khỏi thẳng quán cà phê. Hứa tiểu thư à, có phải Ngôn tiên sinh đã ngả bài với cô rồi không? Ngày ấy có nói đến ly hôn hay không ạ? Nghe nói cha mẹ Ngôn gia bởi vì ghét bỏ cô, chính bởi vì scandal lúc trước quá nhiều, còn lại sinh con gái, có phải hay không ạ? Bạch Ngưng không biết phải làm thế nào cho phải, không thể làm gì khác hơn là vòng qua bọn họ, vội vàng ra khỏi quán cà phê. Một bàn tay to giữ cổ tay của cô lại, bước nhanh ra khỏi cửa chính. Chính là Ngôn Lạc Quân. Anh ta đã đưa người phụ nữ kia đi, rồi quay lại quán cà phê. Bạch Ngưng bị anh ta kéo ra phía sau. Tay của anh rất là ấm áp, nhưng cô lại không cảm thấy ấm áp, thậm chí trong tiềm thức còn kháng cự anh. Đám paparazzi vẫn còn đuổi theo ở phía sau. Ngôn Lạc Quân lôi kéo Bạch Ngưng, vừa đi vừa nhìn chung quanh, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để mà trốn thoát. Lúc này, Bạch Ngưng thở thăm dò hỏi, tôi đã bảo Tiểu Hà dừng xe ở đường Huệ Tường. Ngôn Lạc Quân nghe thấy vậy, lập tức kéo cô đi về phía đầu đường. Tiểu Hà thấy hai người, cũng đã sớm cởi đậu xe máy lui tới đây. Ngôn Lạc Quân và Bạch Ngưng nhanh chóng lên xe, đóng cửa xe lại. Tiểu Hà vội vã lái xe, bỏ lại đám paparazzi ở phía sau. Không khí trong xe bình tĩnh, nhưng thực ra lại ngổn ngang trong ngàn cảm xúc. Bạch Ngưng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô chỉ muốn xem tới mình một chút, sau đó nghĩ cách để mà đi thăm mẹ. Ngôn Lạc Quân ở bên cạnh sắc mặt cũng không tốt, hơi nghiêng đầu mà nhìn cô một chút, giống như cảnh sát hình sự thẩm vấn chờ phạm nhân là cô nhận tội. Cô lại không mở miệng. Cô không biết quan hệ của bọn họ rốt cuộc là như thế nào, không biết nên phải nói gì. Hơn nữa cho dù cô thật sự theo dõi anh ta thì sao chứ? Bọn họ không phải là vợ chồng sao? Anh ta và người phụ nữ khác uống cà phê dưới ánh đèn mờ ảo ở trong phòng tình nhân, chẳng lẽ là lỗi của cô chắc? Cô không mở miệng, khiến sự tức giận của Ngôn Lạc Quân lại càng tăng lên. Anh ta cất tiếng nói, tôi cho rằng cô cũng không nên nỗi ngu ngốc như vậy. Bạch Ngưng ngẩng đầu lên trả lời, cho dù tôi ngu ngốc, anh cũng không có tư cách để mà nói tôi đi. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, đột nhiên bình tĩnh rồi chậm rãi nói, những lời tôi nói với cô ngày đó cô đã quên rồi sao? Nói cái gì chứ? Bạch Ngưng không biết, quay đầu đi không thèm để ý đến anh. Quả nhiên con nhà giàu chẳng có kẻ nào là tốt cả. Lén lút để bị bắt mà còn làm ra vẻ bản thân mình thật là vô tội. Thì ra cuộc hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm lại bi thảm như vậy. Tôi không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra một lần nào nữa. Sự nhẫn nại của tôi chính là có giới hạn. Ngôn Lạc Quân nói xong, dựa về phía đằng sau, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước. Bạch Ngưng cất tiếng nói, tôi không theo dõi anh, tôi vốn không biết anh ở quán cà phê đó. Tôi nhớ Hứa đại tiểu thư cô đã từng nói, loại quán cà phê bình thường đó cô khinh thường vào đây. Tôi vốn là muốn vào khách sạn bên cạnh. Ngữ khí của Bạch Ngưng không tốt nói. Lạc Quân lạnh lùng cười một tiếng, là tới để xem náo nhiệt sao? Bạch Ngưng cứng họng rồi trả lời một câu rất là ngu xuẩn, đúng vậy đó. Ngôn Lạc Quân lạnh lùng cười một tiếng, không thèm để ý tới cô. Trong lòng của Bạch Ngưng rất là ấm ức, cũng quay đầu không thèm để ý tới anh mà nhìn phong cảnh ở phía bên ngoài. Trong lòng của cô rất là lối loạn, những thứ khác cô đều có thể không quan tâm, mà chỉ có mẹ. Trên người của cô có chứng minh thư, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được mẹ của cô, rồi sau đó mẹ cô sẽ biết rằng cô đã chết rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Lúc này, Ngôn Lạc Quân gọi một cú điện thoại, sau khi bên kia nhấc máy chỉ nói một câu, lại ra đến Thủy Ngạn Quân Thần để mà đón tôi. Xe chạy thêm một chút, Tiểu Hà dừng xe trước cửa của Thủy Ngạn Quân Thần. Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi nói với Tiểu Hà, đưa phu nhân về nhà đi. Rồi sau đó xuống xe, còn thèm nhìn Bạch Ngưng lấy một cái. Anh vừa mới xuống xe, đã có một chiếc xe màu bạc chạy đến rồi dừng ở ven đường. Bạch Ngưng giờ này không có hứng thú với xe, chỉ nhìn thoáng qua nên không phân biệt là của hãng xe nào, mà cô cũng không có ý định này. Sau khi Ngôn Lạc Quân đi thì Tiểu Hà lại lái xe. Đi được một đoạn, Bạch Ngưng cất tiếng nói, tôi không về, đưa tôi đến đầu đường của Nhạc Gia đi. Dạ thưa phu nhân, tên sinh đã giao phó tôi phải đưa cô về nhà. Tiểu Hà làm khó nói, vậy thì anh dừng lại để cho tôi xuống xe. Bạch Ngưng lại nói, phu nhân thật là xin lỗi, tôi mới làm công việc tài xế này một tháng, tên sinh nói gì thì chính là cái đó ạ. Bạch Ngưng không nói gì nữa. Cô đã biết rõ địa vị của Hứa Tĩnh Hàm ở trong ngôi nhà này chính là hoàn toàn không có địa vị. Ngôn Lạc Quân chính là lão gia cổ đại, là chủ nhân duy nhất ở trong nhà, ai cũng phải nghe theo lời của hắn. Chỉ có thể để đến ngày mai lại nghĩ cách khác, ngày mai cô lại tìm cơ hội để mà đi thăm mẹ. Hôm nay cô chưa còn uống thuốc, cần phải đi mua thôi. Tiền mặt ở trong ví của Hứa Tĩnh Hàm không nhiều lắm, chỉ là hơn 1 vạn. Thế nhưng hơn 1 vạn cũng bằng lương 1 tháng ban ngày cô đi làm. Buổi tối tiếp rượu, buổi hát ở hộp đêm, đau khổ cay đắng mất hết tôn nghiêm mới có thể nhận được. Ngày mai, nếu như có cơ hội đi thăm mẹ, cô có thể sử dụng tiền của Hứa Tĩnh Hàm mua thuốc hay không? Mà dù trong lòng có sự áy náy, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm quyết định như vậy rồi tính tiếp. Lúc trở lại biệt thự, đi ngang qua phòng, Bạch Ngưng nhìn thấy máy vi tính ở bên trong. Nghe đến sắc mặt của mấy người kia, Cô đi vào thư phòng rồi bật máy vi tính lên. Không đợi cô mất công tìm kiếm, trên màn hình đã hiện là cửa sổ tin tức, tiêu đề rất là bắt mắt. Nữ sinh đại học không chịu nổi nhục nhã, nhảy lầu bỏ mình. Trên tin tức cũng không có tình huống cụ thể, chỉ nói là cảnh sát đang điều tra, nhưng bình luận phía dưới đã là vô cùng náo nhiệt rồi. Bạch Ngưng đọc qua, đều đã nói muốn xử tội mấy người đàn ông kia. Cũng có người nói, một sinh viên như cô ở trong phòng cùng những người đàn ông kia làm gì, tám phần cũng là loại chẳng ra gì, chết cũng là đáng đời. Thời gian đăng tin chỉ mới được mấy tiếng trước, cũng không có quá nhiều tin tức, không thấy có cái gì giá trị cả. Cô đóng máy tính, đi về phòng vô lực mà nằm ở trên giường. Đêm trước, cuộc sống của cô xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này khiến cho cô không biết nên đối mặt như thế nào cả. Buổi tối, Ngôn Lạc Quân không trở về. Bạch Ngưng lên giường ngủ từ rất sớm, nhưng mãi đến sau 12 giờ mới ngủ. Không biết qua bao lâu cô nằm mơ rồi bừng tỉnh. Ánh chớp bên ngoài thỉnh thoảng chớp lên lóe sáng, từng luồng ánh sáng như ánh đèn flash treo lên mặt của cô. Trong lòng của cô vô cùng lo lắng, Bạch Ngưng không thể tiếp tục nằm sống nữa. Cảm giác chính là mẹ gặp chuyện không may. Không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào cả, Bạch Ngưng lập tức ngồi dậy, bật đèn, nhanh chóng mặc quần áo rời ra khỏi phòng. Nghe được động tĩnh, bác gái, cô còn không biết tên, vừa mặc áo chạy qua hỏi cô có chuyện gì, Bạch Ngưng liền nói. Mà gọi cho Tiểu Hà đi, tôi muốn ra ngoài. Bác gái vội vàng cất tiếng. Nhưng phu nhân à, bên ngoài đang có giám sát đó. Tôi muốn ra ngoài, mà gọi anh ta, đến lái xe đi. Bạch Ngưng sốt ruột khó nén, giọng điệu nóng này trái ngược với dáng vẻ phu nhân nhà giàu. Bác gái gật đầu một cái, đi gọi Tiểu Hà. Có lẽ do bác gái đã nhắn nhủ, nên Tiểu Hà cũng không nhiều lời, theo lời lái xe ra cửa chờ lệnh. Bạch Ngưng lên xe, lại bảo Tiểu Hà lái xe đến nhạc gia. Xe khởi động ở trăn màn mưa to tầm tã, nhưng đi được vài mét thì chết máy. Tiểu Hà khởi động một lần nữa, cuối cùng vẫn là không khởi động được. Bạch Ngưng nóng lòng cất tiếng hỏi. Như thế nào? Dạ tôi cũng không biết, để tôi xuống xe xem xét một chút ạ. Bạch Ngưng mở cửa xe thò đầu ra nhìn anh ta, rồi đi tới phía sau. Tiểu Hà cầm đèn pin mở nắp ra nhìn một lát nói. Xe có vấn đề, cần phải đi sửa ạ. Cái gì chứ? Bạch Ngưng nghe xong thì vô cùng lo lắng. Thật là xin lỗi phu nhân, ngày mai cô lại đi có được hay không? Vẻ mặt của Tiểu Hà rất là áy náy nói. Mặc dù Bạch Ngưng nghĩ anh ta cố ý làm hỏng xe, nhưng lại không có chứng cứ, mà cô cũng không hiểu về xe, hoàn toàn không có cách nào khác cả. Nơi này không có xe taxi, cô không nghĩ ra cách nào khác. Bất đắc dĩ cô xuống xe mất hồn trở về. Bác gái cầm chiếc ô vội vàng che cho cô. Ở trong mưa, Tiểu Hà nhìn bóng lưng của cô bất đắc dĩ mà cúi đầu. Ai, phu nhân à, mau lau người đi, đừng để bị cảm. Phu nhân à, nếu vội thì sáng sớm ngày mai bảo tiên sinh tới đón cô. Mà không đúng, phải là hôm nay rồi. Cô xem bây giờ là 1-2 giờ sáng rồi, đợi thêm mấy giờ nữa là trời sáng. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho tiên sinh, xem tiên sinh có thời gian hay không. Đối với lời nói này, Bạch Ngưng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Bác ấy đi ngủ trước đi ạ. Rồi sau đó đem khăn lông đưa cho bác gái, một mình trở về phòng. Mưa vẫn còn rơi, dường như đang muốn cọ rửa tất cả dấu vết ở trên thế gian này. Bạch Ngưng ngồi ở trên giường, cảm giác mình chính là loại người còn sống nhưng cũng đang như đã chết. Hứa Tĩnh Hàm ở Ngôn gia không có tự do, không có quyền lợi, mà Ngôn Lạc Quân là kẻ nắm trong tay tất cả của cô. Cô chỉ có một cuộc sống giàu sang, hôn nhân chỉ tồn tại ở trên danh nghĩa. Bạch Ngưng không biết mình nên làm cái gì. Nếu như cô muốn đi ra ngoài làm việc, Ngôn Lạc Quân này nhất định sẽ hỏi nguyên nhân. Nếu như cô nói ra sự thực, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Thế nào cô cũng bị gọi là bị bệnh tâm thần, chỉ sợ Ngôn gia sẽ càng trông coi cô chặt hơn nữa. Theo kinh nghiệm của ngày hôm qua, ban ngày cô có thể ra ngoài, Tiểu Hà cũng sẽ không cố ý dõi theo cô. Nhưng dường như Ngôn Lạc Quân có đặt ra quy định cho cô, ví dụ như muốn cô thì phải về, buổi tối không thể nào đi ra ngoài được. Cho nên sau khi hừng đông, Bạch Ngưng lại không gấp gáp muốn đi ra ngoài nữa, mà chậm rãi rời giường ăn điểm tâm, giống như thật sự đã quên chuyện đêm qua, vội vã muốn đi ra ngoài vậy. Bác gái nói đã gọi điện thoại cho Ngôn Lạc Quân, anh không có thời gian, phải lái xe tới, để cho cô tự mình ngồi xe mà rời đi. Bạch Ngưng chỉ gật đầu một cái, rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Bác gái vào nhà, Bạch Ngưng gọi bà lại. Là báo của ngày hôm nay sao? Bạch Ngưng nhìn một tờ báo trên tay của bà hỏi. Dạ vâng đúng vậy, vừa mới đưa tới ạ. Cho tôi xem một chút. Dạ thưa phu nhân. Bác gái đưa tờ báo tới trước mặt của cô. Hai ngày nay, Trang đầu đó là cô nữ sinh đại học nhảy lầu đó. Có người nói cô ấy là gái gọi, thật đúng là phức tạp. Bạch Ngưng không lên tiếng, theo lời của bà mà nhìn đến Trang đầu. Học sinh đại học nhảy lầu, là trợ lý hành chính, đêm là gái bồi hát. Bạch Ngưng nhìn chữ đề nhỏ ở phía dưới lập tức sắc mặt trắng bệch. Mẹ của người đã mất, nửa đêm bị bệnh tim, đột phát bỏ mình. Bạch Ngưng chăm chú nhìn những dòng chữ này rất lâu, nhưng cô không đọc được gì nữa, chỉ cảm thấy đầu ong ong một cách vang rồi. Bác sĩ nói, bệnh thật ra thì không có trị, chỉ cần thay van tim là đã ổn rồi. 10 vạn, cô chỉ cần liều mạng 1-2 tháng, lại nghĩ cách đi vay mượn một chút, không bao lâu thì có thể làm giải phẫu cho mẹ. Thế nhưng tất cả hy vọng lại do cô tự mình phá hủy. Tại sao lại nhảy lầu? Tại sao lại kích động như vậy? Cô không nên, không nên mơ hồ như vậy. Không phải chỉ là cưỡng hiếp thôi sao? Đi hộp đêm ai chẳng phải là chuẩn bị sẵn tư tưởng cơ chứ? Khi cô chạy trốn khỏi người đàn ông kia, trèo qua lan can nhảy xuống, giết mình cũng là giết chết mẹ. Nhất định là mẹ cô biết tin cô nhảy lầu mới bệnh tim tái phát. Nếu như ngày hôm qua cô đi tìm bà, nếu như cô nói cho mẹ cô biết là cô còn chưa chết, tất cả đều là do cô. Vô Nhân à, sao cô lại khóc chứ? Một câu hỏi đã đánh thức cô. Bạch Ngưng vẫn cúi đầu, nước mắt vẫn rơi xuống ướt nhẹp cả tờ báo. Ba gái cầm lấy tờ báo rồi cất tiếng hỏi. Vô Nhân à, bây giờ cô có ra ngoài nữa hay không? Bạch Ngưng từ từ đứng lên, mà mất hồn đi ra ngoài cửa. Tiểu Hàm mở cửa xe, ba gái đỡ cô lên xe. Phong cảnh hai bên lùi lại phía sau, xe nhanh chóng chạy. Chỉ 20 phút xe đã rời khỏi vùng ngoại ô mà đi vào vùng nội thành. Càng ồn ào náo nhiệt thì Bạch Ngưng lại càng lo lắng, càng sợ đi về phía trước. Cuối cùng cô nói, không đi nữa, trở về nhà đi. Tiểu Hàng nghe vậy thì thả chậm tốc độ xe hỏi, Vô Nhân à, có chuyện gì vậy chứ? Không đi nữa, tôi không muốn đi nữa. Lúc Bạch Ngưng nói chuyện, giọng nói run run sáng vẻ vội vàng. Tiểu Hà dừng lại một chút rồi phòng xe về. Về đến biệt thự, Bạch Ngưng lập tức về phòng rồi ngã xuống giường. Cô không có dũng khí đi nhìn nơi hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, không có dũng khí để mà nhìn thi thể của mẹ. Cô đã từng nói sẽ chữa bệnh cho bà, chữa bệnh hết còn phải đưa bà đi xem mắt để mà tìm cho cô một ông bố. Mẹ sau khi nghe xong thì bật cười ha ha. Cô đã từng nói mẹ hãy đợi thêm mấy tháng nữa, uống thêm mấy thang thuốc, đợi cô kiếm đủ tiền rồi thì sẽ đi làm phẫu thuật. Nhưng cái tin mẹ chờ được lại là tin cô nhảy lầu. Cô không tuân thủ lời hứa. Cô thật là bất hiếu, thật là đáng chết. Bạch Ngưng vùi đầu vào trong chăn khóc, nhưng không dám khóc lớn, chỉ có nước mắt vô thức mà chảy ra. Mắt cô rồi ướt, ướt rồi lại khô, nước mắt dường như chảy đi không dứt. Buổi trưa bác gái khó cửa, nói là đến giờ bữa trưa rồi, nhưng Bạch Ngưng nói rằng cô không muốn ăn. Đến buổi chiều, bác gái tiếp tục gõ cửa, Bạch Ngưng lại không ăn. Bác gái quên một lúc, thấy bên trong không đáp lại thì không quên nữa, sau đó mới nói. Mới vừa rồi Phu Nhân gọi điện thoại tới, bảo ngày mai đưa tiểu thư tới đây ạ. Bạch Ngưng không nghiêm túc nghe, một lát sau mới cất tiếng hỏi. Cái gì? Bác gái nhắc lại. Phu Nhân gọi điện thoại tới, bảo ngày mai đưa tiểu thư tới đây. Trong lòng của Bạch Ngưng nghi ngờ, nhưng chỉ bình thản mà ừ một tiếng. Tiểu thư ư? Đúng rồi, Hứa Tĩnh Hàm đã mang thai rồi mới kết hôn, bọn họ còn có con. Phu Nhân, người kia là mẹ của Ngôn Lạc Quân sao? Là Phu Nhân nhà giàu thực sự ư? Bạch Ngưng cứ như vậy suy nghĩ đến mức phiền lòng, nhưng cũng không muốn tiếp tục nhớ đến mẹ. Mỗi khi nhớ tới nụ cười của bà, một câu cào nhào đều có thể khiến cho cô đau tê tái. Lúc này bác gái quay trở lại nói, Phu Nhân à, tiên sinh đã về rồi ạ. Tôi biết rồi, Bạch Ngưng lên tiếng đáp lại. Anh ta về thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Bạch Ngưng không có tâm tình để ý, cũng cảm thấy mình không cần thiết phải để ý đến. Bác gái không trở lại gọi cô, Ngôn Lạc Quân cũng không đến xem cô. Sắc trời càng ngày càng muộn, Bạch Ngưng đột nhiên nghĩ đến Hứa Tĩnh Hàm và Ngôn Lạc Quân là vợ chồng. Giường của cô ngủ cũng là giường đôi, lại còn có cả hai cái gối. Thì trong lòng hoảng sợ lúng túng ngồi dậy. Sau đó, nhìn tủ treo quần áo lớn. Đúng rồi, trong tủ treo quần áo dường như chỉ có quần áo của một mình cô. Bạch Ngưng xuống giường mở cửa tủ nhìn một cái, xác định quần áo chỉ có phụ nữ thì lại nằm ở trên giường. Bọn họ chắc hẳn là đã ở riêng đi. Thật may là bọn họ ở riêng. Quả nhiên Ngôn Lạc Quân không vào phòng của cô. Đêm khuya trong lòng của Bạch Ngưng khó chịu vô cùng, liền đi tắm qua rồi mặc áo ngủ mà đi ra ngoài. Thân thể có một chút đứng không vững, Bạch Ngưng lảo đảo xuống tầng, sau đó bị một cánh tay mạnh mẽ bắt được. Cô lại uống rượu sao? Hay là uống thuốc? Là Ngôn Lạc Quân. Bạch Ngưng hất tay của anh ta ra, tay vịn lan can rồi đi xuống dưới tầng. Bác Thẩm. Ngôn Lạc Quân gọi một tiếng, người bác gái chạy tới ngay lập tức. Thì ra bà là bác Thẩm. Dạ tiên sinh. Đỡ phụ nhân vào trong phòng đi, Ngôn Lạc Quân nói. Đúng lúc này Bạch Ngưng lớn tiếng nói lại. Anh đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi không ra ngoài, chỉ đi xuống tầng một một chút không được hay sao hả? Ngôn Lạc Quân lạnh lùng nhìn cô một cái rồi sau đó nói với bác Thẩm. Nếu cô ta không muốn người ta quản, vậy thì mặc kệ đi, trông coi cô ta là được. Dạ vâng thưa tiên sinh, bác Thẩm đáp lại. Ngôn Lạc Quân quay người đi lên tầng rồi biến mất ở khúc rẽ. Bạch Ngưng hừ lạnh một tiếng, đỡ lan can đi vào trong vườn hoa. Buổi tối tháng 10 hơi se lạnh, gió mát chui thẳng vào bên trong áo ngủ, chạm đến da thịt trắng nõn. Cô lại cảm thấy thoải mái mà nở nụ cười. Bác Thẩm nhìn bộ dáng của cô hơi lo lắng, lại còn hơi sợ. Bộ dáng của cô giống như là bị trúng tà hoặc là phát điên rồi vậy. Bạch Ngưng đi được vài bước, dường như không đi nổi nữa mà ngã xuống mặt cỏ. Phu nhân à, tối ngày hôm qua vừa mới mưa xong, bãi cỏ còn hơi ướt. Bác Thẩm lo lắng cô bị cảm lạnh. Bạch Ngưng nằm ở trên sân cỏ, nhìn lên ánh sao ở trên trời rồi cất tiếng hỏi. Bác Thẩm à, bác có con gái không? Bác Thẩm thoáng ngẩn người. Phu nhân quên rồi sao? Lúc nghỉ hè con bé có đến gặp tôi, cô cũng gặp qua rồi còn gì. Cô ấy rất là ngoan ngoãn, rất hiệu thuận có phải không ạ? Bác Thẩm cười nói. Có lẽ là con nhà nghèo, sống phải lo việc nhà. Con bé này quả thật rất là ngoan ngoãn. Bạch Ngưng cũng không nói gì được nữa, nhắm mắt lại rồi quay đầu đi. Nước mắt nóng bỏng chảy dọc theo xuống khuôn mặt, rơi trên ngọn cỏ rồi thấm vào trong bùn đất còn ướt. Từ năm nhất trung học, nhìn mẹ đầy xe bán bánh mật, bị đội giữ trật tự đô thị đuổi chạy khắp đường, cô đã thề rằng đời này kiếp này phải nhất định cho mẹ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đợi cô tốt nghiệp, đợi khi cô không cần thiên xin tiền của gia đình nữa, thì mẹ cũng không đứng lên nổi nữa. Cả đời quần quật làm việc tay chân, khiến cho cơ thể của bà suy yếu. Hai năm trung học, cô có một nguyện vọng duy nhất, chính là có thể khiến cho mẹ có một cuộc sống không lo cơm áo, có thể có một người chồng yêu thương bà, một nhà bình thản hạnh phúc mà sống với nhau cả đời. Thế nhưng ngày hôm nay, tất cả đều không còn gì cả. Mẹ và cả hy vọng đều đã biến mất. Chuyện dựa vào cái xác thuộc về người khác này, cô còn có thể làm gì đây? Còn có thể ước mơ được cái gì đây? Cô vẫn nằm ở trên mặt đất. Bác Thẩm cũng không nhịn được mà mở miệng khuyên bảo. Phu nhân à, đất rất là lạnh đó, cô mau đứng lên đi, đừng để cảm lạnh. Ngày mà phu nhân tới lại còn phải dậy sớm đó. Phu nhân tới ư? Liên quan gì tới cô cơ chứ? Cô không muốn gặp tên đàn ông tự cao tự đại không ai bì nổi đó. Cô không muốn gặp bà mẹ, có lẽ còn kiêu ngạo hơn cả anh ta. Càng không muốn trải qua cuộc sống nhà giàu chết tiệt này. Tại sao lại như vậy? Trời cao tại sao lại làm như vậy với cô? Vì sao không cho cô chết đi? Hoặc là để cho cô sống? Tại sao lại để cô rơi vào tình cuộc như thế này? Nghĩ đến đây cô đột nhiên òa khóc. Phu nhân à? Bà Thẩm chạy tới kéo cô. Cô lại vẫn nằm trên mặt đất mà khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt. Khuyên như thế nào cũng là không nghe. Ngôn Lạc Quân đứng trên ban công tầng 2, nhìn thấy tất cả ở phía dưới. Nhíu nhíu mày, mà bưng tách cà phê trong tay rồi xoay người vào phòng. Một lát sau anh xuống tầng đi trên sân cỏ. Tên sinh à? Ngôn Lạc Quân có một chút chán ghét mà đi tới, kéo cổ tay của Bạch Ngưng. Một cánh tay nâng lưng cô đã dính, bùn ướt. Một tay còn lại nâng chân của cô, mà ôm cô đi lên trong nhà. Anh làm cái gì vậy hả? Mở bồn tôi ra. Bạch Ngưng nằm ở trong lòng anh dãy ruột tự như là phát điên. Hết đấm rồi lại đánh anh, nhưng không có một chút gì nhây nào cả. Ngôn Lạc Quân ôm ngang cô đi lên lầu, đá văng cửa phòng của cô, rồi trực tiếp đi về phía phòng tắm. Này họ Ngôn kia, anh mà bơm tôi ra. Nói cho anh biết, tôi và anh không có quan hệ gì hết cả. Tôi không phải là Hứa Tĩnh Hạp, không phải là phu nhân của anh. Lời còn chưa nói dứt, cô đã bị anh ném xuống nền của phòng tắm. Rồi tiếp theo là một lớp nước nóng phun thẳng vào người của cô. Ngôn Lạc Quân cầm vài hoa sen xa về phía của cô, cực kỳ không kiên nhẫn, thậm chí mang theo một chút tức giận mà nói. Hứa Tĩnh Hạp, mẹ tôi sĩ diện, nhưng tôi thì sẽ không quan tâm. Nếu như cô còn tiếp tục nổi điên như vậy, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện tâm thần đó. Sau khi nói xong, anh kéo áo ngủ trên người cô mà ném xuống đất. Bạch Ngưng sợ hãi kêu lên một tiếng, cuộn tròn người lại mà khóc ở trong hơi nước. Ngôn Lạc Quân xả nước vào cô rất lâu, để cô bình tĩnh, chỉ cuộn tròn người khóc thút thít mới để vòi hoa sen xuống. kéo khăn tắm bên cạnh, lau cho cô, bọc lấy cô rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm, rồi sau đó lại ném cô lên giường. Bạch Ngưng cuống quýt kéo chăn lên đắp khắp người, hoảng sợ mà nhìn anh. Anh lạnh mặt, đứng ở bên giường nhìn cô chằm chằm rồi nói: "Tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng." Nói xong liền ra khỏi phòng, rồi rầm một tiếng mà đóng cửa lại. Sau có tiếng đóng cửa kia thì cô chôn mặt trong chăn để mà khóc. Người chết một lần sẽ không muốn chết lần thứ hai. Cô muốn tiếp tục sống, nhưng đối mặt với cuộc sống không có người thân thì cô thật sự không biết phải làm thế nào để có thể tiếp tục sống cả. Cô cuộn mình ở trên giường, nghĩ tới những năm tháng đã qua, nghĩ tới cuộc sống chỉ còn lại ở trong ký ức, chỉ cảm thấy giống như là một giấc mộng. Bạch Ngưng chết rồi, mẹ cũng đã chết rồi, chỉ còn lại linh hồn nhập sai xác là cô. Thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Nước mắt tràn đầy hốc mắt chảy xuống, khiến vết ướt trên chăn lại càng lúc càng lớn. Khóc đến nửa đêm, lại mộng mị nửa đêm. Ngày hôm sau khi Di xuống tầng thì tinh thần của Bạch Ngưng có một chút hoảng hốt, cho đến khi cô nhìn thấy người ngồi trước bàn ăn là Ngôn Lạc Quân. Thân thể chấn động, bước chân của cô hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục đi về phía trước. "Vô Nhân à, bữa sáng đã mang ra rồi, nhân lúc còn nóng cô mau ăn đi." Bác Thẩm đang đứng ở bậc thang nói. Ngôn Lạc Quân mặc quần áo ở nhà, ngồi ăn của mình, cũng không ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Bạch Ngưng đi tới bên cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống. Bữa sáng ngày hôm nay vẫn như trước, là trứng cà chiên sữa tươi và bánh mì. Bạch Ngưng vừa mới cầm bánh mì lên, Ngôn Lạc Quân liền để ly xuống rồi đứng dậy nói. "Bác Thẩm à, có thể buổi trưa mẹ tôi sẽ đến, bác chuẩn bị một chút." "Tiên sinh, tôi đã biết." Bác Thầm trả lời. Dường như cảm thấy cái gì, Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy đôi mắt của Ngôn Lạc Quân đang nhìn mình chằm chằm. "Bây giờ tỉnh táo lại, đợt lát nữa đừng khiến cho mẹ tôi tức giận." Bạch Ngưng yên lặng cúi đầu, không phải không có lời nào để nói, mà là không muốn để ý đến anh. Ngôn Lạc Quân dường như cũng không muốn nói nhiều với cô, mà rời khỏi bàn ăn đi lên trên lầu. Ăn xong bữa sáng, Bạch Ngưng đang cầm lấy báo ngày hôm nay từ chỗ của bác Thẩm, muốn xem vụ án của mình, thì có một người bộ dáng giống như giúp việc từ bên ngoài vào nói. "Dạ thưa bác Thẩm, ngoài cửa có một người đàn ông trung niên, mang theo khoảng nói là muốn gặp tiên sinh. Người đó trên là Trần Tiếu Lâm ạ." "Ông chờ một chút, để tôi đi lên tầng hỏi tiên sinh trước đã." Bác Thẩm nói xong thì liền đi lên tầng. Một lát sau bác Thẩm nói, "Cho ông ta vào đi." Bác trai ra khỏi phòng khách. Một lát sau, có một người đàn ông hơn 50 tuổi, bụng bự béo phì, vẻ mặt sốt ruột từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Thấy Bạch Ngưng ở trên ghế salon thì gật đầu nói, "Vô Nhân, cô ở nhà sao?" Bạch Ngưng cũng không có nhận ra ông ta, cũng biết ông ta không đến tìm mình, nên chỉ gật đầu xem như là chào hỏi. Một lát sau thì Ngôn Lạc Quân từ trên tầng đi xuống nói, "Bác Trần, làm sao bác lại tới đây vậy chứ?" Vừa nhìn thấy Ngôn Lạc Quân thì Tần Thiếu Lâm vội vàng đi lên, vừa kích động vừa cấp cáp, thật là vất vả để mà mở miệng. "Lạc Quân à, cháu nhất định phải cứu Chí Dương. Nó..." "Bác Trần à, đừng nóng vội, từ từ lên tầng rồi nói." Ngôn Lạc Quân kéo ông ta đi lên tầng. Bạch Ngưng không nhìn hai người kia nữa, cúi đầu xuống xếp tiếp tục mà xem tờ báo. Nhớ tới buổi sáng của Trần Thiếu Lâm này, cô cảm thấy hơi quen mắt. Nhưng cô xác định là mình chưa từng gặp ông ta. Chí Dương ư? Đột nhiên cái tên này khiến trong đầu của Bạch Ngưng chấn động. Chí Dương, Trần Chí Dương, một trong bốn tên đàn ông đó, kẻ rót rượu cho cô muốn cưỡng hiếp cô. Khó trách cô lại nhìn Trần Thiếu Lâm này quen thuộc như vậy, chắc chắn là cha của hắn ta. Vậy thì ông ta tìm Ngôn Lạc Quân để làm cái gì? Tại sao lại nhắc tới Trần Chí Dương kia? Bạch Ngưng nhìn lên tầng, gần như có ý muốn lập tức xông lên, nhưng dừng một chút lại tỉnh táo lại mà ngồi xuống. Cúi đầu nhìn tờ báo ở trong tay, cô vội lật tới trang viết về vụ án này. Tin tức về cô chiếm cả một trang báo, tựa đề thật to. Đã tiến hành khám nghiệm tử thi của nữ sinh đại học, bốn người có liên quan đến vụ án đã bị bắt. Trên báo có nói thân phận của cô. Ngày đó cùng mấy người đàn ông kia đi ra ngoài ăn cơm ca hát, sau đó bị đưa đến quán bar Bồng Lai, rồi cuối cùng là nhảy lầu. Bốn người đàn ông này, bao gồm Trần Chí Dương đã bị tạm giam, mà lúc này cha của Trần Chí Dương vội vàng đến tìm Ngôn Lạc Quân, trừ cứu con trai thì còn có thể làm cái gì đây? Cô biết, gia thế như Ngôn gia, lợi hại như Ngôn Lạc Quân, nếu muốn giúp kẻ kia thoát tội nhất định là không có. Nói một cách khác, nếu như Ngôn Lạc Quân muốn cứu Trần Chí Dương, kẻ hại chết cô rất có thể sẽ không bị đem ra trước công lý. Tại sao lại có thể như vậy? Loại người như Trần Chí Dương vì sao lại có quan hệ phú thương với Ngôn Lạc Quân chứ? Trần Thiếu Lâm nhìn qua cũng không tốt đẹp gì. Tại sao Ngôn Lạc Quân lại gọi ông ta là bác Trần? Thấy bác Thẩm, cô mở miệng hỏi. Bác Thẩm à, bác xem trên tờ báo này viết vụ án nữ sinh đại học đó. Một trong bốn người liên quan vừa khéo, một người tên là Trần Chí Dương, là con trai của bác Trần vừa rồi sao? Cái gì chứ? Bác Thẩm kinh hãi, vội vã chạy tới xem tờ báo rồi thất sắc nói. Tám phần là đúng rồi. Bằng không Trần tiên sinh đã sớm cắt đứt quan hệ với Ngôn gia. Làm sao đột nhiên lại đến tìm tiên sinh? Thì ra là con trai của ông ta đã phạm vào chuyện lớn như vậy. Sớm cắt đứt giao tình ư? Nghe bác Thẩm nói như vậy, Bạch Ngưng cảm thấy an tâm hơn một chút. Nói một cách khác, dù ông ta tới xin Ngôn Lạc Quân giúp đỡ, thì Ngôn Lạc Quân cũng không nhận định sẽ giúp. Hai, cái Chí Dương thiếu gia này, bình thường cũng chỉ uống một chút rượu trăng hoa một chút thôi, làm sao bây giờ lại làm ra các loại chuyện này chứ? Bác Thẩm nhìn vào tờ báo nói. Bạch Ngưng thử giờ xét hỏi. Tôi cảm thấy Trần Chí Dương có lẽ không tệ, không ngờ anh ta lại như vậy. Vô nhân cô chưa gặp qua cậu ta sao? Bác Thẩm hỏi một tiếng rồi lại lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, nhất định là cô đã gặp. Hơn nữa hai người kết hôn cậu ta cũng tới. Bạch Ngưng thầm sợ bóng sợ gió, không biến sắc khi nghe bác Thẩm tiếp tục nói. Năm đó Trần tiên sinh ám hại lão gia, sau Trần gia bị thua nên không còn lại qua lại với Ngôn gia nữa. Nhưng tiên sinh vẫn không nỡ bỏ người bạn nối khố là Chí Dương thiếu gia, bây giờ vẫn còn liên lạc. Nếu phu nhân tới đây mà gặp Trần tiên sinh, biết tiên sinh vậy có quan hệ với bọn họ, chỉ thợ thì sẽ không vui đi. Tốt nhất là nên gặp đi, Bạch Ngưng ở trong lòng nghĩ ngợi. Nhưng mà qua nửa giờ, phu nhân trong miệng của bác Thẩm vẫn chưa tới. Ngược lại Ngôn Lạc Quân và Trần Thiếu Lâm cùng nhau đi xuống tầng. Lạc Quân à, bác thật sự không biết phải nói như thế nào. Cảm ơn cháu, thật sự là cảm ơn cháu. Trần Thiếu Lâm đi tới phòng khách, quay đầu lại khóc lóc nức nở nói. Bạch Ngưng nghe xong những lời này thì thân thể khẽ run lên. Bà Trần à, chuyện này cháu sẽ cố gắng hết sức, nhưng không nhất định có thể thành công. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên quá mức sốt ruột. Ngôn Lạc Quân trả lời. Được được được, vậy thì bác đi trước nhé. Trần Thiếu Lâm nói xong thì tạm biệt Ngôn Lạc Quân, rồi sau đó lại gật đầu với Bạch Ngưng một cái, rồi được bác Thẩm mà đưa ra ngoài cửa. Trần Thiếu Lâm vừa đi, Bạch Ngưng lập tức đứng dậy. Anh muốn giúp tên tội phạm cưỡng hiếp đó sao? Ngôn Lạc Quân đang chuẩn bị lên tầng quay đầu lại nói. Tội phạm cưỡng hiếp, cô là có ý gì chứ? Tôi nói là Trần Chí Dương đó. Tim của anh làm bằng đá sao? Loại người như vậy mà anh cũng giúp ư? Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái rồi nói. Cô bị bệnh sao? Tôi không cho anh giúp hắn, hắn ta nhất định phải bị trừng trị, anh không thể giúp hắn ta được. Bạch Ngưng lập tức chạy lên lầu, ngăn chặn ở trước mặt của anh nói. Lạc Quân đẩy cô ra đi lên tầng. Bạch Ngưng bị đẩy ở trên bậc thang, lao đao một cái. Bác Thẩm vào cửa vội vàng chạy tới đỡ cô. Sau khi đứng vững, Bạch Ngưng lập tức đuổi theo lên tầng, giữ chặt Ngôn Lạc Quân lại, cô cất tiếng. Hắn chính là hung thủ giết người đó, anh đừng có tham gia, để cho cảnh sát làm theo pháp luật có được không? Tôi xin anh. Ngôn Lạc Quân cau mày nhìn cô. Này Khởi Tĩnh hả, cô bị làm sao vậy hả? Đột nhiên hiên ngang lẫm liệt sao? Cô nhìn thấy Chí Dương là hung thủ sao? Chỉ vì một cái gọi có cần thiết phải khiến cậu ấy mất mạng hay không chứ? Cậu ấy mấy là không phải khái gọi. Bạch Ngưng kích động nói. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm một lúc lâu nói. Cô biết cô ta có đúng không? Ngày hôm trước cô đến quán bar Đồng Lai, ngày hôm nay cô lại bảo vệ người phụ nữ kia. Cô và cô ta có quan hệ gì sao? Thật đúng là giao thiệp rộng rãi, ngay cả cái gọi mà cô cũng quen. Anh... Bạch Ngưng ép chính mình tỉnh táo lại rồi trả lời. Bảo cũng đã nói rồi, cô ấy chỉ hát ở hộp đêm mà thôi. Thật ra thì tôi cũng nghĩ cho anh. Vụ án này ầm ĩ lớn như vậy, ngộ nhỡ về sau anh không cấm chết được thì phải làm sao hả? Ngôn Lạc Quân nhìn cô rồi cười lạnh, lấy điện thoại di động ra, vừa bấm gọi điện thoại vừa đi về phía trước. Bạch Ngưng ở phía sau anh gọi một tiếng Ngôn Lạc Quân, anh không thèm để ý, rầm một tiếng mà đóng cửa phòng lại. Này Ngôn Lạc Quân, anh mau ra đây ngay. Bạch Ngưng vội vàng gõ cửa, lại nghe được ở dưới tầng truyền đến một giọng nữ không nhanh không chậm, mang theo một chút ý không vui. Hai đứa đang làm cái gì thế hả? Trên cầu thang, một người phụ nữ trung niên tay ôm một đứa bé, ung dung sang trọng, khí chất bất phàm đang nhìn về phía cô. Bạch Ngưng thoáng sửng sốt, khẽ mở miệng nhưng vẫn không gọi ra được một tiếng mẹ. Ngôn Lạc Quân mở cửa, vẫn vừa gọi điện thoại vừa đi xuống dưới tầng. Bạch Ngưng cũng đi cùng xuống với anh, chỉ nghe anh nói một câu, Tôi mặc kệ mấy người dùng cách gì, tin tức ngày mai nhất định phải có chuyển biến. Mẹ à, bà ngoại đi rồi sao ạ? Ngôn Lạc Quân cúp điện thoại nói. Hoàng Mạn Văn ngẩng đầu nói với Ngôn Lạc Quân. Lại còn dám hỏi. Bà ngoại của con thật là vất vả mới có thể tới đây một lần. Con cũng không rút một chút thời gian để về một chuyến. Vừa nói, vừa đưa đứa bé trong lòng về phía Bạch Ngưng. Vất vả cái gì chứ? Chẳng phải tháng trước cũng đã tới rồi sao? Ngôn Lạc Quân nói xong thì đi về phía ghế salon ở trong phòng khách. Bạch Ngưng chưa bao giờ ôm trẻ con. Hoàng Mạn Văn đột nhiên đưa con cho cô. Cô rất là bất ngờ, vội vàng đón lấy đứa bé. Hoàng Mạn Văn lại quay đầu lại tức giận nói. Bình thường, con ôm trẻ con cũng như vậy sao? Quả thật là không biết làm mẹ mà. Bác Thẩm. Sau khi nói xong thì lườm cô một cái, đưa đứa bé cho bác Thẩm đứng ở bên cạnh. Bạch Ngưng cúi thấp đầu không dám nói một câu. Hoàng Mạn Văn cũng đi tới bên cạnh ghế sofa ngồi xuống. Bạch Ngưng đang không biết nên làm thế nào mới phải. Bác Thẩm đi tới rồi cất tiếng nói. Vô nhân à, cô cũng ngồi xuống đi. Đứa bé có tôi là được rồi ạ. Bạch Ngưng gật đầu một cái, đi tới bên cạnh ghế sofa, cân nhắc một lát rồi ngồi xuống ở bên cạnh Ngôn Lạc Quân. Hoàng Mạn Văn nhìn hai người rồi cất lời. Lạc Quân à, gọi điện cho ba của con đi. Ngôn Lạc Quân ngước mắt nhìn bà. Sau khi xem báo viết chuyện ở quán cà phê ngày hôm đó, ba của con có hơi tức giận. Ba nói. Ngôn Lạc Quân xì một tiếng không nói gì cả. Hoàng Mạn Văn nhìn anh một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi. Về chuyện ngày đó, con không có gì để giải thích sao? Con có gì mà phải giải thích chứ? Về mặt của Ngôn Lạc Quân khó hiểu. Vị tiểu thư kia là ai? Có quan hệ gì với con chứ? Chỉ là khách hàng, không có quan hệ gì cả. Ngôn Lạc Quân trả lời. Lúc này đây ngay cả Bạch Ngưng cũng muốn cười nhạt. Cái thân phận khách hàng này, quả đúng là cung cấp cho đàn ông một phương tiện để mà nói dối. Hiển nhiên Hoàng Mạn Văn cũng không hài lòng với đáp án này nói. Tóm lại, về sau con ít dính líu đến những tin tức kiểu này đi. Kết hôn nên có bộ dạng của người kết hôn. Đã có cả con gái rồi lại còn tạo scandal khắp nơi. Con muốn tĩnh hàm nghĩ như thế nào? Con bé có thể an tâm sống với con sao hả? Mẹ à, con và Tĩnh Hàm muốn sinh con trai, mẹ cảm thấy như thế nào? Ngôn Lạc Quân nói một câu cắt đứt đề tài vừa rồi. Mà Bạch Ngưng xe xong thì kiếp sợ, không tự giác dịch dịch kéo ra ngoài khoảng cách với hắn. Sắc mặt của Hoàng Mạn Văn đột nhiên trở nên tốt hơn, mà mỉm cười nói. Bà ngoại của con đang nói là muốn có chắc. Con biết là tốt rồi, cuối năm có tin tức chính là tốt nhất. Nói rồi bà lại rời tầm mắt về phía Bạch Ngưng. Bạch Ngưng có hơi ngượng ngùng mà cúi đầu xuống. Ngôn Lạc Quân này nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta vì sinh con mà muốn cùng phòng sao? Lại còn mẹ anh ta nữa. Vốn tưởng rằng bà sẽ là mẹ chồng tàn ác ghét bỏ cô, nhưng không ngờ bà lại suy nghĩ cho Hứa Tĩnh Hàm. Lúc này điện thoại của Ngôn Lạc Quân vang lên. Anh tiếp điện thoại chỉ nói một câu. Được, tôi sẽ lập tức đến ngay rồi cúp luôn. Sau đó rồi đứng dậy nói. Mẹ à, con có việc phải đi ra ngoài. Hoàng Mạn Văn cũng đứng dậy. Ừ, mẹ cũng trở về thôi. Bạch Ngân đứng dậy đưa bọn họ đi. Sau khi hai chiếc xe cùng nhau rời khỏi biệt thự thì mới thở phào nhẹ nhõm. Một đêm này Ngôn Lạc Quân không trở về. Cô không quan tâm cho đến khi nhìn thấy báo của ngày hôm sau. Gái gọi là hầu hát, thật ra thì chính là gái gọi. Nhìn thấy mấy chữ này thì Bạch Ngân suýt chút nữa ngất xỉu. Xem tiếp mới biết thì ra mama ở hộp đêm kia nói cho cảnh sát. Cho dù hầu hát thì chỉ cần tự nguyện cũng có thể đi khách. Mà Bạch Ngưng cô, bởi vì là sinh viên đại học tướng mạo công tồi, tưởng sau khi hầu hát khách xong sẽ đi ra ngoài với khách. Ngày đó mấy người Trần Trí Dương hát xong thì mời cô cùng đi ra ngoài. Tại sao bà ta lại nói như vậy? Cô đúng là hầu hát, nhưng cho dù khách này ép lôi kéo, cô cũng chưa bao giờ ra ngoài khách để mà thuê phòng. Ngày đó, không phải là bọn Trần Trí Dương kéo cô lên xe, nói cùng đi ăn một bữa cơm là được rồi sao? Cô vốn là không tình nguyện đi. Nhưng hộp đêm có quy định, trong tình huống khách muốn mời thì không thể từ chối. Trần Trí Dương là khách quen của hộp đêm, mà cũng biết hắn, nên cố ý để cô lên xe. Còn bảo đám Trần Trí Dương là công tử con nhà giàu, có tu dưỡng, có văn hóa, cũng sẽ không làm chuyện xấu. Ở nơi này, mà là cấp trên trực thuộc của cô không dám đắc tội. Mà mấy người Trần Trí Dương này, cô cũng không dám đắc tội, nên đành bất đắc dĩ phải đi. Bọn họ thực sự đi ăn cơm, nhưng trên bàn cơm không ngừng chúc rượu cho cô. Sau khi ăn cơm xong còn nói là muốn đi hát. Ngày đó cô chỉ có một mình, bọn họ lại có tới 4 người sống chết kéo cô đi. Ở quán karaoke, nội dung chủ yếu dĩ nhiên không phải là ca hát, mà vẫn là uống rượu. Dù cô đã làm ở hộp đêm được 2 tháng, ngày ngày tôi lực tiểu lượng, nhưng một mình cô làm sao uống được bằng 4 người bọn họ. Hơn nữa ngày đó rượu lại rất là nặng, uống một chút thì đã choáng váng, nháy mắt một cái đã chẳng còn biết được gì nữa rồi. Đợi khi cô tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy mình nằm ở trong phòng khách sạn. Trần Chí Dương đang cởi bỏ quần áo của cô. Cô gào thét dãy giụa, Trần Chí Dương liền tắt cô một cái. 3 người đàn ông còn lại cười mà ngồi nhìn cô. Rốt cuộc cô vùng ra mà chạy ra bên ngoài, thế nhưng hắn lại lập tức đuổi theo. Thấy trong hành lang không có ai, cô muốn cầu cứu cũng là không được, mà hắn ta lại sắp bắt được cô rồi. Đầu óc hỗn loạn, một lòng chỉ muốn chạy trốn, khiến cho cô nhất thời kích động, còn một chút suy nghĩ liền nhảy từ trên lầu xuống. Tình cảnh ngày hôm đó không ngừng hiện lên trong đầu của cô, bây giờ nhớ lại vẫn có cảm giác như đã trôi qua mấy đời rồi. Nhưng cô vẫn tiếc hận như trước. Nếu như không tại bọn họ, cô sẽ không chết, mà mẹ của cô cũng sẽ không chết. Nếu như không phải là tại bọn họ, thì Bạch Ngân vẫn là Bạch Ngân, Hứa Tĩnh Hàm vẫn là Hứa Tĩnh Hàm, tất cả mọi chuyện sẽ bình yên như xưa. Bọn họ đáng ra và nhận sự trừng phạt của pháp luật, nhưng tại sao Mama lại nói dối giúp cho bọn họ chứ? Theo nhiều lý thuyết, tuy mọi người đều biết hộp đêm là nơi phục vụ đặc biệt, nhưng nếu cảnh sát thật sự tra hỏi, Mama đứng ở trên lập trường hộp đêm, lập trường của mình, lẽ ra nên nói hầu hết chỉ tương tự như công việc của nhân viên phục vụ mà thôi, tại sao lại nói cô là gái khỏi? Nếu như cô chỉ là hầu hết, Trần Chí Dương này lập tức bị tình nghi là phạm tội cưỡng gian chưa thành. Nhưng nếu cô là gái khỏi, Trần Chí Dương nhiều lắm cũng chỉ là khách lặng chơi mà thôi. Mama rõ ràng đang giúp Trần Chí Dương, thậm chí vì giúp hắn ta mà làm tổn hại đến lợi ích của mình. Tình huống như thế chỉ có một khả năng, đó chính là để bà ấy có được lợi ích lớn hơn nữa. Ngôn Lạc Quân, ngày hôm qua anh ta đã gọi điện thoại nói, tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, ngày mai tin tức phải có chuyển biến. Hôm nay, tin tức lập tức thay đổi. Ngọn nguồn tội ác vốn nhằm về phía đám người Trần Chí Dương này lại hỗn loạn thành ra như vậy. Ngôn Lạc Quân, anh ta thật sự là quá ác độc rồi, lại có thể hối lộ nhân chứng, dìm cô xuống nước. Cô chỉ là một người chết mà thôi. Ngôn Lạc Quân làm như vậy, người vợ trên danh nghĩa như cô cũng không ngăn cản được. Tại sao quan hệ của Hứa Tĩnh Hàm với hắn lại tệ hại như vậy? Cô không có cách nào khác. Mặc dù là biết vô dụng, nhưng cô vẫn ra cửa gọi Tiểu Hà, bảo anh ta chở cô đến công ty của Ngôn Lạc Quân. Có lẽ cô có thể thừa cầu xin hắn, có lẽ cô có thể cố gắng tìm mẹ Ngôn Lạc Quân để mà giúp một tay. Bà Thẩm nói, lão gia phu nhân Ngôn gia đã sớm đặt tuyển quan hệ với Trần ta. Ngôn Lạc Quân là lén giữ quan hệ với Trần Chí Dương. Nếu như lão gia phu nhân Ngôn gia biết hắn đang giúp đỡ Trần Chí Dương như vậy, thì có thể ngăn cản hay không? Nghĩ đi, nghĩ lại. Tiểu Hà dừng xe, cô còn không có phát giác. Cho đến khi Tiểu Hà gọi 2 tiếng phu nhân, cô mới bỗng nhiên giật mình, hồi phục lại tinh thần mà bước xuống xe. Trước mắt là một tòa nhà rất là cao, ngẩng đầu lên mới có thể thấy nóc. Phía trên cũng là một logo màu đỏ, trên đó ghi 4 chữ tập đoàn Thịnh Thế rất là to. Công ty cô làm ban ngày coi như tương đối lớn, nhưng so với tòa nhà này không khỏi khiến cho người ta sợ hãi. Bước lên bậc thang đi vào cửa chính, trước mặt cô tiếp tân tướng mạo khí chất hệt như là tiếp viên hàng không vậy. Ngôn phu nhân, xin hỏi cô tìm tổng giám đốc Ngôn hay sao ạ? Không đợi cô nói, cô tiếp tân đứng gần nhất đã mỉm cười hỏi. Bạch Ngưng gật đầu một cái. Tiếp tân lại nói tiếp, thật là xin lỗi Ngôn phu nhân, tổng giám đốc vừa mới ra ngoài, còn chưa biết lúc nào sẽ quay trở về. Cô đợi tại đây hay là gọi cho tổng giám đốc ạ? Bạch Ngưng suy nghĩ một chút rồi trả lời, tôi sẽ đợi ở đây thôi. Vậy thì Ngôn phu nhân, tôi sẽ đưa cô tới khu tiếp khách ngồi chờ. Chờ tổng giám đốc trở về tôi sẽ thông báo cho cô ạ. Bạch Ngưng gật đầu một cái. Được tiếp tân sẵn tới một căn phòng, chờ cô ngồi xuống, liền rót cho cô một chén nước. Sau đó đi tới khu trưng bày tạp chí, cầm quyển tạp chí, đang định xoay người đưa cho cô, lại quay người lại đổi thành một quyển mới rồi đưa cho cô. Sau khi cô tiếp tân rời đi, cô nhìn sang khu trưng bày tạp chí, đứng lên đi tới, cầm lấy quyển tạp chí kia lên. Oán hận của nữ minh tinh cả vào nhà giàu, hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm đang nguy cấp. Mấy chữ màu vàng, anh to là anh bìa, trên đó có hình của Ngôn Lạc Quân, che cho một người phụ nữ tóc dài. Thấy cô ta cản đi ánh đèn flash, chính là tình cảnh ở quán cà phê ngày hôm đó. Người phụ nữ kia tuy là quấy đầu, tóc dài che nửa bên mặt, lại vẫn có thể nhìn ra gương mặt thanh tú, cùng biểu tình quật cường ở trên mặt. Báo viết về sự kiện ở quán cà phê lần đó. Đương nhiên là nói Ngôn Lạc Quân cùng người phụ nữ thần bí hẹn hò ở trong quán cà phê lại bị phu nhân danh chính ngôn thuận là Hứa Tĩnh Hằng theo dõi. Hấp dẫn cô là những lời phân tích của biên đạo phía dưới đối với chuyện này. Hứa Tĩnh Hằng sau khi nổi tiếng có rất nhiều tin đồn. Nam tài tử, phú thương, người nổi tiếng, thân phận nào cũng nào có cả. Đặc biệt là đạo diễn từng nâng đỡ cô là Quan Thừa Diễm. Dĩ nhiên cũng có Ngôn Lạc Quân, chỉ là so với những người khác, scandal của bọn họ không gọi là scandal. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Tĩnh Hằng đang đạt tới đỉnh cao thì cô đột nhiên thông báo là mình mang thai, sau đó cũng đột nhiên tuyên bố sẽ kết hôn cùng với Ngôn Lạc Quân. Tiệc đính hôn đó cũng không có. Khi truyền thông còn chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp thông báo trở thành vợ chồng. Biên đạo nói, nữ minh tinh cả vào nhà giàu vốn là chuyện tốt, không bị mọi người thấy. Huống chi cuộc hôn nhân của Hứa Tĩnh Hằng rất có thể không thành lập trên cơ sở của tình yêu. Cuộc sống của hai người họ đến tột cùng như thế nào? Hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu? Sợ rằng chỉ có chính bọn họ mới có thể biết được. Đúng vậy, bây giờ cô mới biết. Thật không biết vì sao Hứa Tĩnh Hằng lại coi trọng cuộc hôn nhân này như vậy. Vì sao lại khiến mình trở thành một cái xác không hồn như vậy? Mà cô tự cho rằng sẽ không vờ vớ vẩn, sẽ không vì vật chất mà mù quáng, quyết định cả đời giống như là Hứa Tĩnh Hằng, nên sống tiếp như thế nào đây? Ngồi ở khu tiếp khách gần một giờ, Ngôn Lạc Quân vẫn chưa quay trở lại. Ngược lại là cô tiếp tân đã tới, nói cho cô biết để cho cô chờ thêm một lát nữa. Cô lấy điện thoại của Hứa Tĩnh Hằng ra, tìm tới tên của Ngôn Lạc Quân trong điện thoại, nhìn hồi lâu vẫn không có nhấn nút gọi. Ngồi lâu có một chút nhàm chán, cô liền đi ra khỏi công ty, muốn đi xem cả một phòng. Ai biết chưa đi được mấy bước, đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đi tới đây. Chiếc xe vừa mở cửa, cô liền lập tức xuống bậc thang chờ ở trước cửa công ty. Có thể xác định đó là xe của Ngôn Lạc Quân, bởi vì cô biết chiếc xe của hắn có dấu hiệu hai chữ R. Cô nhớ, khi vẫn còn ở Hộp Đen, thì có một lần, có một người khách lái một chiếc xe giống như vậy tới, khiến cho đám phụ nữ ở nơi đó che miệng kêu lên hưng phấn vô cùng. Cho đến khi một người đàn ông đầu trọc bụng bự, trên cổ còn đem theo sợi dây chuyền vàng từ trong xe đi ra, bọn họ mới yếu xìu, mang theo nụ cười nghề nghiệp ngọt ngào ra tiếp đón. Khi đó bọn họ đã từng nói tên của hãng xe này, nhưng cô lại quên mất. Dù sao cô biết đây là xe dành cho những kẻ có tiền. Chiếc xe ngừng lại, cánh cửa xe được mở ra, quả nhiên là Ngôn Lạc Quân. Cô vội vàng đi lên cất tiếng gọi. Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái rồi tiếp tục bước đi. Cô vội vàng ngăn cản hắn lại. Anh có cần phải làm như vậy không? Tôi chỉ muốn tìm anh nói một vài câu cũng là không được sao? Cô nói đi. Ngôn Lạc Quân nhìn cô nói. Anh đừng nhúng tay vào vụ án nhảy lầu kia có được hay không? Bạch Ngân cố gắng là bình tâm tĩnh khí nói. Cái này không phải cô đã nói rồi sao? Mà tôi cũng trả lời rồi thì phải. Đó chính là một mạng người. Trần Trí Dương là tội phạm giết người. Là tội phạm giết người đó. Anh đừng có xen vào để cảnh sát điều tra án có được hay không? Để cho người khác chết oan uổng, anh không cảm thấy gì hay sao? Ngôn Lạc Quân không muốn nghe nữa, để cô ra đi sang bên kia xe. Bạch Ngưng kéo hắn lại lớn tiếng kêu lên. Này Ngôn Lạc Quân. Lúc này cửa xe mở ra, một người phụ nữ tóc dài mặc đồ công sở từ bên trong bước ra. Bạch Ngưng không ngờ trong xe còn có một người nữa. Đang sững sờ nhìn cô ta, lại nghe được tiếng tách tách quen thuộc. Cô kinh đặc nghiêng đầu nhìn, không ngờ được thấy hai người đang cầm máy ảnh. Cô hiểu rồi, nhất định là Ngôn Lạc Quân cùng người phụ nữ này đi ra ngoài. Ký giả phát hiện nên theo tới nơi này, kết quả là vừa đúng lúc gặp lại cô. Thật là xin lỗi vô tiểu thư, mau theo tôi tiến vào. Ngôn Lạc Quân kéo người phụ nữ kia lại, bước nhanh vào công ty. Ký giả vẫn tiếp tục chụp hình, nhân viên an ninh bính ở bên trong đi ra ngăn cản bọn họ. Bạch Ngưng nhìn tòa nhà lớn ở phía trước mắt, không biết ở trong lòng có tư vị gì. Lúc này, Tiểu Hà từ trong xe ra ngoài mà cất tiếng hỏi. Phu nhân à, bây giờ trở về sao ạ? Bạch Ngưng gật đầu một cái rồi lên xe. Phu nhân à, tiểu thư kia hình như là tổng giám đốc của một công ty nào đó, là khách hàng lớn của công ty tiên sinh ạ. Bạch Ngưng nghe xong chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cô phiền lòng không phải là chuyện Ngôn Lạc Quân có người thứ ba hay không, mà chính là chuyện của vụ án. Lần này bị chụp được, chắc chắn hoàn toàn sẽ đổ lên đầu của cô. Muốn khuyên hắn buông tay, vốn là đã vô vọng, bây giờ lại càng không có một chút cơ hội nào nữa rồi. Trở lại biệt thự không bao lâu, đang nhìn điện thoại, suy nghĩ con nên gọi điện thoại cho mẹ của Ngôn Lạc Quân hay không, thì chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên khiến cho cô kinh ngạc. Mẹ chồng gọi tới. Ở trong lòng, cô cảm thấy rất là kỳ quái, ấn nút trả lời. Mẹ. Đầu dây bên kia rất là yên tĩnh, rồi sau đó là giọng nói của Hoàng Mạng Văn. Mẹ vừa mới đến Thịnh Thế, bây giờ vừa mới ra ngoài. Mẹ bây giờ mới biết, khách hàng của Lạc Quân vẫn nói chính là Vô Tiểu Thư của công ty Vạn Đằng. Cô ấy cảm thấy bây giờ, chuyện của con cùng với Lạc Quân đang ầm ĩ căng thẳng. Đám săn tin lúc nào cũng chỉ ý đến hành động của hai đứa. Mà một khi ký kết hợp đồng, số lần cô ấy và Lạc Quân gặp mặt nhau nhất định sẽ càng nhiều hơn. Nếu lại để cho truyền thông bắt được, thêm chuyện hai nhà trước kia, nhất định sẽ có thêm nhiều bài báo, ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy. Cho nên, cô ấy đã quyết định rời ngày ký kết hợp đồng lại. Hoàng Mạng Văn chậm rãi nói. Suy nghĩ một chút, Bạch Ngưng hiểu ra. Thì ra Vô Tiểu Thư là người phụ nữ mà cô vừa mới gặp phải kia. Hoàng Mạng Văn lại nói tiếp. Tĩnh Hạ mà, con là nhân vật của công chúng. Dù cho bây giờ đã kết hôn, nhưng cũng không giống với người bình thường. Ngày thường phải chú ý nhiều một chút có biết không hả? Bằng không sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Bạch Ngưng dừng lại một chút rồi cất tiếng. Mẹ à, con hiểu rồi. Tôi đã rồi, vậy thì mẹ cũng không nói nữa, khi khác gặp lại. Dạ vâng, con chào mẹ ạ. Bên kia cúp điện thoại, bàn tay của Bạch Ngưng từ từ rũ xuống, đưa điện thoại di động tách ra khỏi tay. Người phụ nữ kia, Vô Tiểu Thư, bởi vì bị đám ký giả chụp ảnh hai lần, cho nên lùi lại ký kết hợp đồng cùng với Ngôn Lạc Quân, mà bọn họ đều đổ trách nhiệm này lên đầu của cô. Nhưng hai lần, cô đều không ngờ tình huống lại biến thành ra như vậy. Công ty hai nhà hợp tác, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà chịu ảnh hưởng chứ? Ai biết Vô Tiểu Thư kia nghĩ như thế nào? Trước kia Ngôn Giao cùng với Vô Giao có quan hệ gì? Dù như thế nào, bây giờ không thể nói với mẹ Ngôn Lạc Quân được nữa. Cô không có cách nào cả. Buổi tối ăn xong bữa cơm vừa trở về phòng, đã nghe được trên lầu truyền tới tiếng đứa bé khóc. Cô mới đi theo tiếng khóc lên lầu, đi tới một căn phòng trẻ con trang trí ấm áp đáng yêu. Ở bên trong phòng, Bác Thẩm đang ôm đứa bé dỗ dành. Thầy cô đến cửa liền nói. Phu nhân à, thật là xin lỗi. Tôi mới hòa dỡ bột chậm một chút, tiểu thư không chờ được nên mới khóc. Có thể là đang tức giận nên khóc đến tận bây giờ cũng là không chịu ăn ạ. Bạch Ngưng từ từ đi tới trước mặt của bà. Nhìn đứa bé kia, mái tóc mềm mại, da trắng nõn như ngọc. Cái mũi khéo léo đáng yêu, miệng hé ra, nắm một quả đấm nhỏ mà khóc lớn. Nước mắt trong suốt cũng dọc theo khuôn mặt, cho đến lỗ tai tóc mai, làm cho người khác nhìn thấy mà cảm thấy đau lòng. Nhớ tới mình không phải là người ngoài, mà là mẹ của đứa bé này, cô nói. Bác Thẩm à, nếu không để tôi ôm một lát nhé. Bác Thẩm không khỏi giơ mắt nhìn cô, dường như là sừng sốt, đưa đứa bé về phía của cô nói. Được được ạ, có lẽ vô nhân ôm con bé cũng sẽ không khóc nữa. Chú ý tới thần sắc vừa rồi của Bác Thẩm, Bạch Ngưng cũng thầm nghi ngờ. Lại không nghĩ ra mẹ ôm con thì có gì là kỳ quái cả. Hứa Tĩnh Hàm rốt cuộc là một người mẹ như thế nào? Đứa bé 12-3 tháng, cô đã không cần cho nó bú nữa, cũng không cần phải chăm. Thậm chí, ngay cả nói muốn ôm đứa bé cũng làm cho người ta sửng sốt chứ. Bạch Ngưng cẩn thận nhận lấy đứa bé, nhưng không biết làm thế nào để dỗ đứa bé như là người ta, chỉ là ôm nhẹ nhàng cưng nực, mỉm cười mà nhìn đứa bé. Dường như nhận ra được đuổi người, đứa bé từ từ mở mắt ra, đôi mắt hạnh thật là to nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thấy cô cười thì cũng khẽ khẽ cười. Bác Thẩm trông thấy thì vui mừng nói. Tiểu thư nhận ra là mẹ, nên vô nhân ôm nhiều một cái cũng không khóc nữa. Bạch Ngưng cười cười nhìn sữa bột ở trên bàn nói. Bây giờ tới đút cho con bé ăn đi. Dạ được, vô nhân ôm đi để tôi bón cho ạ. Bác Thẩm nói. Hai người ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Bạch Ngưng ôm lấy đứa bé. Bác Thẩm bón cho đứa bé ăn từng miếng một. Ăn xong sữa bột, Bác Thẩm lau miệng cho đứa bé rồi nói. Vô nhân à, cô đã mệt chưa? Để tôi trông đứa bé cho. Bạch Ngưng nhìn đứa bé đang tuét miệng cười với mình rồi nói. Không sao đâu, cứ để tôi ôm đi. Con bé còn nhỏ như vậy cũng là không nặng. Vậy thì tốt, tiểu thư cũng thích cô ôm. Lúc nào mệt thì đến lượt tôi nhé. Bác Thẩm vội vàng nói. Bạch Ngưng suy nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi. Vậy thì bây giờ tôi có thể ôm con bé xuống dưới tầng được hay không? Được được được, tôi đi cùng với cô xuống. Khi Ngôn Lạc Quân trở về, Bạch Ngưng đang ngồi trên sofa phòng khách, cầm một cái trống màu đỏ lắc đùa cùng với bé con ở trong ngực. Hai mẹ con cười rất là vui vẻ. Cảnh tượng này khiến hắn đứng ở trước sofa mà nhìn thật lâu. Dường như cảm thấy điều gì, Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô ôm lấy đứa bé đứng lên rồi tiến lên trên tầng. Vẻ mặt của Ngôn Lạc Quan vừa mới lây nhiễm một chút ấm áp thì cũng lập tức biến đổi, dường như phủ thêm một tầng mây mù vậy. Giao đứa bé cho bác Thẩm xong, trở về phòng thì thấy một chiếc máy vi tính ở trên bàn, lại nghĩ tới đứa nhỏ đang yêu vừa rồi. Cô mở máy vi tính ra, đánh mấy chữ con gái của Hứa Tĩnh Hàm rồi bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, cô liền tìm được ngày sinh, bệnh viện ra đời của bé con, còn có nhũ danh của bé là Hinh Hinh. Thì ra nhũ danh của bé là Hinh Hinh sao? Cô bé thừa kế dung mạo xinh đẹp của cha mẹ cực kỳ đáng yêu. Đóng trình giật lại, cô ngồi trước máy vi tính một lát rồi đăng nhập vào số QQ của mình. Có lẽ cô nên vứt bỏ tất cả quá khứ trước kia, nhưng cô lại không bỏ được. Chỉ muốn nhìn thấy những người quen cũ, bạn học cùng với bạn bè, những người mà khi gặp lại chỉ có thể là những người xa lạ. Rất nhiều avatar nhấp nháy, sau đó là một bức email. Chủ đề, cho tới bây giờ chưa từng có nếu như. Người gửi chính là Hạ Ánh Hy. Là anh, chính là Hạ Ánh Hy. Trong lòng của cô dâng lên một cảm giác cô đơn. Cô mở email ra. Cho tới bây giờ chưa từng có nếu như. Bạch Ngưng à. Cho đến lúc này anh mới hiểu. Năm tốt nghiệp đó anh đã sai lầm đến mức độ nào. Ngày đó lúc em cự tuyệt anh, anh thấy rõ ràng sự đấu tranh trên nét mặt của em, mà anh lại đắm chìm trong cảm giác nhục nhã cùng đau khổ của mình, hoàn toàn không để ý đến. Nếu như ngày đó anh hỏi em nguyên nhân, nếu như anh hỏi thăm từ những người khác, nếu như cho dù chúng ta đã rời khỏi trường học, trong những ngày đêm mà anh nhớ em, giả như anh có thể hỏi em một tiếng, quan tâm em nhiều hơn một chút, thì có lẽ ông trời đã không cho chúng ta một kết cục như vậy. Tình yêu của anh ở trong tự ái cùng kiêu ngạo buồn cười kia đã vĩnh viễn rời xa anh rồi. Anh thật sự rất hận sự quật cường của em, hận cách sẵn tội ác kia, hận bốn kẻ cầm thú đó. Anh hận tất cả, lại phát hiện nên hận nhất chính là bản thân mình. Chỉ có mình anh mới có thể khống chế, nhưng anh đã không làm. Anh đã không làm. Nếu như em ở trên trời có thể nghe thấy, anh muốn nói với em một tiếng rằng anh yêu em. Cho dù em nghèo khó hay là giàu có, cho dù em có nghề nghiệp cao thượng hay chỉ là trợ lý hành chính, thậm chí là hầu hát, cho dù em có yêu anh hay không. Đây chính là bức email anh viết cho cô sau khi cô bị đăng báo chí đưa tin. Là một người thanh niên xuất sắc khoa luật, là người thanh niên được coi như là hot boy, là người thanh niên khiến cho cô luôn luôn không nhịn được mà lén lén nhìn Hạ Ánh Hy. Ngày đó tốt nghiệp, anh đột nhiên nói với cô rằng: Bạch Ngưng à, anh thích em, làm bạn gái của anh có được hay không? Nhưng cô đáp lại một tiếng không. Bộ dáng anh khi đó vô cùng kinh ngạc ngơ ngác nhìn cô. Trong ánh mắt đờ đẫn của anh, cô xoay người rời đi. Ba của anh là giáo sư của trường, mẹ của anh là giáo sư của một trường khác. Anh xứng danh với con cháu của dòng dõi Thư Hương. Mà cô, ba thì chết trong một vụ sập hầm, mẹ thì bị bệnh nặng, cô đang làm ở trong hộp đêm. Cô lấy cái gì ra để mà yêu anh đây? Đúng lúc này, về giới một avatar nhấp nháy, cô lập tức nhận ra đó chính là avatar của Hạ Anh Hy. Anh online vào lúc này, lại có thể trùng hợp như vậy. Chăm chú nhìn màn hình máy vi tính thật là lâu, cô từ từ di chuyển con chuột, mở ra avatar đang nhấp nháy. Là ai vậy? Tại sao lại vào số của Bạch Ngưng? Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Cô biết Bạch Ngưng sao? Rất là thân với cô ấy sao? Hay là, Bạch Ngưng à, chính là em sao? Cô trực tiếp ao hỏi Quy Quy, rồi đóng máy vi tính lại. Tất cả đều không thuộc về cô. Khi cô còn chưa biết đi theo con đường nào, thì tất cả về Bạch Ngưng đều không còn liên quan đến cô. Ngày hôm sau có tin tức, cảnh sát đã hoài nghi với lời khai của nhân chứng ở hộp đêm. Bởi vì khi khám nghiệm tử thi cho thấy trên mặt của cô có vết sưng đỏ, nghi đã bị người ta đánh. Trong cơ thể có thành phần, nghi bị tiêm thuốc, không bị xâm phạm tình dục, hơn nữa màng trinh cũng chưa bị rách. Chuyện mâu thuẫn nhất với lời khai của nhân chứng hộp đêm đó là cô vẫn còn là xử nữ. Như vậy có thể chứng minh cô chưa từng làm gái gọi. Khả năng rất lớn là không đồng ý bản thân cho đám người Trần Trí Dương. Bạch Ngân ôm tờ báo mừng rỡ, thiếu chút nữa thì khóc lên. Đúng là may mắn, may mà có một chút chứng cứ này, bằng không thì. Ở trong văn phòng của tập đoàn Thịnh Thế, Ngôn Lạc Quân đang đứng nhìn mặt mà gọi điện thoại. Đây là tất cả những gì anh có thể làm sao? Cái gì anh không nghĩ đến, cô ta vẫn là sở nữa chứ, đừng có mà viện cớ với tôi. Làm như thế nào? Không phải anh biết rõ phải làm như thế nào sao? Nếu như xảy ra vấn đề, không nên hỏi tôi phải làm như thế nào. Bên kia điện thoại lại nói cái gì? Ngôn Lạc Quân tức giận vô cùng mà cúp điện thoại. Lập tức không quá hai ngày, có chị em tốt của cô trong hộp đêm nói rằng Bạch Ngưng đã đi vá mảng trinh. Bởi vì ở hộp đêm lần đầu phục vụ được khoảng 1.000, nếu còn lần đầu tiên có thể bán được 5 vạn. Tiếp cảnh sát lại tìm được tên bệnh viện cô giải phẫu. Bệnh viện cũng đưa ra được chứng cứ tương tự, chứng minh Bạch Ngưng quả thật từng đi đến bệnh viện làm giải phẫu. Đồng thời người giám định nghiệm thi cũng chứng minh mảng trinh trong cơ thể của Bạch Ngưng đúng là nhân tạo. Mấy người Trần Trí Dương cũng khai, đêm đó bọn họ ca hát uống rượu chơi bời rất là vui vẻ. Lúc uống rượu, Bạch Ngưng cũng tò mò vì lần đầu tiên chơi phấn ca do bọn họ mang đến, cũng cùng với một người bạn tốt của hắn định giá xong. Hắn tiến hành giao dịch trước cho 6 vạn, một người khác là 2.000. Hai người còn lại thì không tham gia. Không ngờ vừa đến khách sạn cô đột nhiên đổi ý, nói muốn mỗi một người 8 vạn. Trần Trí Dương tức giận không muốn đổi giá tiền, liền sinh ra tranh chấp. Trần Trí Dương tức quá, đánh cô mấy cái bạt tay. Sau đó cô đột nhiên hét to lên, chạy ra khỏi phòng, nhảy từ trên lan can xuống. Có thể là do hút phấn ca nên sinh ra ảo giác. Ngành tư pháp bởi vì không đủ chứng cứ, không có cách nào khởi tố đám người của Trần Trí Dương. Cuối cùng Trần Trí Dương bởi vì đánh người khác, mang theo chất kích thích, bao gái mà bị tạm giam 3 tháng, phạt 2 vạn nguyên. Bạch Ngưng để tờ báo xuống, ngẩng đầu mà nhìn bầu trời xanh dương, đôi mắt dần dần trở nên ướt át. Đúng là có tiền thì có thể xôi ma khiến quỷ, quả nhiên có tiền thì có thể làm được tất cả. Tạm giam 3 tháng, phạt 2 vạn nguyên. Chẳng lẽ mạng của cô và mạng của mẹ cô chỉ rẻ mặt như vậy thôi sao? Cũng chỉ có giá trị một chút như vậy thôi sao? Phu nhân à, làm sao cô lại khóc chứ? Bà Tẩm đứng ở phía sau lưng cô cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng cười rồi cất tiếng nói. Cô không sao, chỉ là đôi mắt hơi chát một chút mà thôi. Bác Tẩm nói. Mộ Thu cô hành chát cũng đúng. Về sau buổi chiều tôi sẽ làm một chút canh bổ gan, như vậy mắt của cô sẽ dễ chịu hơn. Bạch Ngưng cười cười trầm mặc thật là lâu, rồi đột nhiên cô cất tiếng hỏi. Bác Thẩm à, có lúc nào bác nghĩ vì sao tôi lại muốn gả cho Ngôn Lạc Quân? Tại sao lại muốn trở thành hôn phu nhân hay không? Phu nhân à, làm sao cô lại nói như vậy chứ? Tiên sinh tốt như vậy, gả cho tiên sinh không phải là chuyện ai cũng muốn hay sao? Bạch Ngưng khẽ hừ một tiếng không nói gì cả. Lúc này một cô gái còn trẻ ôm Hình Hình chạy tới. Bác Thẩm à, mau mau, tiểu thư lại khóc nữa rồi. Cô gái kia Bạch Ngưng biết đó là một người giúp việc khóc của Ngôn gia. Bác Thẩm vội vàng nhận lấy đứa bé ôm vào trong ngực dỗ dành. Bạch Ngưng nhìn Bác Thẩm, thấy Hình Hình cũng đang khóc nghiêng đầu nhìn lại phía cô. Bác Thẩm nhìn cô dường như có ý giao đứa bé cho cô, nhưng do dự một hồi rồi lại cúi đầu mà dỗ đứa bé. Bạch Ngưng căng thẳng trong lòng cất tiếng nói. Bác Thẩm à, để tôi ôm một chút xem sao. Bác Thẩm dĩ nhiên là vui mừng không thôi, vội vàng giao Hình Hình cho cô. Bạch Ngưng có một chút lạ lẫm nhận lấy Hình Hình ôm vào trong ngực đứng dậy. Cô không biết phải làm thế nào để dỗ trẻ con, chỉ có thể nói. Đừng khóc mà, mẹ ôm. Cái từ mẹ, cô do dự một hồi lâu mới có thể nói ra. Mẹ của bé con Hứa Tĩnh Hàm đã sớm không biết đi đâu rồi. Hình Hình tiếp tục khóc trong chốc lát. Sau tiếng khóc từ từ nhỏ đi, nức nở một chút thì ngừng lại, mở ra đôi mắt ngấn lệ để mà nhìn cô. Bạch Ngưng nhìn đứa bé bỗng chốc biến thành con gái của mình, ở trong lòng đột nhiên vô cùng chua xót. Đứa bé này sinh ra ở gia đình giàu có như vậy nhưng lại không nhận được sự hạnh phúc. Mẹ đứa bé dù trước đây đối xử với cô bé này như thế nào thì bây giờ cũng đã không còn nữa. Cha tại chưa bao giờ thèm ngó ngàng đến con bé, cũng chưa hỏi thăm được một câu, chưa bao giờ ôm con bé vào lòng. Mẹ của cô bé này không biết đã đi đến nơi nào, nhưng thân thể lại bị cô che mất. Biến hóa bất ngờ này không phải là lỗi của ai, nhưng vì cô, Hình Hình mới không có mẹ ruột. Những gì Hứa Tĩnh Hàm cô đều không thể nhận, nhưng mà đứa bé này có phải hay không cô cũng có một phần trách nhiệm. Có lẽ cô nên chịu trách nhiệm với Hứa Tĩnh Hàm, nên chịu trách nhiệm với Hinh Hinh. Nhưng ngày hôm nay cô đã sớm không biết phải làm thế nào để mà chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình nữa. Nhìn Bác Thầm cùng người giúp việc trẻ tuổi, Bạch Ngân cất tiếng nói. Bác Thầm à, hai người cứ đi làm việc của mình đi, Hinh Hinh để tôi ôm là được rồi ạ. Vậy phu nhân à, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Bác Thầm nói xong cùng người giúp việc trẻ tuổi đi về phòng, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn cô. Phu nhân à, thật ra thì tiểu thư rất là nghe lời ạ. Dừng một chút, dường như không biết nói cái gì cho phải, cười cười rồi nói tiếp. Để tôi đi chuẩn bị cơm trưa. Nói xong liền xoay người rời đi. Bạch Ngân xác định mình nhìn thấy được trong mắt của Bắc Thầm là sự thương tiếc cho Hinh Hinh. Suy nghĩ một chút, một người mẹ yêu con lại không thể ở bên cạnh con của mình, phải ra ngoài đi kiếm tiền đóng học phí cho con gái. Nhìn một đứa bé còn nhỏ lại bị cha mẹ đối đãi lạnh lùng thì sẽ có cảm giác như thế nào? Ngay cả cô cũng không nhìn nổi, huống chi là người luôn chăm sóc đứa bé như là Bắc Thầm đây. Cô cúi đầu, Tiểu Hình Hình vẫn trợn tròn mắt để mà ngắm nhìn cô. Bạch Ngân ôm lấy cô bé vào trong ngực rồi nhẹ nhàng cười nói. Hình Hình à, từ bây giờ con chính là con của mẹ có được không? Sau bữa cơm chiều, Bạch Ngân ôm Hình Hình ra phần hoa ngồi, nhìn đứa bé trong ngực rồi nói. Toàn bộ thật đúng là mệt mỏi, chúng ta ngồi nghỉ một chút có được hay không? Hình Hình cười a a mấy tiếng, rồi sau đó đem ba bốn ngón tay bỏ vào trong miệng. Bạch Ngân nhìn thấy thì bắt lấy cánh tay của bé nói. Tay bẩn, không cho phép ngậm nha. Để cô vừa mới buông tay, Hình Hình lại bỏ ngón tay vào trong miệng thêm một lần nữa. Bạch Ngân lấy xuống, Hình Hình lại bỏ vào thêm một lần. Bạch Ngân giả vờ cau mày rồi nói. Không cho ngậm là không cho ngậm. Nói xong, lại kéo cánh tay của đứa bé ra. Hình Hình lại bỏ vào miệng, còn cười rất là vui vẻ, nghiễm nhiên cho rằng đó là một trò chơi hay. Bạch Ngân cùng đùa dẫn với đứa bé, càng không ngừng rút tay của bé từ trong miệng ra thì Hình Hình lại càng không ngừng cho vào. Lặp lại nhiều lần như vậy, Hình Hình không ngậm nữa. Bạch Ngân kinh ngạc nghĩ, con bé không nghịch nữa rồi sao? Đang lúc cô không để ý điều chỉnh tư thế ôm thì Hình Hình nhanh chóng đưa ngón tay bỏ vào trong miệng mút một cái, rồi sau đó lập tức lấy ra, tiếp theo nhìn cô mà hả hê cười. Gặp phải tình hình này, Bạch Ngân không nhịn được mà bật cười, lập tức ôm lấy bé, chuẩn bị đi nói cho Bắc Thầm chuyện vừa cười vừa thú vị lúc nãy. Nhưng lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Ngôn Lạc Quân đang đứng trước mặt của cô. Nhìn thấy hắn, đáy lòng của cô lại sinh ra vô số hận thù. Một người như vậy, cô làm sao có thể sống cùng với hắn chứ? Cho dù một ngày chỉ gặp hai lần, dù thân phận của cô bây giờ là Ngôn phu nhân. Chính cái nhìn này, nói cho cô biết, Bạch Ngân cô không có khả năng sống cùng với một người như vậy. Trong nháy mắt kia, cô hạ quyết tâm, mà kể con đường phía trước lại như thế nào, bởi kế tiếp chắc chắn sẽ phải là ly hôn. Tôi rất muốn biết, tại sao cô lại đổi tính? Ngôn Lạc Quân nhìn Hình Hình trong ngực cổ cô nói. Bạch Ngân hừ lạnh một tiếng rồi trả lời. Anh cho rằng ai cũng như anh sao? Con bé là con gái của tôi. Ngôn Lạc Quân đánh giá cô một lượt rồi nói. Tôi và cô là khác nhau, bởi vì con bé, tôi mới bị bắt phải kết hôn sớm, mà cô lại nhờ con bé mới bước chân vào trong cửa của nhà giàu. Đương nhiên cô phải đối tốt với nó. Nếu như không muốn có con, vậy thì không nên ham vui nhất thời. Anh bị trói buộc chính là do anh tự mình chuốc lấy. Hình Hình có một người cha như anh mới là điều bất công. Bạch Cưng nói xong, liếc mắt nhìn hắn một cái, đi qua bên cạnh người hắn. Nếu như không muốn thì dùng bao cao su đi, lại không muốn có con, đúng là đáng đời, đúng là đồ con nhà giàu mà. Khi cô đi qua bên cạnh Ngôn Lạc Quân thì Ngôn Lạc Quân lại ngăn cô lại, nắm cằm của cô rồi nói ở bên tai. Cô sai rồi. Ngày đó tôi chẳng có một chút khoái cảm nào cả. Ngoại trừ cô lẳng lơ một chút ra thì chẳng có gì hết cả. Bạch Ngân hất tay của hắn ra, hít sâu vài hơi, ôm Hình Hình bước nhanh vào trong biệt thự. Ngôn Lạc Quân nhìn theo bóng lưng của cô kỳ quái nói. Tôi không nhìn lầm đó chứ? Đỏ mặt ư? Cô cho rằng cô đang diễn ngọc nữ ngây thơ hay sao? Bạch Ngân chạy vào trong nhà. Lúc đi qua phòng của Ngôn Lạc Quân thì tức giận, đá mấy cái lên cửa phòng của hắn. Tên đàn ông chết tiệt lại còn nói rằng cô lẳng lơ. Quả nhiên chính là bạn tốt của Trần Trí Dương, nên đều cùng là một loại cả. Phu nhân à, cô đang làm cái gì vậy chứ? Bạch Ngân vội vàng xoay người. Cách đó không xa, Bắc Thầm đang sững sờ nhìn cô. Bạch Ngân lúng túng hạ chân xuống, hà hà cười gượng hai tiếng rồi cất tiếng. Bác Thầm. Cô lơ đãng cúi đầu mà nhìn, rồi kinh hãi nhỏ giọng. Bác Thầm à, con bé đang ngủ. Bác Thầm đi tới. Phu nhân à, ôm bé đến giường nhỏ cho con bé ngủ đi. Bạch Ngân cùng Bác Thầm đi vào phòng của trẻ con, rồi cẩn thận từng ly từng tí đặt Hình Hình vào trong nôi. Bác Thầm đi ra ngoài cửa, đứng ngoài cửa gọi một tiếng Tiểu Quyên, người giúp việc trẻ tuổi đó liền chạy tới đây. Bác Thầm à, có chuyện gì vậy chứ? Vào trong phòng của tiên sinh dọn dẹp phòng tắm. Nhớ dọn cẩn thận một chút, tiên sinh thích sạch sẽ. Dạ vâng, tôi sẽ lập tức làm ngay ạ. Người giúp việc tên là Tiểu Quyên lưu loát đi làm. Bác Thầm trở lại phòng của trẻ con rồi ngồi xuống nói. Phu nhân ôm Hình Hình cả ngày có mệt hay không ạ? Không sao đâu. Bạch Ngân cất tiếng. Tiểu Quyên thật đúng là xinh đẹp. Cả phu nhân cũng khen cô ấy đẹp. Có thể thấy được cô ấy thật sự là có một chút nhan sắc. Nhưng mà cô bé này không ở nhà đi học, còn chưa học xong sơ trung đã ra ngoài để đi làm thêm. Tưởng rằng bên ngoài rất là tốt hay sao? Quả đúng là một đứa nhỏ nên không hiểu chuyện gì cả. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn Bác Thẩm, vẻ mặt có một chút hoảng hốt. Mẹ cô cũng thường nói, con của nhà nghèo thì con đường tốt nhất chính là đi học, bằng không cả đời này cũng sẽ giống như là bố mẹ. Cho nên sau khi ba qua đời, mẹ liều mạng kiếm tiền cho cô đi học, chỉ sợ cô sẽ chịu khổ giống như bà. Vô Nhân à, mấy ngày hôm nay cô làm sao vậy chứ? Là gặp phải chuyện gì không vui sao? Bác Thẩm nhìn vẻ mặt của cô hốt hoảng thì cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng nghe thấy vậy thì giật mình, vội vàng cười nói. À không, tôi không sao cả. Bác Thẩm lo lắng nói tiếp. Mấy ngày hôm nay cô luôn có tâm sự, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng đau lòng, luôn là không vui, thỉnh thoảng cũng sẽ khóc. Cái này cũng khác với trước kia, cứ tự như là người khác vậy. Vô Nhân à, cô làm sao vậy chứ? Bạch Ngưng tỏ vẻ bình thường trả lời. Tự tôi lại cảm thấy không có cái gì cả. Không phải vẫn giống như là trước đây sao? Mặc dù mấy ngày nay tôi thực sự đã hiểu ra được không ít. Có chỗ nào giống như là trước đây chứ? Trước kia mặc dù cô cũng có tâm sự không vui, nhưng cũng không giống như bây giờ. Không vui cũng sẽ không khóc, đối với mọi chuyện cũng đều là thờ ơ, cũng sẽ không nói chuyện nhiều với tôi như vậy. Tôi cũng không nói được rõ ràng, chỉ là thật ra tôi thích của cô bây giờ có cảm giác có nhiều nhân khí hơn. À không phải đâu, Vô Nhân à, tôi không có ý đó. Nhiều nhân khí hơn ư? Chẳng lẽ trước kia tôi rất là giống quỷ ư? Bạch Ngưng rất là nghiêm túc hỏi. Bác Thẩm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, nhịn không được mà cười lên một tiếng nói. Dĩ nhiên là không phải. Trước kia ánh mắt của cô nhìn người khác luôn luôn là hờ hững, không nói nhiều, đi đứng cũng giống như là mất hồn, giống như là chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân vậy. Bạch Ngưng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói. Ý của bác là tôi giống như một cái xác không hồn có đúng hay không? Bác Thẩm nghe vậy thì ngượng ngùng cười cười. Đúng là có một chút sống. Bạch Ngưng lẩm bẩm. Thì ra trước kia tôi là như vậy. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ Hứa Tính Hàm vốn là tam hồn thiếu bảy phách, hồn phách không đầy đủ, cho nên bị hồn phách của cô chiếm lấy sao? Trong đầu của cô xuất hiện một cô hồn trong suốt bay bay theo gió, trôi giạt đến Ngôn Gia, rồi sau đó nhìn thấy một người nằm ở trên giường, hồn phách không hoàn chỉnh còn đang ngủ say, lực ý chí đang yếu. Vì vậy hồn của Bạch Ngưng đã liền bám vào trên thân thể người này. Đúng là xem nhiều sách quá nên đã thái quá rồi. Bạch Ngưng tự phê bình chính mình. Ngồi cùng với Bác Thẩm một lúc lâu ở trong phòng, Bạch Ngưng vế về phòng của mình. Lúc đi qua phòng ngủ của Ngôn Lạc Quân, cô bất ngờ nghe được một tiếng vang. Thấy cánh cửa khép hờ, Bạch Ngưng tò mò đẩy ra một chút rồi nghiêng đầu nhìn vào. Bốn cái chân, hai người nằm ở trên giường, Ngôn Lạc Quân cùng với người giúp việc trẻ tuổi. Người giúp việc trẻ tuổi là Tiểu Quyên thấy cô, cực kỳ hoảng sợ mà nhảy từ trên giường xuống ấp úng nói. Vô Nhân. Ngôn Lạc Quân ngồi trên giường chống thân thể, miễn cưỡng nhìn cô đứng ở ngoài cửa. Tiểu Quyên kéo quần áo buông lỏng cắn môi, thân sắc bi thương chạy tới cửa kéo rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Bạch Ngưng nhìn cô ấy đi ra, lại nhìn Ngôn Lạc Quân đang ngồi ở trên giường, tỏ vẻ chẳng có vấn đề gì cả. Không biết làm sao xoay người rời đi được. Đi được mấy bước quay lại, kéo kép cửa vào. Nằm ở trên giường mình, trong đầu vẫn là hình ảnh sai xám lớn cùng với cừu con nhỏ vừa rồi. Phim cổ trang có tình tiết lão gia chiếm đoạt nha hoàn. Phim hiện đại có tình tiết nam chủ cưỡi bức bảo mẫu. Vậy mà lần này cô đã bắt gặp được phiên bản thực tế rồi sao? Mà người đàn ông kia còn là chồng của cô nữa. Tiểu Quyên không lớn lắm, mới khoảng 18-19, làm sao hắn có thể xuống tay được cơ chứ? Nếu giống như những người phụ nữ khác, không quan tâm tới chuyện có trinh tiết hay không thì không sao. Nhưng Tiểu Quyên đến từ nông thôn, dĩ nhiên là truyền thống bảo thủ, làm sao có thể thừa nhận được chuyện tổn thất lớn như vậy đây? Ngôn Lạc Quân quả thật không phải là con người. Ở trong nhà có vợ, bên ngoài có người tình tin đồn, lại còn dám ở nhà mà giở trò với người giúp việc. Tại sao lại có một kẻ kê tởm như vậy cơ chứ? Càng nghĩ lại càng giận, càng nghĩ lại càng lo lắng cho tương lai của Tiểu Quyên. Cô đứng dậy đi tới trước cửa phòng của Ngôn Lạc Quân, gõ vài cái không thấy động tĩnh gì cả, cô vẫn có tiếp. Hắn nhất định là còn ở trong phòng. Bạch Ngưng càng đập cửa thật mạnh, sau đó mở cửa ra. Ngôn Lạc Quân mặc áo choàng tắm, tóc còn nhỏ nước đứng ở trước mặt của cô. Cô bị động kinh sao? Dáng vẻ của hắn có một chút không vui, thì ra là hắn đang tắm. Cô hơi ngượng ngùng, có chút không quen đứng đối mặt với một người đàn ông trưởng thành quần áo xộc xịch. Nghĩ đến chuyện quan trọng mình định làm, Bạch Ngưng đẩy cửa ra, rồi lách qua người của hắn đi vào. Ngôn Lập Quân quay đầu lại hỏi, có chuyện gì? Bạch Ngưng ho khan rồi cất tiếng nói, anh có rất nhiều phụ nữ, có đúng không? Thảo luận vấn đề này với một người đàn ông xa lạ thì thật sự là không được tự nhiên lắm. Nghe cô hỏi như vậy, Ngôn Lập Quân hừ một tiếng. Cô quản tôi sao? Tôi mới là lời quản anh nha, chẳng qua chính là cô nhìn không nổi. Bạch Ngưng ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói, dù như thế nào thì chắc cũng không phải là ít có đúng không? Anh nhiều tiền như vậy cơ mà. Cứ cho là không nhiều đến mức đếm không xuể thì chắc chắn cũng không đến mức là có lúc đái cắt chứ. Cô thật không biết nên nói như thế nào. Dù sao trong lòng cô, đàn ông giống như Ngôn Lạc Quân, muốn phụ nữ đều có mục đích cả. Ngoại trừ tìm kiếm khoái cảm trên thân thể hoặc khoái cảm chinh phục thân thể phụ nữ, sau đó lấy được cả trái tim thì chẳng có gì là khác cả. Ngôn Lạc Quân có hiểu nhìn cô, cao mày suy nghĩ một chút dường như đột nhiên hiểu rõ rồi lập tức nói, tôi không muốn làm với cô đi ra ngoài đi. Đến lúc này, Bạch Ngưng khó hiểu làm cái gì, suy nghĩ thật là lâu mới có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Nóng nảy đến suýt chút nữa nhảy dựng lên mà cất tiếng, loại đàn ông như anh cút xa một chút, đừng để tôi thấy buồn nôn. Ngôn Lạc Quân nhìn cô rồi nói, đây là phòng của tôi, là cô tự mình chạy vào. Bạch Ngưng tự động nén cơn giận xuống, cũng cực kỳ khó khăn bỏ qua ân oán cá nhân một bên mà xử lý chính sự. Tôi đang nói có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp hơn Tiểu Quyên, tại sao anh lại để mắt tới cô ấy? Anh cũng không phải là hạng lông manh côn đồ, cần gì phải ép buộc người ta như vậy? Loại chuyện đó anh tình tôi nguyện không phải là tốt hơn sao? Lại đến phiên Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm. Sau khi nhìn chọc chọc một hồi lâu, hình như hiểu ra cái gì, không nói gì mà chỉ hừ hừ cười mấy cái. Sao vậy hả? Gần đây mê phim Hàn, muốn làm nữ chính đầu người óc heo rồi sao? Quá dư thừa tinh thần chi nghĩa, đúng là nhàm chán. Cuối cùng liếc cô một cái, này, ai là người não heo, anh là có ý gì hả? Bạch Ngưng cả giận nói. Ngôn Lạc Quân đứng dậy, cầm khăn lông lau tóc rồi nói, không phải vừa rồi cô đã nói rồi sao? Có nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn tiểu gì đó, tôi việc gì phải để mắt với tôi cô ta? Ngược lại đàn ông giống như tôi mới ít, mới có thể bị người ta nhìn chằm chằm. Trên mặt của Bạch Ngưng hiện ra một nụ cười nhạt, chứng tỏ vừa gặp được chuyện buồn cười, nhưng mà nghĩ lại, lại hiểu được ý của hắn. Là Tiểu Quyên để ý đến hắn, chứ không phải là hắn để ý đến Tiểu Quyên sao? Anh kết hôn với cô ấy rồi, cô ấy còn để ý tới anh làm gì? Để cho anh bao nuôi sao? Hay là yêu anh rồi? Nói đến yêu anh, Bạch Ngưng không nhịn được mà muốn cười. Ngôn Lạc Quân mất hứng nhìn cô, biểu tình này của cô là có ý gì? Không phải cô cũng bởi vì để ý đến tôi mới chịu gả cho tôi đó sao? Cho dù lại để ý đến tiền của tôi hay để ý đến tôi thì cũng như thế mà thôi. Bạch Ngưng không còn lời nào để nói, chỉ trách Hứa Tĩnh Hàm không biết nhìn trúng hắn vào điểm nào. Cô đoán đương nhiên chính là tiền đi. Ho khan một cái rồi cô nói, thôi được rồi, Tiểu Quyên coi trọng tiền của anh thì anh liền hấn hở để mà đón nhận sao? Dù sao cũng không cần mới là phí phạm đi. Ngôn Lạc Quân hờ lạnh một tiếng, buông khăn lông ở trên tay ra, cô không nên đánh giá thấp phẩm vị của tôi. Ngôn Lạc Quân nói xong thì đi pha cà phê. Bạch Ngưng phạt ra một tiếng phụt. Ngôn Lạc Quân để cái cốc trong tay xuống, quay đầu lại yên lặng nhìn cô. Bạch Ngưng nhìn hắn, nhìn ra ý tứ trong mắt của hắn. Cô giải thích đi, giải thích xem cái âm thanh vừa rồi là có ý gì. Vì vậy cô cất tiếng nói, phẩm vị của anh cao, Tiểu Quyên quả thật không hợp với phẩm vị của anh, vậy sao anh còn đưa người ta lên giường chứ? Có mắt nào của cô thấy tôi đưa cô ta lên giường hả? Không phải là anh, chẳng lẽ cô ấy tự chạy lên sao? Cô ấy là một người giúp việc nhỏ nhoi, làm sao lại có lá gan lớn như vậy cơ chứ? Ngô Lạc Quân khinh thường nói, cô lên giường với tôi là do tôi lơ lên chắc. Vậy bây giờ cô ở trong phòng của tôi, chẳng lẽ cũng là tôi kéo cô vào hay sao? Tôi chính là có chuyện muốn nói. Bạch Ngưng lập tức phản bác lại, cô cũng có thể nói là chân cô không đứng vững nha. Ngôn Lạc Quân nhàn nhã uống cà phê của hắn. Bạch Ngưng không biết hắn là có ý gì. Hắn đơn giản muốn nói Tiểu Quyên cố ý lấy lý do chân đứng không vững ngã lên giường của hắn, hay muốn nói cô và Tiểu Quyên đều có mục đích giống nhau, cố ý tìm lý do muốn hắn ôm ấp yêu thương đây? Cô cảm thấy là đáp án sau đi. Tên đàn ông chết tiệt, tự kỷ tự đại là bệnh chung của đàn ông có tiền rồi sao? Không muốn để hắn tiếp tục công kích thân thể của mình, Bạch Ngưng nói, dù sao nếu anh thật sự cảm thấy có quan hệ cùng với phụ nữ bình thường là hạ thấp thẩm vị của anh, Vậy thì cũng đừng tùy tiện dính vào người khác. Trần Tâm đi tìm phụ nữ thích hợp với phẩm vị của mình đi. Sau khi nói xong, liền đi ra ngoài cửa rồi đóng rằng một cái lại. Ngôn Lạc Quân cầm lấy cái cốc, nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc khó hiểu và nghiên cứu. Trở lại trong phòng, Bạch Ngưng mới nhớ lại những lời của Ngôn Lạc Quân nói. Hắn không để ý đến Tiểu Quyên, vậy Hứa Tĩnh Hàm thì sao? Nghe ý của hắn thì hình như thật sự là bị Hứa Tĩnh Hàm dùng đứa bé ép phải kết hôn. Sau khi kết hôn xong thì bọn họ liền tách ra để mà ngồi riêng. Cô thậm chí hoài nghi, kể từ sau khi kết hôn, hai người này còn chưa từng ngủ chung phòng. Hành động này hiển nhiên là do Ngôn Lạc Quân chủ động. Cô không nhịn được mà đi tới trước gương. Không thể nghi ngờ, Hứa Tĩnh Hàm thật sự rất đẹp, dáng người cũng rất là quyến rũ. Công tử trăng hoa như Ngôn Lạc Quân làm sao lại không có hứng thú cơ chứ? Chẳng lẽ hắn thích mỹ nữ có phong cách giống Vu Tiểu Thư kia sao? Không thích loại giống như Hứa Tĩnh Hàm ư? Hắn sẽ không cao thượng đến mức như vậy chứ? Nhưng hắn không có tình cảm, không có hứng thú với Hứa Tĩnh Hàm là tốt nhất. Khi đó cô muốn rời khỏi hắn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nằm ở trên giường, trong đầu lại hiện lên quá nhiều người cùng với việc thuộc về Bạch Ngưng và Hứa Tĩnh Hàm. Một đêm này, cô mơ thấy trường học trước kia, mơ thấy Hạ Ánh Hy. Khi tỉnh lại mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt. Rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia, có một loại tình cảm được gọi là hữu duyên vô phận. Ngày hôm sau cô theo dõi thói quen đọc báo, lúc này mới biết được chính phủ đã bỏ tiền ra mai táng cho cô cùng với mẹ. Ở trong nhà vốn có một chút thân thích, nhưng đều là ở nông thôn. Sau khi ba qua đời, lại càng ít quan hệ. Vào lúc này chỉ sợ đã không muốn có bất cứ quan hệ gì đến gia đình của cô nữa rồi đi. Bạch Ngưng khép lại tờ báo, hít vào một hơi thật sâu, quyết định đi thăm mộ mẹ của mình. Hai ngày sau, Bạch Ngưng cầm một bó hoa bách mực, đem một cái kính đen lớn xuất hiện tại nghĩa trang. Cô để cho Tiểu Hà chờ ở bên ngoài, rồi một mình cô đi vào bên trong. Trong nghĩa trang không có ai, thì thoảng gặp phải một hai người, cũng đang chìm đắm trong đau khổ của mình, không chú ý tới cô. Bạch Ngưng đi tới phần mộ của mình, trong lòng càng ngày lại càng cảm thấy căng thẳng. Cô không có dũng khí nhìn thi thể của mẹ và bản thân mình. Bây giờ đến cả phần mộ cũng càng đến gần thì càng sợ. Chậm rãi đi tới, nhấp nhòm rẽ vào một khúc quanh. Cô nhìn thấy mộ hợp táng của mình và mẹ, rồi sau đó một người đang quỳ gối trước bia mộ. Dường như nghe thấy tiếng giày cao gót của cô, thì người nọ quay đầu lại. Dưới ánh nắng mặt trời, Bạch Ngưng nhìn thấy khuôn mặt của hắn, chính là Hạ Ánh Hy. Đôi môi của Bạch Ngưng run rẩy, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Hạ Ánh Hy nhìn cô một hồi lâu, vốn tưởng rằng cô đến thăm mộ, nhưng chỉ thấy cô nhìn mình, mắt kính cũng không che nổi được sự bất ngờ cùng với kinh ngạc trên khuôn mặt của cô. Cô biết họ sao? Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng cũng kinh ngạc đáp lại. Đúng, là biết. Hạ Anh Hy kỳ quái nói. Không phải nhà của cô ấy, không có người thân nào rồi sao? Tôi... Đó là trước khi Bạch Ngưng gặp chuyện không may. Hôm ấy ở trên đường, nhờ cô ấy kéo tôi lại. Nếu không tôi đã bị xe đâm phải. Cũng coi nhờ đã cứu tôi một mạng. Không ngờ ngày hôm sau cô ấy liền... Hạ Anh Hy hơi thất vọng nói. Thì ra lại như vậy, cảm ơn cô. Bạch Ngưng đến gần mấy bước, đứng trước mặt của Hạ Anh Hy, vẫn là khuôn mặt đẹp trai, vẫn là khí chất sạch sẽ như trước, chỉ là hơi thở như ánh nắng mặt trời ngày xưa ở trên người anh đã không còn nữa. Hạ Anh Hy đứng qua một bên nhường chỗ cho cô. Bạch Ngưng đứng trước bia mộ, nhìn tên mẹ ở trên bia mộ, nước mắt của cô lại trào ra thêm một lần nữa. Không muốn biểu hiện sự đau khổ trước mặt của Hạ Anh Hy, Bạch Ngưng lấy khăn giấy ra, đẩy kính mắt lên một chút lau nước mắt rồi lại để xuống. Trước bìa mộ, trừ một bó hoa bách hợp màu trắng mà cô mang theo, còn có một bó hoa cúc màu vàng, có một bó hoa hồng xanh vô cùng diễm lệ. Hoa hồng xanh, đó chính là loài hoa mà cô yêu thích nhất. Hoa hồng xanh, là anh đã mang đến sao? Dừng một chút cô cất tiếng hỏi. Hạ Anh Hy gật đầu một cái rồi trả lời. Mỗi lần đi qua tiệm bán hoa cần trường học, cô ấy đều sẽ nhìn bó hoa này thật là lâu. Còn có một lần đụng đầu vào cái cây đằng trước nữa. Anh nói xong, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Nếu như anh không nhắc đến thì có lẽ cô cũng đã quên. Không ngờ chuyện mất mặt như vậy lại bị có thể bị anh nhìn thấy. Anh là bạn học của cô ấy sao? Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã yêu cô ấy rồi, nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hạ Anh Hy nhìn về phía bia mộ cất tiếng nói. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, chẳng phải cô cũng đã như thế hay sao? Cô cũng đã từng bị người thanh niên khoa luật này hấp dẫn, lại luôn đem thân phận bối cảnh đặt ở phía trước tình cảm. Bây giờ cô ấy không còn nữa, anh rất là đau lòng, có đúng hay không? Hạ Anh Hy không nói gì cả, Bạch Ngưng lại nói tiếp. Có lẽ trên đời này thực sự có linh hồn, thực sự có luân hồi. Có lẽ cô ấy cũng sẽ không rời đi, mà đang ở một nơi khác, lấy một phương thức khác để mà tồn tại. Có lẽ bây giờ cô ấy cũng đang đứng trước mặt của anh để mà nhìn anh. Hy vọng anh đừng vì cô ấy mà quá đau khổ. Vậy sao? Ánh mắt của Hạ Anh Hy chậm rãi truyền qua tầm mắt mà nhìn cô. Đúng vậy, Bạch Ngưng khẳng định nói. Vậy lúc này chắc hẳn cô ấy rất là đau lòng. Thấy thời gian như vậy, kết quả ô nhục như vậy. Hạ Anh Hy cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng lại nhẹ nhàng, cất tiếng. Anh tin những lời của bọn họ nói sao? Không nghe thấy, Hạ Anh Hy trả lời, cô lại nói. Anh tin rằng cô ấy làm cái khỏi rồi lại còn dùng thuốc sao? Bàn tay của Hạ Anh Hy từ nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên hung hăng đấm vào bia mộ rồi lớn tiếng nói. Gái gọi ư? Nếu như vậy thì cô ấy cũng quá mức vô dụng rồi. Làm gái gọi lâu như vậy, thế mà tiền của một cơ sở phẫu van tim nhỏ nhòi cũng không có tiền để mà trả nổi sao? Bạch Ngưng cương quyết giữ lấy tay của anh, vừa mới chạm vào lại lập tức thu tay lại, vừa lúng túng lại vừa gấp gáp nói. Anh không nên làm cho chính mình bị thương như vậy. Hạ Anh Hy ngẩng đầu lên nhìn cô. Bạch Ngưng nghiêng đầu dùng đôi mắt chớp chớp. Khi thu hồi tầm mắt, cô vẫn không nhịn được nói. Cảm ơn anh. Lúc này, người tin tưởng cô vẫn coi cô là một cô gái thuận thiết, cũng chỉ có anh mà thôi. Cô rất giống một người, Hạ Anh Hy đột nhiên nói. Nghe đến đây thì trái tim của cô đột nhiên nhảy dựng lên. Người khác đều nói tôi giống một minh tinh, là Hứa Tĩnh Hằng, Hạ Anh Hy nói. Đúng, tất cả mọi người đều nói như vậy. Quả thật là rất giống, đặc biệt là khi đeo cái kính này. Bạch Ngưng cười. Các sao sợ lộ mặt, lớn lên cũng sẽ giống ngôi sao sợ. Trên mặt của Hạ Anh Hy lộ ra một nụ cười khó thấy. Anh cười rồi, thật đúng là tốt mà. Hạ Anh Hy lại nhìn cô thật lâu. Cô không giống, người không quen biết. Có vẻ như cô rất là quen cùng với tôi, cùng với Bạch Ngưng. Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa? Bạch Ngưng nghe vậy thì lắc đầu một cái. Có một số người, ở bên nhau cả đời cũng cảm thấy xa lạ. Chỉ có một số, lại chỉ cần dùng một ánh mắt đã cảm thấy quen thuộc với nhau rồi. Hạ Anh Hy cười, tự nhiên hắn đối với Bạch Ngưng, cũng chỉ cần dùng một ánh mắt, liền không thể nào quên được. Hai người cùng nhau trở về, Bạch Ngưng cất tiếng hỏi. Anh vừa mới tốt nghiệp, công việc có ổn hay không? Trước nghe nói anh sẽ theo ý của cha mẹ ở lại trường học cũ nhậm chức, không biết có phải thật sự như vậy hay không? Vốn đã định, nhưng bây giờ lại không ổn định nữa rồi. Hạ Anh Hy trả lời. Tại sao lại như vậy chứ? Bạch Ngưng vội vàng hỏi tiếp. Tôi vốn luôn tôn kính tán thành cha mẹ, con đường bọn họ chọn cho tôi cảm thấy hẳn là rất đúng đắn. Thế nhưng từ khi Bạch Ngưng chết đi, thay đổi quá nhiều suy nghĩ của tôi. Tôi không thể nào thuyết phục mình là một thầy giáo hay một học giả, không tranh quyền thế hoặc những chức vị thoạt nhìn cao thượng. Tôi sẽ làm điều mà tôi muốn làm, trở thành một luật sư. Có lẽ tôi sẽ nhận được một vụ án giống như vụ án của Bạch Ngưng. Khi đó có thể tôi sẽ giúp được cho những người chịu ăn giống như là cô ấy. Bạch Ngưng dừng bước lại, đôi mắt đằng sau cặp kính mắt của cô đã ướt đẫm rồi. Hạ Anh Hy, anh như vậy, bảo cô làm sao có thể chịu đựng nổi đây? Bảo cô làm sao có thể an tâm mà bơn ta tất cả những điều thuộc về thế giới của Bạch Ngưng đây? Sợ nước mắt chảy xuống sẽ bị anh nhìn thấy, Bạch Ngưng vội vàng xoay người rồi bước nhanh về phía trước. Suy nghĩ một chút, cô vẫn nói. Anh đã không bỏ được cô ấy, cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã mất, còn đường anh đi vẫn còn dài. Anh không thể vì cô ấy mà. Tôi không phải là vì cô ấy, mà tôi chính là vì chính mình. Hạ Anh Hy trả lời. Là tôi muốn làm luật sư, là tôi muốn tự mình làm nên chuyện. Tôi chỉ muốn để cho bản thân mình được dễ chịu, được an tâm một chút mà thôi. Chẳng qua sự an tâm của tôi, thoải mái của tôi có liên quan đến Bạch Ngưng mà thôi. Bạch Ngưng không biết phải nói gì hơn, trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng. Anh cũng phải vì cô ấy mà tự bảo trọng, luật sư cũng không phải là dễ làm đâu. Khi ra khỏi nghĩa trang thì cô thấy Tiểu Hà đã chờ sẵn. Bạch Ngưng quay đầu lại nói với Hạ Anh Hy. Mấy ngày nữa, là 49 ngày của cô ấy, anh có biết không? Có, Hạ Anh Hy đáp lại. Tôi cũng sẽ đến, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đi. Bạch Ngưng nói xong thì cúi thấp đầu xoay người lên xe. Hạ Anh Hy nhìn theo chiếc xe đi xa thật là lâu, mới thu hồi ánh mắt rời khỏi nghĩa trang. Trên con đường về nhà, Bạch Ngưng vẫn suy nghĩ về con đường tương lai. Cô xác định là muốn ly hôn, nhưng không biết sau khi ly hôn thì nên làm cái gì. Làm Hứa Tĩnh Hàm thì cô không có khả năng diễn xuất, không thể nào tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của Hứa Tĩnh Hàm. Làm chính cô Bạch Ngưng, một tri thức nho nhỏ, cô cũng không thể mang khuôn mặt của Hứa Tĩnh Hàm để đi làm. Chẳng lẽ cô ngày ngày phải đeo kính đen, ngày ngày nói với người khác cô lớn lên giống nhau mà thôi sao? Cho nên sau khi ly hôn, không có tiền của Ngôn Lạc Quân, cô không biết phải sống như thế nào. Ly hôn, phí phụng dưỡng, cô có thể nhận được phí phụng dưỡng hay không? Nếu quả thật có thể ly hôn, Ngôn Lạc Quân ít nhất cũng phải cho cô một vài vạn phí phụng dưỡng. Như vậy cô chắc chắn sẽ lấy, bằng không cô sẽ ăn bằng cái gì đây? Bạch Ngưng phát hiện mình thực sự có tình thương của mẹ, thật sự coi Tiểu Hinh Hinh như là con gái của mình, nửa ngày không gặp thì liền thấy nhớ. Trở về biệt thự thì chuyện đầu tiên phải làm chính là đi thăm con bé. Con bé lại ngủ, đáng yêu đến nỗi khiến người ta có thể nhìn chằm chằm, không rời mắt được. Cha mẹ đẹp thật là tốt, lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như vậy. Mẹ Ngưng nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cô bé, cảm thấy cô bé này thật là quá mức đáng yêu. Lúc này Hình Hình tỉnh lại, mắt còn chưa mở, liền lẹp bẹp cái miệng chuẩn bị lên tiếng khóc lớn. Còn chưa kịp khóc mở mắt thấy cô, thì cô bé sừng sốt mà rút nước mắt quay trở về. Bạch Ngưng không nhịn được mà bật cười, nâng đầu của đứa bé lên rồi từ từ ôm lấy. Tiểu Hình Hình, mít ướt ạ. Hình Hình cau mày nhìn cô, sắc mặt dường như không tốt lắm, cái miệng nhỏ nhắn méo méo, dường như lại muốn khóc rồi. Bạch Ngưng sốt ruột, cũng không biết bé bị làm sao, đang muốn ôm bé đi tìm bác Thẩm thì bác Thẩm đã tới rồi. Bác Thẩm à, bác mau xem, Hình Hình dường như là muốn khóc rồi. Bác Thẩm cười rồi đón lấy Hình Hình trả lời. Tiểu thư vừa mới tỉnh ngủ nên phải thay tã rồi, thay tã xong thì sẽ cho ăn nha. Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái rồi âm thầm tự trách là mình ngu ngốc. Con bé còn nhỏ như vậy, chỉ cần đơn giản đúng vào việc ăn uống vệ sinh và ngủ, cô còn tưởng rằng con bé bị làm sao. Nhìn bác Thẩm thành thạo mà đòi tã giấy cho Hình Hình, rồi sau đó đi rửa tay, rồi đi hòa sữa bột mà bón cho bé, Bạch Ngưng cảm thấy dường như chăm sóc trẻ con không phải là chuyện ngày một ngày hai mà có thể làm được, nhìn có vẻ rất là phức tạp. Ngôn Lạc Quân dường như có thói quen không ở nhà ăn tối, cho đến khi cô trở về phòng cũng không thấy hắn về. Nhớ tới chuyện ly hôn, cô liền bật máy vi tính ở trong phòng ngủ ra để mà tìm kiếm. Trước kia thấy rất nhiều ngôi sao nữ ly hôn, dường như đều được che rất ít, có khi còn bị bắt nạt phải trả thêm tiền. Không biết Ngôn Lạc Quân kia có dễ nói chuyện hay không, không biết hắn có gây khó dễ cho cô nữa hay không. Hứa Tĩnh Hàm hẳn là không có tình nhân, nhưng Ngôn Lạc Quân lại có. Cái này mà đưa ra tòa thì chắc chắn sẽ có lợi với cô. Nhưng Ngôn Lạc Quân quan hệ rộng như vậy, Bạch Ngưng cô không phải là Hứa Tĩnh Hàm, cũng không biết trước kia mình có quan hệ với những ai, ra tòa thì nhất định sẽ phải chịu thiệt mà thôi. Tìm kiếm càng ngờ ngày, cảm thấy chuyện này có một chút phức tạp, chủ yếu vẫn phải xem thái độ của Ngôn Lạc Quân. Nhìn đồng hồ sắp đến 10 giờ, Bạch Ngưng đứng lên cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Một lát sau, Ngôn Lạc Quân đẩy cửa đi vào, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lúc đi qua lại nhìn thấy màn hình máy tính thì ngừng bước chân lại. Bạch Ngưng tắm xong, từ trong phòng tắm ra ngoài, đã nhìn thấy Ngôn Lạc Quân đứng cười cười khom người, một tay chống trên bàn nhìn màn hình máy vi tính. Ngay cả luật hôn nhân cũng đã xem rồi, muốn ly hôn sao? Ngôn Lạc Quân dê dê con chuột mang theo nụ cười hỏi. Bạch Ngưng chạy lên trước đẩy hắn ra, đứng chắn trước máy vi tính rồi cất tiếng. Anh vào đây để làm gì? Tôi không thể vào được sao? Chỉ cần tôi muốn thì ngủ ở đây cũng là được. Hắn ngồi ở trên giường trả lời. Anh mau đứng lên cho tôi. Bạch Ngưng trầm mặt chạy đến kéo hắn, lại chỉ như kiến mà lấy cành cây, không nhúc nhích được hắn một chút nào cả. Này hao mập, rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì hả? Bạch Ngưng lầm bầm ở trong miệng cho hà giận hỏi. Vậy rồi cô gọi tôi là heo mập sao? Ngôn Lạc Quân quấy đầu, nhìn lướt qua vóc người tự nhận là hoàn mỹ của mình, rồi ngẩng đầu kinh ngạc nói. Bạch Ngưng không để ý đến hắn, chạy đến tủ quần áo cầm một chiếc áo ngủ có tay mặc vào, che lớp áo ngủ tơ tằm keo gợi ở bên trong. Ngôn Lạc Quân hiếp mắt nhìn cô một cái rồi hỏi. Có người ở bên ngoài rồi sao? Theo đuổi vật chất xong, lại muốn theo đuổi tình yêu sao? Muốn lấy vài trăm phí phụng dưỡng từ tôi đi nuôi tình yêu, tiền bạc tình yêu thu hoạch gấp đôi sao? Ở trên mặt hắn hơi có ý trêu chọc. Bạch Ngưng nghe xong thì khinh thường trả lời. Anh nghĩ rằng tôi giống anh chắc? Tôi chỉ không muốn sống như một cái xác không hồn mà thôi. Tôi muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa một chút. Thật ra thì anh cũng thế. Chẳng lẽ anh không muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân khổ sở này sao, để mà đi tìm tình yêu đích thực của mình ư? Ngôn Lạc Quân chỉ cười cười nói, ta lại muốn xem cái mà cô gọi tình yêu đích thực là cái gì. Ngay cả vợ của bản thiếu gia đây cũng bị mê hoặc như vậy. Tôi đã nói với anh rồi, đừng có nghĩ ai cũng không biết xấu hổ, không có ý thức trách nhiệm như anh có được hay không? Bạch Ngưng tức giận nói. Ngôn Lạc Quân vừa cười vừa cắt tiếng. À, nói như vậy, tức là cô rất biết xấu hổ, rất có ý thức trách nhiệm, trung thực trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng vì muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa, cho nên mới đồng ý ly hôn sao? Đúng vậy. Bạch Ngưng gật đầu. Được, ly hôn cũng được thôi. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện phí phụng dưỡng. Ngôn Lạc Quân nói. Tại sao? Không phải đều là có hay sao? Bạch Ngưng vội vàng hỏi lại. Ngôn Lạc Quân không nhịn được mà cười xì một tiếng. Ai nói cho cô lúc nào cũng có chứ? Là cô muốn ly hôn đó thôi. Tôi còn chưa bắt cô bồi thường cho tôi phí tổn thất thanh xuân đó nha. Anh đừng có mà khiến cho tôi buồn nôn như vậy. Là còn phí tổn thất thanh xuân ư? Tôi còn thanh xuân hơn anh. Có bồi thường cũng là anh phải chịu chứ. Hơn nữa, rõ ràng anh có tình nhân ở bên ngoài, có ngoại tình. Tôi có lý do để mà ly hôn với anh đó. Sắc mặt của Ngôn Lạc Quân lập tức thay đổi, trầm giọng nói. Tình nhân cái gì chứ? Cô lặp lại một lần nữa đi. Anh rõ ràng là có. Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ của hắn, có một chút sợ hãi, lắp bắp mà trả lời. Ngôn Lạc Quân từ trên giường đứng lên rồi nói. Được lắm. Tôi không có thời gian dây dưa với những chuyện nhàm chán này của cô. Dù sao ngày đó tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cuộc hôn nhân của chúng ta. Mà cho dù tôi muốn ly hôn, cũng sẽ không qua được cửa ải của ba mẹ tôi. Còn về phần cô, muốn ở bên ngoài tìm hai tên đàn ông mà không để tôi phát hiện thì đó là bản lĩnh của cô. Tôi cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng mà cô phải biết, chẳng ai muốn bị cắm sừng cả. Nếu thật sự xảy ra chuyện, khuyên cô hãy tự giải quyết cho tốt, cũng đừng để cho kết quả của mình quá mức bi thảm đi. Giọng nói của Ngôn Lạc Quân mang theo vài phần cảnh cáo. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn hắn, không thể nào đè nén được sự tức giận ở trong lòng. Đây được gọi là cái gì chứ? Chỉ cho quan châu đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn sao? Hắn tạo scandal bên ngoài thì không sao, cô chưa có thì đã bị cảnh cáo rồi. Nhưng dù là tức giận, cô lại không biết lấy cái gì để mà phản bác lại. Trước khi cô nghĩ ra lời phản bác thì Ngôn Lạc Quân lại nói, ngày mai đi tham gia hôn lễ của bằng hữu, 4 giờ chiều, bảo Tiểu Hà đưa cô đến dưới tầng trệt của công ty tôi. Sau khi nói xong thì liền rời đi. Bạch Ngưng sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình đấu khẩu thua hắn, lại còn thảm bại một cách hoàn toàn. Hắn đã nói như vậy thì cô nên làm thế nào bây giờ? Ở trong biệt thự này để mà chết già sao? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy bản thân mình như là vào nhầm hoàng cung cổ đại. Nhìn hoàng thượng trái ôm phải ấp, còn mình từ thân thể đến linh hồn đều phải thuộc về một mình hắn. Tại sao hắn lại không muốn ly hôn? Nhìn hắn mới vừa rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, dường như rất là để ý cô gọi Vu tiểu thư kia là tình nhân. Vậy chắc chắn rất là thích cô ấy rồi đi. Chẳng lẽ hắn không muốn cho cô ấy có một danh phận, không muốn ở bên cạnh cô ấy hay sao? Bạch Ngưng ảo não ngã xuống giường, nhớ tới hắn liền phiền đến mức không ngủ được, chỉ có thể cố gắng ép mình không nhớ tới hắn. Chỉ nhớ hôm nay gặp được Hạ Anh Hy một lần. Anh vẫn là đẹp trai như vậy, vẫn mê người như vậy. Vừa nhìn thì đã thấy, đó chính là đối tượng mơ ước của tất cả các nữ sinh. Hy vọng anh có thể nhanh chóng quên đi cái chết của cô, không nên bị cô cho làm cho ảnh hưởng. Ngày hôm sau, đến tận 2 giờ thì Bạch Ngưng mới nhớ tới buổi tối phải đi tham dự hôn lễ. Cô còn phải chọn quần áo cùng với đồ dùng trang sức nữa. Hôm nay là tiệc cưới, phải mặc lễ phục thì mới đúng. Nhưng cô thật sự không biết mặc như thế nào mới là thích hợp đây. Váy dài màu đỏ, sơn xám màu xanh dương, cô nên mặc cái gì đây? Hơn nữa hình như là người có tiền không bao giờ mặc một bộ lễ phục 2 lần. Quần áo lỗi mốt cũng không được mặc. Cô làm sao biết cái nào lỗi mốt hay là hộp mốt chứ? Hình như cô không thể quá mức ăn mặc xinh đẹp thì phải. Bằng công lẫn át hào quang của cô dâu thì đúng là không ổn. Còn có cả trang sức nữa. Dây chuyền vòng tay, tóc và giày cô phải làm sao bây giờ? Ném quần áo ở trên tay xuống, Bạch Ngưng mệt mỏi rã rời mà ngã xuống giường. Thôi thì hoặc là làm bừa hoặc là lộ tẩy, xong đời cô rồi. Khi cô đang vắt óc nghĩ cách thì có người ngoài cửa. Bạch Ngưng nhìn tủ treo quần áo của mình một cái, cùng với trên giường đã bị cô bới lung tung bừa bộn, giống như là vừa có trộm vào nhà, không dám đi ra ngoài mở cửa, chỉ cất tiếng hỏi. Bác Thẩm à, có chuyện gì vậy? Bên ngoài truyền đến giọng nói của bác Thẩm. Vô nhân à, nghe Tiểu Hà nói hôm nay cô và tiên sinh muốn đi tham gia tiệc cưới. Vậy có cần tôi gọi điện thoại cho thầy Tiêu Ngài tới hay không ạ? Bạch Ngưng thoáng chần chờ. Thầy Tiêu Ngài là ai? Có liên quan gì đến chuyện cô đi dự đám cưới chứ? Cô thử thăm dò nói. Tôi cũng đang định gọi, bác cảm thấy như thế nào? Bác Thầm trả lời. Nghe nói hôn lễ rất là long trọng, còn có vài phóng viên. Tôi thấy cô cứ gọi thầy Tiểu Ngải đến đi, cô cũng sẽ bớt đi việc. Vậy thì gọi anh ta đến đây đi. Bạch Ngưng theo lời của bà nói. Còn về phải tới đây để làm gì thì cô cũng là không biết. Trước khi vị Tiểu Ngải kia đến, cô dọn dẹp lại quần áo ở trong phòng một lượt. Không tới 30 phút, bác Thầm mang theo một người đàn ông nhìn hơi lớn tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt mà đi vào. Ngôn phu nhân, lần này khí sắc của cô tốt hơn nhiều rồi đó. Vị Tiểu Ngải kia nói. Bạch Ngưng cười cười. Thầy Tiểu Ngải, lấy hai chiếc túi giấy xách theo ở trên tay đưa cho Bạch Ngưng. Đây chính là đồ tôi lựa chọn cho cô hãy thử xem. Nói xong thì lần ra khỏi phòng. Trong phòng ngồi chỉ còn lại một mình Bạch Ngưng. Cô ngạc nhiên mở chiếc túi giấy ra thì phát hiện bên trong túi là quần áo, còn một túi chính là giày cao gót. Ông ta mang đồ tới cho cô. Vậy chắc chắn ông ta là... Nhờ tới cái túi trên tay ông, cùng với cách gọi, thì Bạch Ngưng đại khái đoán được thân phận của ông ta chính là thợ trang điểm đi. Ngôn phu nhân chỉ cần một cú điện thoại là có thợ trang điểm đến tận nhà. Quả đúng là người có tiền, thật sự là quá biết hưởng thụ. Cũng không nghĩ nhiều nữa, Bạch Ngưng lập tức thay quần áo cùng với giày. Vóc người của Hứa Tĩnh Hàm như vậy cần gì thì phải chọn, giống hệt như là người mẫu. Vừa mở cửa, thầy Tiểu Ngài nhìn một chút cũng vừa lòng gật đầu. Tiếp theo chính là trang điểm làm tóc, đeo đồ trang sức. Chỉ chốc lát sau đã hoàn thành. Nhìn mình ở trong gương, Bạch Ngưng không thể không thừa nhận xinh đẹp vô cùng. Cô cảm thấy Hứa Tĩnh Hàm đã rất là xinh đẹp rồi, nhưng không ngờ trang điểm vào lại càng xinh đẹp như vậy. Cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ xinh đẹp như vậy. Nếu vừa đi vào bữa tiệc hôn lễ, nghe thấy tiếng hít không khí thì biết phải làm sao đây giờ. Trong đầu không biết lại ảo tưởng những thứ gì nữa rồi. Cho đến khi cô hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình đã chào tạm biệt thợ trang điểm xong, bác Thầm đã tiễn người ta đi rồi. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, còn 40 phút nữa là đến 4 giờ. Lề mề một chút thì đúng 4 giờ, có thể đến công ty của Ngôn Lạc Quân. Uống một ngụm nước, thu thập đồ đạc ra cửa, Tiêu Hà đã dừng xe ở phía trước cửa. Cô đợi 10 phút dưới tầng trệt của tập đoàn Thịnh Thế. 4 giờ đúng, Ngôn Lạc Quân từ bên trong đi ra ngoài, mở cửa rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Bạch Ngưng theo bản năng dịch ra xa. Tại sao phải chen vào chỗ này với cô, làm sao lại không ngồi chỗ khác chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, mà dù không nói ra nhưng chân mày đã nhíu chặt lại rồi. Cô bất chợt nghĩ đến bọn họ là vợ chồng, đến cách sẵn cửa hành hôn lễ. Dĩ nhiên phải xuống từ một chỗ ngồi, bằng không chẳng phải sẽ có đề tài cho người khác bàn tán hay sao? Sau đó cô mới nhớ tới, theo quy định của ngôi sao của nhà giàu, bọn họ còn phải diễn ra một chút ăn ái trước mặt của mọi người. Trời ạ, chả lẽ lúc đó Ngô Lập Quân sẽ cầm tay của cô, ôm eo cô, làm mấy động tác thân mật kê tổng để cho người khác biết quan hệ của bọn họ rất tốt, vô cùng ăn ái hay sao? Nghĩ đến mình phải để cho tay heo của hắn sàm sỡ thì cô liền cảm giác rất là buồn nôn. Ngô Lập Quân nhìn thấy Hứa Tĩnh Hàm bên cạnh cúi đầu nhìn tay của mình, cũng cúi đầu nhìn tay của mình, không thấy có gì là khác thường cả, lại nhìn tay của cô, sau đó cất tiếng hỏi. Nhẫn của cô đâu? Lại còn có nhẫn nữa sao? Bạch Ngưng thoáng ngẩn người. Có trời mới biết là cái nhẫn nào. Từ khi cô xuyên vào đây thì đã không thấy rồi. Chẳng lẽ bình thường Hứa Tĩnh Hàm không đeo nhẫn, chỉ khi ra ngoài, ở trong trường hợp quan trọng mới đeo hay sao? Nhẫn ư? Tôi đã để quên rồi. Bạch Ngưng ngượng ngùng cười nói. Ngô Lập Quân ngồi thẳng mà nhìn chằm chằm vào cô. Trong vòng 15 phút trở về. Ngoài miệng nói xong với Tiểu Hà, mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Ngưng cũng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay của hắn, nhưng tay trái của hắn đặt ở bên kia cho nên không nhìn thấy. Ngôn Lạc Quân dường như nhìn thấu ý đồ của cô, vươn tay ra trước mặt của cô. Một bàn tay to mà trắng, vừa nhìn đã biết không phải làm gì. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của hắn nhìn rất là đẹp, giống như ở trong quảng cáo vậy. Chiếc nhẫn rất là đẹp. Bạch Ngưng cười cứng ngắc nói. Ngôn Lạc Quân liếc mắt nhìn cô một cái, rút tay ra rồi quay đầu đi. Tiêu Hà lái xe rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trở về biệt thự rồi dừng xe ở trong vườn hoa. 2 phút, lên tầng lấy nhẫn xuống. Ngôn Lạc Quân ra lệnh. Bạch Ngưng ngừng lại, nghe ra ngữ khí của hắn, cảm thấy cực kỳ là không thoải mái. Cô vân vân có nên cãi lại hay không, nhưng cuối cùng đành thôi. Nhanh chóng xuống xe rồi lục cục mà chạy lên tầng. Nhẫn ở đâu chứ? Vừa vào cửa thì Bạch Ngưng liền lục tung cả phòng lên tìm, nhưng không biết Hứa Tĩnh Hàm đặt nó ở chỗ nào. Nếu như không tìm được thì Ngôn Lạc Quân chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Nhưng dù có thế nào thì cô cũng là không tìm được, cũng có phải là cô cất nó đâu cơ chứ. Chỉ mấy phút mà Bạch Ngưng đã gấp đến độ mồ hôi chảy ra ròng ròng, phòng ngủ lại bị bới lên giống như là cặp trộm. Nhân ơi, mau ra đây, nếu không tao sẽ không cần mày nữa đó. Đột nhiên cô ngồi xổm xuống, mở một cái ngăn kéo ra, thấy bên trong có một chiếc hộp nhìn qua rất là đắt tiền. Bạch Ngưng vội vàng mở ra, quả nhiên bên trong là một cái hộp nhỏ màu đỏ. Tìm được rồi, cô nhanh chóng mở hộp ra, bên trong quả thật có một chiếc nhẫn. Bạch Ngưng vô cùng vui vẻ lấy ra, nhưng bởi vì quá mức vội vàng hưng phấn, khi rút ra thì chiếc nhẫn bật ra ngoài. Bạch Ngưng quỳ xuống đất, vội vàng đuổi theo chiếc nhẫn kia, đuổi ra tới cửa đang định nhặt, lại sờ phải một đôi giày da màu đen. Phía trên giày da là đôi chân, mặc quần tây thẳng tắp, sau đó là một cái thắt lưng xa, sau đó nữa là khuôn mặt đẹp trai vô cùng đáng chết của Ngôn Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân trước nhìn cô, sau lại nhìn tủ treo quần áo, ngăn kéo, các loại hộp lớn hộp nhỏ ở trong phòng ngủ bị mở toang ra, rồi cuối cùng lại cúi đầu nhìn thẳng vào mặt cô. Đừng nói về tôi, là cô làm mất nhẫn rồi đi. Hắn từ trên cao nhìn xuống nói. Không không không, anh mau nhấc chân lên, Bạch Ngưng vội vàng nói. Ngôn Lạc Quân nghe lời nhấc chân lên, lộ ra chiếc nhẫn ở phía dưới. Bạch Ngưng nhanh chóng nhặt lên rồi giơ cao nói. Nhìn xem, không phải là cái này sao? Mặt của Ngôn Lạc Quân từ từ đen lại rồi gằn lên từng chữ. Nhìn cho rõ, đây là nhẫn tôi đưa cho cô sao? Bạch Ngưng ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc rồi nói. Hình như là không giống nhau lắm, có phải là anh đưa nhầm rồi hay không? Này Hứa Tĩnh Hàm, đừng có kiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Ngôn Lạc Quân gần như bốc hỏa mà hét lên. Bạch Ngưng sững sờ, hơi bị hắn dọa sợ. Ngôn Lạc Quân lại lớn tiếng nói. Bây giờ, mau cút về tìm tiếp cho tôi. Cái gì chứ, cút về ư? Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ của mình bây giờ, đang vô cùng nhếch nhác quỳ xuống trước mặt của hắn. Cô lập tức đứng dậy, giận đến mức hít sâu một hơi. Bạch Ngưng vung tay một cái rồi nói. Tôi không tìm được, anh làm gì được nào? Ngôn Lạc Quân thật sự là bị cô chọc giận. Ngón tay chỉ thẳng vào cô dường như muốn nói cái gì, nhưng rồi lại nhịn xuống mà đi ra khỏi cửa. Bạch Ngưng không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng là hắn muốn đánh cô cơ, nhưng coi như hắn có một chút giáo dục. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của Ngôn Lạc Quân. Còn không mau ra đây. Bạch Ngưng đặt chiếc nhẫn trong tay vào hộp rồi đi ra ngoài. Ngôn Lạc Quân lườm cô một cái rồi đi xuống dưới tầng. Đi theo hắn xuống tầng lên xe, rồi sau đó đến tiệm trang sức. Có chiếc nào giống với chiếc này không? Ngôn Lạc Quân vâng tay hỏi. Cô bán hàng ngắm nghía một chút rồi trả lời. Thật là thiên lỗi tiên sinh, chúng tôi không có. Ngài có muốn xem những mẫu khác hay không ạ? Ngôn Lạc Quân không nói một câu nào mà đi ra ngoài. Đến cửa hàng khác đi. Vừa lên xe, Ngôn Lạc Quân đã ra lệnh. Cửa hàng thứ hai vẫn là không có. Ngôn Lạc Quân lại một lần nữa thất vọng đi ra khỏi cửa hàng. Đi được vài bước bỗng nhiên hắn dừng lại, nhìn chăm chăm một chiếc nhẫn trong thầy thủy tinh, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình nói. Lấy cái này đi. Cuối cùng Bạch Ngưng đeo chiếc nhẫn nhìn tương tự bước lên xe. Xe lại lấy tốc độ cực nhanh đi đến lễ đường. Ngôn Lạc Quân cao mày mím chặt môi, nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trước mặt, có vẻ như đang là rất tức giận. Bạch Ngưng cúi đầu nghịch ngón tay của mình, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay từ các góc độ. Ngôn Lạc Quân chuyển tầm mắt sang cô, nhìn bộ dáng nhàn nhã của cô, càng nhìn càng tức thì lớn tiếng nói. Ngay đây. Bạch Ngưng giật thót trong mình một cái, rồi sau đó khó hiểu mà ngẩng đầu lên. Trong vòng 5 ngày, tôi muốn nhìn thấy một chiếc nhẫn kết hôn giống như đúc. Tôi cảm thấy cái này rất là ổn mà, cũng rất là giống. Chẳng có ai sẽ sai kỹ như vậy đâu. Bạch Ngưng yếu ớt nói. Yên mình lại. 5 ngày sau, mà theo chiếc nhẫn tới tìm tôi. Ngôn Lạc Quân gần như là gầm lên. Bạch Ngưng quay đầu đi, ra vẻ phụ nữ tốt thì không so đo với đàn ông. 5:40, xe dừng lại trước cửa của một khách sạn. Không đợi hai người xuống xe, phía trên một người mặc âu phục dáng vẻ đàn ông tiêu chuẩn vội vàng đi xuống mà mở cửa xe cho bọn họ. Ông anh à, cậu làm gì mà bây giờ mới tới? Nghỉ thượng cũng sắp bắt đầu rồi đó. Người nọ vừa nói vừa lôi kéo bọn họ đi vào khách sạn. Cũng mày là nhạc còn chưa bắt đầu, Ngôn Lạc Quân trả lời. Khách sạn Hoàng gia mang theo phong cách mộng ảo lãng mạn, hiển nhiên là trang trí theo yêu cầu của cô dâu. Ngôn Lạc Quân cùng Bạch Ngưng được đưa đến bàn đã chuẩn bị từ trước cho bọn họ, ngồi vào hai chiếc ghế vẫn còn trống. Thì ra vị trí này là chuẩn bị cho Ngôn tiên sinh và Ngôn phu nhân. Tôi còn đang thắc mắc vì sao lại không thấy các vị. Một người đàn ông trung niên sáng vẻ như là phú thương ngồi cùng bàn cười nói. Ngôn Lạc Quân cũng mở miệng. Thật là xin lỗi, có chuyện nên đã đến muộn. Ngôn phu nhân thật đúng là càng ngày càng đẹp, sinh con cũng không thấy mập lên, thật đúng là ngưỡng mộ nha. Một người phu nhân hơn 30 tuổi ngồi ở bên cạnh cất tiếng. Bạch Ngưng cũng vội vàng đáp lại. Đâu có, phu nhân cũng rất là xinh đẹp. Kiểu tóc ngày hôm nay quả thật rất là phù hợp với phu nhân. Người phụ nữ kia bật cười ha ha. Ngôn phu nhân nói chuyện thật đúng là dễ nghe. Đây là tôi tự mình búi bừa lên thôi. Nếu như vậy thì phu nhân thật đúng là kéo tay nha. Tôi chẳng bao giờ làm được như thế cả. Người phụ nữ đang định nói tiếp thì bất chợt tiếng nhạc vang lên. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Mọi người đều ngồi yên lặng. Bạch Ngưng lén lén thở phào nhẹ nhõm. Không biết quan hệ với người ta như thế nào. Cũng không biết người ta là ai. Cho nên cô không dám nói lung tung. Hôn lễ theo kiểu phương Tây. Để cô dâu chú rể đi ra. Bạch Ngưng mới chăm chú ngắm nhìn họ. Cô dâu rất là đẹp, dịu dàng động lòng người. Chú rể hơi lớn tuổi. Có lẽ phải hơn cô dâu đến cả chục tuổi. Nhưng rất biết chăm sóc, có vẻ là một người tốt. Bạch Ngưng có hứng thú rồi sao? Với hôn lễ của người có tiền. Nhìn không chớp mắt cô dâu cùng với chú rể tuyên thệ. Trao nhẫn cưới. Sau đó chú rể hôn cô dâu. Đột nhiên khi cô dâu nghiêng người về phía chú rể, thì một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cô. Mái tóc dài màu đen, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt quật cường. Không phải là vị phu tiểu thư tình nhân của Ngôn Lạc Quân đó hay sao? Theo bản năng, Bạch Ngưng nhìn về phía Ngôn Lạc Quân, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trước. Từ tầm mắt của hắn nhìn thẳng sang là cô dâu chú rể, cũng chính là người ngồi ở phía sau phu tiểu thư. Dường như cảm thấy hai ánh mắt không bình thường đang nhìn mình chằm chằm. Vô tiểu thư quay sang bên này. Bạch Ngưng cuống quýt mà cúi đầu xuống. Lúc ngẩng đầu, Ngôn Lạc Quân cùng vô tiểu thư đều đang đưa tấm mắt nhìn sang nơi khác. Bạch Ngưng đang suy nghĩ, nếu như lát nữa tình địch muốn giằng co thì cô nên làm như thế nào? Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Ngộ nhỡ vô tiểu thư đó chạy tới trước mặt cô thị uy thì cô phải làm sao? Cô là chính chủ, không thể để tình nhân cưỡi lên đầu được. Nếu không chẳng phải làm mất mặt Hứa Tĩnh Hàm hay sao? Mà nhìn dáng vẻ của lão Ngôn đồng chí đứng ở phía phe địch này. Ngày đó cô vừa nói tình nhân, hắn lập tức đã biến sắc. Cho nên chắc chắn, hắn sẽ không để cho cô bắt nạt vô tiểu thư bà bối của hắn rồi đi. Chủ công cũng phản bội. Trung thần như cô có gắng nữa, thì cũng chẳng làm được gì cả. Cho nên để mình không đến nỗi quá mức mất mặt, cô quyết định sẽ giữ khoảng cách với vụ phiêu tiểu thư kia, không giao tranh chính diện. Thấy bữa tiệc nhiều người như vậy thì có lẽ chắc cũng sẽ không khó khăn lắm đi. Nghi thức kết thúc, rồi sau đó là bữa ăn tối. Trong đống đồ ăn phong phú có hơn một nửa, Bạch Ngưng không nhận ra món gì. Mượn thân phận của Hứa Tĩnh Hàm, quả nhiên là được hưởng phúc lớn. Nhưng quá đáng tiếc chính là, Hứa Tĩnh Hàm sau này ăn ít dạ dày cũng nhỏ. Cô mới chỉ ăn có một chút xíu đã không thể nào ăn nổi nữa. Nhưng cả bàn, đây là đồ ăn mà không ăn được, lại chỉ có thể làm bộ mỉm cười xinh đẹp. Bữa ăn tối kết thúc là đến lúc giải trí. Ngôn Lạc Quân bưng ly rượu đỏ đưa cho cô, rồi sau đó đi tới chỗ ngồi bên cạnh. Xin chào chị Hàn. Ở phía trước mặt là một cô gái tầm 18-19 tuổi. Lúc này Ngôn Lạc Quân cũng bị người khác gọi lại, nói chuyện cùng với mấy ông chủ khác. Cô gái có một chút hứng phấn nói. Chị Hàm à, được gặp chị thật là tuyệt. Em là Ngô Hàm, chị vẫn luôn là thần tượng của em nha. Bạch Ngưng có một chút mờ mịt mà cười gật đầu. Mà đúng rồi, đạo diễn Quang cũng tới. Mấy ngày trước anh ấy còn nói chị là diễn viên anh ấy vừa ý nhất đó. Bạch Ngưng nhìn theo ngón tay của cô ta, nhìn thấy một người đàn ông gần 30 tuổi thành thục đẹp trai, khí thế mạnh mẽ làm cho người ta không dám nhìn gần. Lúc này, Quan Thở Diễm cũng quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, sau đó lễ phép khẽ mỉm cười rồi đi tới. Tĩnh Hàm à, đã lâu không gặp, hắn nói. Bạch Ngưng cũng khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp. Trên mặt của Quan Thở Diễm thoáng qua một chút kinh ngạc. Chị Hàm à, chị thật sự là không tái xuất thật sao? Em quả thật là rất thích chị đó. Ngô Hàm nói tiếp. Quan Thở Diễm cười nói. Đây là người mới của công ty. Tôi đều gọi tới đây để làm quen với mọi người. Nhưng xem ra mục đích của tôi đây chính là để gặp cô rồi đi. Bạch Ngưng chuyển sang nhìn Ngô Hàm rồi cười. Có đạo diễn Quan, sau này em nhất định sẽ giỏi giang hơn chị rồi. Lúc này, có một người đi tới. Đề nhân đương nên Bạch Ngưng dịch sang bên cạnh, nhưng không ngờ lại mất thăng bằng cả người ngã xuống. Trong lúc hoảng loạn, Bạch Ngưng đưa tay kéo Ngôn Lạc Quân đang đứng cách cô mấy bước. Hắn quay đai lại rồi nâng cô dậy. Thật đúng là nguy hiểm mà. Bạch Ngưng thở phào cất tiếng. Quan Thờ Diễm bình tĩnh thu hồi cánh tay, nàng hơi đưa ra phía trước của mình. Tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Qua bên kia ngồi đi, tôi nói chuyện cùng với mấy người Phùng tiên sinh. Ngôn Lạc Quân nói. Bạch Ngưng gật đầu một cái. Sau khi đứng vững, đi lên trước gật đầu nói với quan Thừa Diễm cùng với Ngô Hàn. Nếu như vậy thì tôi đi trước. Quan Thừa Diễm mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn cô rời đi. Ngồi xuống một góc lặng lặng nhìn vũ hội. Kiều đàn ông sự nghiệp bắt đầu giao thiệp với người khác. Kiều đàn ông vui rùa, vui vẻ cùng với phụ nữ, chọc cho bọn họ cười khanh khách. Nhìn như vậy thì có vẻ Ngôn Thừa Lạc thuộc mẫu đàn ông của sự nghiệp. Nhưng hắn đã kết hôn, xem thân phận của mình thì cũng không nên quá mức rộng rãi như vậy. Vậy thì Vô tiểu thư kia thì sao? Tìm kiếm ở trong đám người, phát hiện Vô tiểu thư đang ngồi nói chuyện cùng với một người phụ nữ dịu dàng bên cạnh. Ban đầu, Bạch Ngưng còn có thể nhìn xem quần áo có vừa với người vị phu nhân này hay không, dáng người vị tiểu thư kia có được hay không, người đàn ông nào vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Sau đó khi có người phiêu vũ, có người ngẫu hứng biểu diễn, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng về sau càng xem thì lại càng cảm thấy nhàm chán. Nhìn sang Ngôn Lạc Quân thì thấy anh ta ngồi xuống hàn huyên vui vẻ cùng với mấy kẻ giày tay khác, có vẻ là chưa muốn đi. Nhìn lên đồng hồ mới là hơn 10 giờ. Cuộc party này có lẽ phải kéo dài cả đêm. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị ở chỗ này cả đêm hay sao? Cho đến khi cô đã ngáp liên tục thì ánh mắt lại một lần nữa nhìn thấy bóng người thoáng qua. Cô không tin vào mắt của mình, không ngờ lại thấy được người đàn ông đẹp trai nhất tới giải trí Tạ Đình. Chính là Tạ Đình đó nha. Nếu như nhìn thấy ở chỗ khác, có lẽ cô còn cảm thấy là mình nhìn lầm. Nhưng tại nơi này thì tuyệt đối là chính xác. Chủ nhân của bữa tiệc này dường như có quen biết với một số nhân vật ở trong giới giải trí. Ví dụ như vị đạo diễn vừa rồi, còn có cô gái nhỏ tên là Ngô Hàm kia. Cho nên vị khách đang ngồi ở kia chắc chắn là Tạ Đình đi. Cô tuy không phải là fan cuồng của Tạ Đình, nhưng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai nhất ở trong suy nghĩ thì chạy tới liếc mắt một cái nhìn cũng đã thỏa mãn rồi. Nhìn xem trong thực tế anh ta có đẹp trai giống như là ở trên TV hay không. Vì vậy cô đưa lên sờ lại quần áo, cũng làm bộ làm tịch bưng một ly rượu đỏ mà lắc lắc, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tạ Đình. Sơ muội à, làm sao gặp nhau mà không lên tiếng chào hỏi một câu chứ? Có một giọng nói truyền đến. Bạch Ngưng quay đầu lại, thấy một ngôi sao nữ đã ra mắt nhiều năm nhưng vẫn luôn là không hot lắm mà cô đã quên tên rồi. À sơ tỷ, bây giờ mới nhìn thấy chị. Bạch Ngưng cười nói. Người sau kia đi tới cùng cô uống một ngụm rượu rồi nói. Tôi nói này, còn tưởng rằng sơ muội cả trong Ngôn tiên sinh sẽ càng ngày càng hot, sẽ không muốn nhận sơ tỷ là tôi đây nữa chứ. Lời này của cô ta có một chút là không xoay tay. Bạch Ngưng chỉ cười cười không trả lời. Ngôi sao kia lại nói. Mấy ngày trước tôi đọc phải một cuốn tạp chí bắt quái linh tinh, đang định gọi điện thoại tới để mà ăn ủi cô. Hôm nay thấy cô vui vẻ như vậy thì tôi cũng yên lòng. Tôi biết ngay mà, chủ tiểu thư, vua tiểu thư gì đó đều không phải là đối thủ của cô. Sinh con gái thì sao chứ? Mẹ chồng không vui thì sao nào? Chẳng có gì có thể làm khó cho cô được nha. Đúng vậy nha, Lạc Quân cũng đã an ủi tôi như vậy. Tôi có thể thắng được nhiều bộ tiền bối như vậy, tài năng nổi bật giữa đám người mới cũ, một chút bắt quái nhỏ nhoi này thì tôi sợ cái gì chứ? Mẹ chồng muốn bồng cháu, nhưng mà Lạc Quân cũng nói chờ mấy ngày nữa chúng tôi nỗ lực sinh cháu trai cho ông bà ôm là được rồi. Ngược lại sư tỷ à, đừng lúc nào cũng ở Mỹ đòi chia tay, tôi còn đang chờ rượu mừng của chị đó. Lời này vừa mới nói ra, người phụ nữ đối diện nổi giận đến gần như là đổi cả sắc mặt, cười cũng không nén được sự tức giận. Bạch Ngưng nhanh chóng nói tiếp. Sơ tỷ à, chị cứ tự nhiên nha, tôi đi qua bên kia một lát. Sau khi nói xong thì nhanh chóng xoay người, lấy tư thái chiến thắng để mà chạy trốn. Ai, cãi nhau cũng là điểm yếu của cô nha. Nhưng đi được vài bước thì lại không thấy Tạ Đình đâu cả. Anh ta đã đi mất rồi sao? Bạch Ngưng vội vàng xoay người, tìm kiếm ở trong đám người nhưng vẫn không tìm thấy được. Đi đâu rồi chứ? Để gặp được anh ta lại còn khiến cho cô đụng phải kẻ địch là Hứa Tĩnh Hàm đây. À, hình như kia là bóng lưng của anh ta. Cô hưng phấn đang chuẩn bị đi tới, lại không cẩn thận khiến ly rượu trên tay đụng vào người khác. Thật xin lỗi, thật là xin lỗi nha. Cô luôn miệng nói lời xin lỗi, nhưng khi quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt cô hết sức trốn tránh chính là Vô tiểu thư. Vô tiểu thư lau đi rượu đỏ ở trên cánh tay, lại nhìn vết rượu trên quần áo người phụ nữ dịu dàng ở bên cạnh, rồi nhíu nhíu mày nói. Đi, đi lau sạch vết bẩn đi. Bạch Ngưng áy náy nhưng không biết nói gì. Đúng lúc này, người bị phụ nữ Vô tiểu thư dắt đi quay đầu lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn cô, rồi sau đó quay đầu đi. Bạch Ngân nhìn ly rượu ở trong tay cất tiếng thở dài. Cô trở về chỗ ngồi để ly xuống rồi ngồi ngay ngắn lại. Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ túm lấy cô đi về phía trước. Khi cô phục hồi tinh thần lại mới phát hiện người này chính là Ngôn Lạc Quân. Ngôn Lạc Quân trực tiếp lôi cô đến hành lang không người ở bên ngoài toilet, nhìn cô chằm chằm rồi cất tiếng hỏi. Cô cố ý cô đúng không? Cố ý cái gì chứ? Bạch Ngân cố hiểu nói. Ngôn Lạc Quân cười nhạt một tiếng. Tôi nói cho cô biết, dù tôi và Vô Tiểu Thư có quan hệ gì đi chăng nữa, nếu cô còn dám sử dụng thủ đoạn mờ ám với cô ấy thêm một lần nữa thì cứ chờ xem. Bạch Ngân cuối cùng cũng hiểu ra mà tức giận nói. Anh là có ý gì hả? Anh nói tôi cố ý làm bộ là không thấy người ở đằng sau, cố ý làm như không biết có người đi tới, cố ý đổ rượu trên người của Vô Tiểu Thư cô đúng không? Trí tưởng tượng của anh thật đúng là phong phú đó. Nhưng tôi cũng không có nhàm chán như vậy đi. Cô có nhàm chán như vậy không? Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thấy kết quả, nhìn thấy sự thật. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà giở mấy thủ đoạn của cô ở đây. Anh quả thật đúng là không biết xấu hổ mà. Chính anh có tình nhân mà còn muốn vợ hợp pháp như tôi nhìn thấy cô ta phải cung kính sao? Lần thứ hai, cô nói tình nhân. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, cả người tàn ra hơi thở nguy hiểm. Bạch Ngân cũng đã tức giận tới cực điểm rồi. Cô ngờ đầu về phía sau hắn rồi nói. Đúng đó, tôi nói là tình nhân đó, không phải sao? Ánh mắt của Ngôn Lạc Quân bỗng nhiên nhìn thấy người ở phía sau đi ra từ toilet, đột nhiên lại ôm lấy Bạch Ngân mà hôn lên môi của cô. Bạch Ngân ngây người, qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Cô hết sức đẩy hắn ra, thế nhưng hắn lại siết lại cánh tay mà ôm chặt cô vào trong lòng. Bạch Ngân chưa từng bị hôn, cô vội nghiêng đầu về phía sau, vừa há miệng hít vào một hơi liền bị hắn ấn vào gáy, hoàn toàn săn cầm cô lại. Đầu lưỡi chui vào trong miệng của cô rồi đắng thành vào, mà quấn lấy cái lưỡi của cô. Cô không hề có sức chống cự, đầu óc bắt đầu khó chịu mà rụt lơ vô lực. Một chút ý thức còn sót lại, khiến cô cảm nhận được rõ ràng, thân thể của hắn dán chặt vào người của cô, hơi thở đàn ông quanh quẩn bên cô, cái lưỡi linh hoạt quét qua môi răng của cô. Vô Tiểu Thư cùng với bằng hữu ở bên cạnh cúi đầu, thân xác chán nản rẽ vào chỗ mặt rồi rời khỏi hành lang. Bóng lưng của hai người thoáng biến mất ở trong mắt của Bạch Ngưng. Nhận ra chính mình là nhân vật trong cuộc diễn hôn này thì lừa giận ở trong lòng dường như chuyển thành sức mạnh, lập tức đẩy hắn ra rồi cất tiếng mắng to. Đồ khốn kiếp. Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn bóng dáng của Vô Tiểu Thư ở trong đám người rồi đi ra ngoài hành lang. Bạch Ngưng kéo hắn lại nói. Này Ngôn Lạc Quân, anh thật sự là tuân khốn kiếp. Anh giận dỗi cãi nhau cùng Vô Tiểu Thư của anh, sau đó lấy tôi tới để trêu tức cô ta có đúng không hả? Ngôn Lạc Quân hất cô ra rồi nói. Thời gian không còn sớm, trở về. Bạch Ngân đang định nổi giận cãi nhau với hắn thì hắn đã lấn vào trong đám người rồi đi tạm biệt với chủ nhà rồi. Ở trên xe, Ngôn Lạc Quân trầm mặc ngồi ở một bên. Bạch Ngân tức giận vô cùng, nắm chặt nắm đấm, thỉnh thoảng còn dùng sức mà lau lau miệng. Càng nghĩ thì càng tức giận, càng nghĩ thì càng không thể nào chịu đựng được. Rốt cuộc cô cũng bộc phát mà hét to. Dừng xe lại. Tiêu Hà thả chậm tốc độ xe, nhìn hai người ở đằng sau qua gương chiếu hậu. Tôi nói là mau dừng xe lại. Bạch Ngưng lớn tiếng hô lên. Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái rồi lại nhạt nói. Dừng xe đi. Hắn vừa nói thì Tiêu Hà cũng không dám chậm trễ mà lập tức dừng xe lại. Bạch Ngưng mở cửa xe bước ra ngoài rồi nói với người ở bên trong. Anh ra đây. Ngôn Lạc Quân không nói một câu nào mà mở cửa xe theo cô đi tới ven đường. Hắn biết là cô đang tức giận, nhưng cô biết vì sao cô tức giận, nói ở trên xe thì không được hay sao? Bạch Ngưng đứng ở ven đường rồi quay đầu lại nói. Này Ngôn Lạc Quân, anh thật sự là quá mức quá đáng. Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy với tôi hả? Tôi làm gì cô? Tôi nhớ là tôi chẳng làm chuyện gì quá đáng cả. Anh, tại sao anh lại lấy tôi làm công cụ? Tại sao muốn để người ở trong lòng anh ghen mà anh dám xâm hại tình dục tôi hả? Bạch Ngưng vô cùng tức giận nói. Ngôn Lạc Quân nhịn không được mà cười một tiếng. Xâm phạm tình dục ư? Này Hứa Tĩnh Hàm, có phải cô quên mất một chuyện hay không hả? Tôi chính là chồng hợp pháp của cô, hôn cô một cái thì sao chứ? Chồng hợp pháp cái gì? Anh có coi tôi là vợ hợp pháp sao? Bây giờ lại dám mở miệng nói ra anh là chồng hợp pháp ư? Có điền mới có quan hệ với anh đi. Ngô Lạc Quân nhìn cô, ánh mắt có ý nói. Tôi được rồi, khi trở về chúng ta liên hợp pháp đi. Tôi phát hiện thật ra cô nhìn cũng là không tệ lắm. Sao nào, trở về tôi thực hiện nghĩa vụ chồng hợp pháp nhé. Anh im miệng lại đi. Bạch Ngưng gần như tức đến mức là phun ra máu, hít vào một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói tiếp. Tên họ Ngôn kia, thái độ này của anh là có ý gì? Chính anh có phụ nữ ở bên ngoài, không thèm coi tôi ra gì lợi dụng tôi, Bây giờ anh không có gì để giải thích với tôi hay sao hả? Muốn giải thích cái gì? Cô không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Hứa đại tiểu thư cô cũng không phải là chưa bao giờ hôn ai. Có cần thiết phải như vậy hay không cơ chứ? Ngôn Lạc Quân có một chút không kiên nhẫn nói. Này Ngôn Lạc Quân, anh đúng là khốn kiếp mà. Tôi hôn người khác thì như thế nào? Dù sao người trăng hoa cũng không phải là tôi. Đực ngựa, có một đống phụ nữ cũng không đứng đắn giống như anh. Đúng là bẩn muốn chết. Bạch Ngưng bị hắn chọc tức cất tiếng hét lớn. Này Cơ Tĩnh Hàm, cô đừng có mà náo loạn. Không phải cô coi trọng tiền của tôi sao? Bây giờ tôi cho cô tiền, lợi dụng cô một chút thì sao chứ? Một con hát hạ tiện như cô còn muốn như thế nào? Nếu không phải nể mặt là con gái, tôi đã để cho cô biến mất trước mặt tôi từ lâu rồi đi. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Ngưng bỗng chốc ngần người. Qua thật lâu rồi mới chậm rãi nói. Ngôn Lạc Quân, trong mắt của anh những người không phải là nhân vật nổi tiếng đều là thấp hèn có phải hay không? Tôn nghiêm của chúng tôi, mạng của chúng tôi cũng đều là không đáng tiền có đúng hay không? Tôi là con hát, muốn lợi dụng thì lợi dụng. Nữ sinh đại học nghèo kia cũng vậy, chết cũng là chết vô ích. Mạng của cô ấy cũng chẳng khác gì một con chó con mèo có đúng không hả? Cũng là không đáng giá bằng việc bạn anh ngồi tù có đúng hay không? Ngôn Lạc Quân phiền não nói. Cô đó nói lung tung cái gì vậy hả? Thật đúng là khó hiểu. Bạch Ngưng cắn môi, nước mắt không sao ngăn được mà cứ thi nhau chảy ra. Thì ra sai lầm của cô chính là do xuất thân sao? Cô, mẹ của cô, còn có chủ nhân thân thể này là Hứa Tĩnh Hàm, bọn họ đều là không đáng giá, tất cả đều là không đáng tiền. Tim của cô quặn thắt, nghẹn ngào thật là khó chịu. Nhìn thấy nước mắt của cô, thì trong lòng của Ngôn Lạc Quân có một chút rung động khó hiểu, cứng đầu mà cất tiếng nói. Lên xe đi, hôm nay quả thật là tôi lợi dụng cô. Nhưng tôi cùng với Nhật Dương thật sự là không có quan hệ gì cả. Bạch Ngưng ấn cực cắn môi, nhưng mà nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra. Ngôn Lạc Quân kéo cô lên xe rồi nói. Lên xe, trở về thôi. Bạch Ngưng hất tay của hắn ra, đột nhiên đứng lên nhìn hắn chằm chằm, rồi sau đó quật cường lau nước mắt đi về phía xe đang đỗ. Trong nháy mắt đó, trái tim của Ngôn Lạc Quân chấn động. Ánh mắt kia đối với hắn mà nói, chỉ là cái nhìn bình thường của một người bình thường, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy. Đó không giống như một ánh mắt, mà là một câu nói. Một câu nói của vận mệnh muốn nói cho hắn biết. Ánh mắt kia quyết định đau thương cả đời của hắn. Cảm giác này tới rất là khó hiểu, cho dù hắn bắt được thì cũng không thể nào hiểu nổi. Cửa xe đóng lại, chiếc xe tiếp tục chạy. Bạch Ngưng ngồi yên lặng dùng đôi mắt ngấn lệ, ngơ ngác mà nhìn đèn đường ở ngoài cửa sổ. Ngôn Lạc Quân thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, mang theo một chút lo lắng. Lo lắng này theo hắn về nhà, cho đến khi hắn tắm xong nằm ẻo trên giường. Hứa Tĩnh Hàm từ trước đến nay chưa bao giờ khiến cho hắn có quá nhiều cảm giác. Chỉ là một diễn viên nhỏ nhỏ, chỉ là một người phụ nữ chuyên gây ra scandal chạy theo vô số đàn ông, chỉ là một người đón nhận mầm mống của hắn, lợi dụng hạt giống này để đi lên xã hội thượng lưu. Cuối cùng cũng chẳng sao, dù sao hắn cũng đang muốn kết hôn. Dù kết hôn rồi thì hắn vẫn có thể sống cuộc sống của mình. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào hắn lại chú ý đến cô. Dáng vẻ của ôm đứa bé rất là đẹp, cãi vã cùng với cô cũng rất là thú vị. Có những chuyện cô làm rõ ràng khiến hắn tức giận, nhưng chỉ có hắn biết là hắn không thật giận. Còn hôm nay, dáng vẻ khi cô khóc khiến cho hắn có một chút đau lòng. Bây giờ cô đang làm gì? Vẫn còn là khóc sao? Là bởi vì Nhược Dương ư? Nhưng mọi chuyện cũng không phải giống như là cô nghĩ. Ngôn Lạc Quân không kiềm chế được, đứng dậy mà đi về phía ban công. Nhìn sang phòng của cô thì quả nhiên thấy có ánh đèn từ trong cửa sổ chiếu ra. Cô vẫn còn chưa ngủ sao? Ngôn Lạc Quân đứng ở ngoài ban công, hứng lấy gió mắt của buổi tối, nhìn cửa sổ bên kia rất là lâu. Tối của ngày hôm nay trời sao rất sáng. Bạch Ngưng đứng ở bên cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm xa xôi. Trên trời bây giờ có mẹ của cô đang ở sao? Hoàn cảnh xa lạ này không thuộc về cô. Thậm chí ngay cả sao trên mảnh đất này cũng khiến cho cô cảm thấy xa lạ. Cô không thuộc về biệt thự của Ngôn gia, cũng không thuộc về thế giới của Hứa Tĩnh Hàm. Cô là Bạch Ngưng, là một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, có lý tưởng bình thường. Cuối cùng sẽ có một ngày cô rời khỏi Ngôn Lạc Quân, rời khỏi thế giới xa lạ này, trở về nơi cô thuộc về, trở về với cuộc sống của Bạch Ngưng. Bảy sáng ngày hôm sau, Ngôn Lạc Quân không thấy Hứa Tĩnh Hàm dậy ăn điểm tâm. Thậm chí hắn cố ý ở thêm nhà 20 phút cũng không thấy cô. Hắn không biết là tình cờ hay là cô cố ý. Tại sao cô lại cố ý làm như vậy? Là không muốn nhìn thấy hắn sao? Suy đoán như vậy khiến hắn có một chút khó chịu. Buổi tối, Ngôn Lạc Quân bất ngờ trở về nhà trước bữa tối, trước khi bác Thẩm đi nấu cơm. Tiên sinh à, hôm nay trở về thật là sớm. Bác Thẩm cất tiếng nói, nhìn về phía bàn ăn đối diện lạnh ngắt, lại liếc qua ở trên tầng. Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi, vô nhân đâu? Bác Thẩm kinh ngạc, lần đầu tiên nghe thấy Ngôn Lạc Quân hỏi về Hứa Tĩnh Hàn. Dạ, phu nhân lên tầng chơi với tiểu thư rồi. Tiểu thư vừa rồi mới khóc hả? Bác Thẩm trả lời. Ngôn Lạc Quân im lặng, cũng không nói gì cả. Chắc chắn là cố ý. Phụ nữ ai chả thích như vậy, kiêu ngạo hơi một chút là sẽ sợ sỗi. Ngôn Lạc Quân im lặng không nói gì cả. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn theo thói quen nghiêng đầu nhìn lên trên tầng. Nhưng cho đến khi ăn xong cơm tối, cô vẫn chưa xuống. Sau khi ăn xong, Ngôn Lạc Quân bỏ thói quen ra ngoài đi dạo mặt trực tiếp đi lên tầng. Lúc đi qua phòng trẻ con, thì nghe thấy tiếng hừ hừ mất hứng của Hình Hình truyền ra. Ngôn Lạc Quân đi vào, quả nhiên đang thấy Bạch Ngưng đang ôm lấy Hình Hình mà cất tiếng dỗ dành. Nếu như con biết dỗ, thì giao cho bác Thẩm. Hắn đứng sau phía lưng cô cất tiếng nói. Bạch Ngưng không thèm quay đầu lại, làm như là không nghe thấy. Thái độ này của cô là gì? Cô điếc sao hả? Giọng của Ngôn Lạc Quân càng thêm khó nghe. Thật ra thì hắn chỉ muốn cô quay đầu lại nói với hắn mấy câu. Dường như nghe được giọng nói bực tức ở tầng trên, nên bác Thẩm vội vàng chạy tới. Phu nhân à, đưa tiểu thư cho tôi, cô mau đi ăn cơm đi. Bạch Ngưng quay người lại, giao Hình Hình cho bác Thẩm, rồi sau đó nhìn Ngôn Lạc Quân một cái, rồi lại đi xuống lầu. Nhìn bóng lưng của cô rời đi, sắc mặt của Ngôn Lạc Quân càng lúc lại càng trở nên khó coi. Đi vào phòng của mình, hắn tức giận đá lên cánh cửa một cái. Hắn càng ghét chính mình vào giây phút này. Chẳng phải chỉ là một Hứa Tĩnh Hàn thôi sao? Cô không phải là thiên tiên hạ phàm, hắn tội gì phải như vậy chứ? Bởi vì cô mà không ngủ được, phiền não cả ngày cứ như là bị thần kinh. Vừa mới tan tầm liền vội vàng đêm mai chạy về nhà, hắn là bị bệnh sao thế chứ? Hắn hất gối đầu ở trên giường mà nằm thẳng xuống. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định không để cảm giác không bình thường này tiếp tục lan ra nữa. Cố gắng coi cô như là không khí. Chỉ cần hắn muốn thì nhất định có thể làm được. Mấy ngày sau, mấy sáng sớm Bạch Ngưng đã đứng soi gương rất lâu. Để mặt mộc hay là trang điểm bây giờ? Nếu như không trang điểm sẽ có cảm giác tinh khiết hơn, nhưng trang điểm thì sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. Hạ Ánh Hy sẽ thích tinh khiết hay là thích kinh ngạc đây? Rồi rắm do sự nửa ngày, soi gương nhìn trái nhìn phải, trang điểm rồi lại tẩy trang. Sau khi lặp lại 3 lần, Bạch Ngưng mới rửa mặt, quyết định để mặt mộc như hồi còn đại học. Thật khó có hôm nay đi ra ngoài thì lại phát hiện bầu trời u ám. Làm sao đột nhiên thời tiết lại thay đổi như vậy cơ chứ? Thấy thời tiết như vậy, Bạch Ngưng có một chút không vui. Giống như có một mâm đồ ăn lớn, sắc hương vị đều đủ cả, đang được bưng ra. Nhưng cô sắn ống tay áo hào hứng bừng bừng muốn ăn thì lại phát hiện trên đồ ăn có một con ruồi. Âm thầm cầu nguyện xong, Bạch Ngưng cúi đầu nhìn lại bản thân mình một lượt rồi bước lên xe. Không ngờ mới đi tới được nửa đường, đã thấy cần gạt nước liên tục chuyển động. Đúng thật sự là kết quả nào trời trao của đó, trời đã mưa thật rồi. Bạch Ngưng bất giác khẽ thở dài. Ông trời thật là không tốt. Cô chờ ngày này cực khổ như vậy, thật là vất vả, mới chờ đến hôm nay thì trời lại mưa. Trời mưa thì cứ mưa đi. Người ta thường nói, mưa xuân quý như dầu, mưa thu cũng không có gì là không tốt. Có thể nói rất là có ý thơ. Bạch Ngưng muốn cười phá lên. Không thể ngờ cô còn có thể tự an ủi đến mình. Sau khi đến Nghĩa Trang, Tiểu Hà dừng xe ở bên ngoài. Bạch Ngưng xuống xe. Hạt mưa rơi xuống, cô mới nhớ lúc ra cửa chỉ lo cầu nguyện mà quên mang theo ô. Vô nhân à, đây là ô ạ. Lúc này, Tiểu Hà lấy từ trong xe ra một chiếc ô đưa cho cô. Bạch Ngưng ngạc nhiên nhận lấy chiếc ô. Rồi cười nói, tôi thấy nhưng lại quên mất. Vô nhân đừng đi quá lâu, nhiệt độ hôm nay hơi thấp mà cô lại mặc không đủ ấm. Bạch Ngưng gật đầu một cái, đi một bước rồi quay đầu lại nói, nếu không anh trở về trước đi, lát nữa tôi sẽ tự mình trở về. Nhưng Tiểu Hà lại lắc đầu. Như vậy làm sao được chứ? Nếu như tôi không đưa phu nhân về, chắc chắn sẽ bị đuổi mất. Tề Dình sẽ không vui. Mà Ngôn phu nhân muốn một mình bắt xe về cũng là không dễ hả? Nhớ tới vị Ngôn lão xa kia, thì Bạch Ngưng kẽ mỉm cười gật đầu một cái rồi đi vào trong Nghĩa Trang. Hắn nói, hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với hôn nhân của hắn và Hứa Tĩnh Hàn. Nhưng hắn không cho phép cô cắm sừng hắn. Tiểu Hà là tài xế, thì đoán chừng chính là tay mắt của hắn kiềm chức mà thôi. Đứng trước mũ của mẹ mình, bất giác cái mũi của cô lại hơi chua xót. Tại sao cái tính hay thích cóc ngày này vẫn không thể nào thay đổi được cơ chứ? Bạch Ngưng tức giận chính mình. Mưa mùa thu rất nhỏ, nhưng từng giọt rơi xuống lá cây kêu từng tiếng tạch tạch. Trời đất mênh mông, cô nhìn khắp nghĩa trang rộng lớn mà không có một bóng người, mờ ảo lại u ám. Bạch Ngưng đến bên cạnh đặt tay trên tấm bia mộ của mình, quay đầu lại nhìn về phương xa, bóng dáng giữa những phần mộ nhẹ nhàng trôi giặt. Một cơn gió thổi tung khăn lụa màu tím trên cổ của cô, lại tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Không biết là do nhiệt độ bàn tay làm tấm bia trên bia mộ, hay là bàn tay đã lấy lại hơi ấm nhiệt độ, thứ hai giống nhau, không có cảm giác gì cả. Một tiếng đồng hồ sau thì Hạ Anh Hy vẫn không có tới. Cô nghĩ chắc hẳn là do cô đến sớm. Ngày đó anh cũng không nói cụ thể là khi nào sẽ tới. Hơn nữa, anh cũng không giống với cô. Càng ngày không có việc gì, lúc nào cũng là dư thừa thời gian. Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, đứng lâu như vậy cũng hơi mệt. Nhưng không có chỗ nào để mà ngồi xuống cả. Anh có tới hay không? 49 ngày, cũng không phải là một cột mốc quan trọng gì cả. Trời đất vẫn còn mưa, anh không tới thì cũng đúng. Nhìn tên tuổi của Bạch Ngưng ở trên tấm bia mộ, cô chỉ cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Bạch Ngưng đã là chuyện của kiếp trước, cô tội gì phải như vậy? Coi như cô muốn trở về cuộc sống của Bạch Ngưng, coi như cô thật sự như là được ý nguyện, thế nhưng cuối cùng cô vẫn không phải là Bạch Ngưng. Ở thật lâu trước kia ở bia mộ thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Khi mở ra thì là Tiểu Hà. Vô nhân à, gặp phải chuyện gì sao ạ? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Tiểu Hà. Bạch Ngưng ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn con đường ngập tràn hơi nước rồi cất tiếng nói. Không có việc gì cả. Đang nói thì đột nhiên nhìn thấy một bóng đen đang đi về phía này. Người đó không phải là Hạ Ánh Hy hay sao? Trái tim của Bạch Ngưng đập thình thịch rồi lập tức nói. Tôi không sao, đợi lát nữa mới có thể trở về được. Dạ vâng, vô nhân không có việc gì thì tốt rồi ạ. Cô cúp điện thoại. Bạch Ngưng gấp gáp lại mong đợi mà nhìn Hạ Ánh Hy ở phía xa. Anh đi rất chậm, một lúc lâu mới có thể tới đây được. Bạch Ngưng làm bộ như là bình thường cất tiếng hỏi. Anh đã tới rồi sao? Thật là xin lỗi, tôi đã tới muộn. Hạ Ánh Hy trả lời. Không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới. Vừa mới dứt lời thì Bạch Ngưng cảm thấy dáng đi của anh hơi kỳ lạ. Khi cúi đầu nhìn mới phát hiện trên đùi của anh có vết thương. Chân của anh làm sao vậy chứ? Vì sao lại bị thương? Bạch Ngưng vội vàng hỏi lại. Hạ Anh Hy trả lời. Không sao đâu. Hôm nay làm anh hùng, đuổi theo một tên trộm. Sau đó lại theo cảnh sát tới cục công an một chuyến, được khen ngợi đó. Anh hùng cái gì chứ? Mấy kẻ đó thường mang theo sao đó. Nếu như không để ý một chút thì sẽ gặp chuyện không may đi. Bạch Ngưng cau mày lại. Thấy Hạ Anh Hy nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Ngưng mới cố gắng thả lỏng cười nói. Ý của tôi là người trẻ tuổi như anh có tiền đồ rộng lớn ở phía trước, mới là không nên phải mạo hiểm như vậy. Không phải là không có chuyện gì rồi sao? Hạ Anh Hy cười, rồi đem bó hoa trên tay đặt ở trước bia mộ. Bạch Ngưng à, bây giờ anh đã bỏ công việc ở trường, đi làm luật sư ở sở hành chính. Không bao lâu nữa, nhất định anh sẽ thực hiện được nguyện vọng. Cô không biết em lên thiên đường, ở cùng với thiên thần nào hay là luân hồi đầu thai. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy như em vẫn còn ở cùng một thế giới với anh. Cô không biết đây là thật sự hay là ảo giác của anh nữa. Anh nghĩ chắc chắn là thật. Có lẽ con người thật sự có linh hồn, là một linh hồn bất tử. Hạ Anh Hy nhẹ nhàng lau giọt mưa trên hai chữ của Bạch Ngưng rồi nở nụ cười nhạt. Bạch Ngưng đứng ở sau lưng anh thầm nói ở trong lòng. Đúng vậy, em vẫn còn ở trên thế giới này, đang nhìn anh và nghe anh nói, cầu nguyện cho anh được vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được lời cầu nguyện của em hay không? Thấy anh quỳ một chân mãi xuống đất mà không đứng dậy, Bạch Ngưng không nhịn được mà cất tiếng. Chân của anh bị thương, đừng quỳ quá lâu. Hạ Anh Hy đứng dậy mà nhìn về phía bia mộ. Bạch Ngưng muốn đưa cái ô trên tay lên che mưa cho anh, nhưng lại cảm thấy hai người bây giờ cũng chỉ là người lạ. Làm như vậy sẽ khiến anh cảm thấy khó hiểu. Thế nên cô đứng yên không nhúc nhích, đau lòng nhìn anh mà dầm mưa. Nhìn bao hoa ở trước bia, cô cất tiếng hỏi. Lần này, anh cũng mang tới bách hợp sao? Hạ Anh Hy quay đầu lại mỉm cười với cô. Có lẽ chính là chịu ảnh hưởng của cô. Tôi cảm thấy có bác gái khi còn sống thật sự là thích bách hợp màu trắng như vậy. Môi của Bạch Ngưng khẽ cong lên. Hoa hồng xanh lần trước còn đẹp hơn. Bạch Ngưng nhất định là sẽ rất thích. Cô nói tiếp. Cảm ơn. Mà đúng rồi, tôi còn cho hỏi tên của cô là gì? Tên của tôi là Hạ Anh Hy. Bạch Ngưng chần chờ một chút rồi nói. Tôi... Sau đó cô đứt mắt nhìn qua bao hoa màu xanh còn ướt hơi nước rồi trả lời. Anh cứ gọi tôi Lam tiểu thư là được rồi. Lam tiểu thư à? Một lần nữa cảm ơn cô đã đến thăm họ. Cô thật sự là một người tốt. Bạch Ngưng cúi thấp đầu rồi đáp lại. Tôi không có tốt. Tôi chỉ làm chuyện mà tôi nên làm mà thôi. Hà Ánh Hy quay đầu lại, nhìn bia mộ kia đến mức thất thần. Chân của anh bị thương cũng không nhẹ đâu. Tại sao lại không đến bệnh viện băng bó chứ? Lát nữa tôi sẽ đi. Hà Ánh Hy trả lời. Đừng thêm một lúc nữa Hà Ánh Hy mới chậm rãi đi mà đi về. Bạch Ngưng lúc này đột nhiên nhớ ra. Cô luôn mong anh nhanh chóng đến bệnh viện. Lại quên rằng ra khỏi nghĩa trang này hai người sẽ phải chia tay. Hà Anh Hy đi trước, còn Bạch Ngưng đi theo phía sau. Nhìn theo bóng dáng của anh, cô cố gắng thả chậm bước đi. Càng ra đến gần cổng lại càng không muốn đi. Càng đến gần thời khắc chia lìa, lại càng không muốn thời gian tiếp tục trôi nữa. Trong lòng của Bạch Ngưng khó chịu, không coi có một chút thất thần. Lúc đi ngang qua một vũng nước, hoàn toàn không nhìn đường, nên giày cao gót của Bạch Ngưng trượt chân một cái. Hạ Anh Hy vội vàng quay đầu lại đỡ cô dậy, nhìn chân của cô nói. Ngã mạnh như vậy, sức cả ra rồi. Bạch Ngưng rất là đau, đến mức cắn răng nhưng vẫn cười trả lời. Không sao cả, có giày này quá nhỏ tôi đi không quen. Cô cũng đi đến bệnh viện băng bó đi, cẩn thận sẽ để lại sẹo đó. Bạch Ngưng cúi đầu nhìn qua cặp đùi đẹp thuộc về Hứa Tĩnh Hàn, cảm thấy Hạ Anh Hy cũng nói đúng. Nếu như để lại vết sẹo trên đôi chân này, thì cô quả thật là có lỗi với thân thể này rồi. Vậy thì chúng ta cùng nhau tới bệnh viện đi. Hạ Anh Hy nói tiếp. Cô không nghĩ tới chiêu này. Nghe thấy thế thì Bạch Ngưng đột nhiên vui vẻ. Bây giờ có thể đến bệnh viện cùng với hắn. Với hiệu suất của bệnh viện thì ít nhất cũng phải 1 tiếng. Hơn nữa tính cả thời gian đi đường thì bọn họ có thể ở bên nhau 1-2 tiếng. Sớm biết thì cô đã cố ý ngã một cái rồi. Trong TV không phải thường có tình tiết như vậy hay sao? Làm tiểu thư à, có cần tôi đỡ cô hay không? Hạ Anh Hy hỏi. Bạch Ngưng âm thầm Hà Hy đang định lắc đầu. Lập tức nhớ ra Tiểu Hà đang chờ ở bên ngoài. Ngộ nhỡ nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi ra ngoài, lại còn cùng đến bệnh viện thì có thể suy nghĩ lung tung hay không? Bạch Ngưng suy xét một lượt xong rồi đáp lại. Chúng ta qua bên kia đi. Ở bên đó dần xe buýt. À, xe taxi, đứng gần hơn. Lúc còn đang ở trường học quen đi xe buýt, thiếu chút nữa cô đã nói thành xe buýt. May mắn mà kịp thời sửa sang lại. Nhìn cách ăn mặc của cô như thế này, mà chen chúc ở trên xe buýt thì sẽ khiến cho Hạ Anh Hy cảm thấy kỳ lạ đi. Hạ Anh Hy liếc mắt, nhìn cửa ra vào rồi lại nhìn cô, sau đó gật đầu. Được, chúng ta qua bên kia. Hạ Anh Hy cầm lấy ô trong tay của cô che chở cho cô, rồi cùng cô quay đầu đi về phía trước. Hai người vừa lên xe thì mưa liền tạnh, bầu trời dần dần sáng. Khi đến bệnh viện chạy xuống vài phòng, lại còn phải đăng ký số, quả nhiên mất 1 tiếng. Lúc ra cửa, ánh mặt trời ấm áp đã trải dài ở trên mặt đất. Trời nắng rồi kìa, Bạch Ngưng ngạc nhiên nói. Đúng vậy, thời tiết thay đổi thật là nhanh. Hà Anh Hy vừa mới dứt lời, liền nghe thấy Bạch Ngưng hoan hô. Anh mau nhìn kìa, đó là cầu vồng đó. Hà Anh Hy nhìn về phía chân trời, thì quả nhiên nhìn thấy bảy sắc cầu vồng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cầu vồng, đây chính là lần đầu tiên, nó thật là đẹp. Tôi cũng mới chỉ nhìn thấy 1 lần, từ lúc còn học tiểu học mà thôi. Hà Anh Hy nói. Tôi còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy được cầu vồng nữa cơ. Không ngờ thời tiết ngày hôm nay lại có thể thấy được. Ông trời thật là tốt mà. Hạ Anh Hy nhìn cô rồi nhẹ nhàng cười. Sau khi hưng phấn xong, Bạch Ngưng quay đầu lại rồi chậm rãi nói. Anh phải về rồi sao? Hạ Anh Hy gật đầu một cái. Bạch Ngưng cắn cắn môi hỏi. Là bắt xe về sao? Hạ Anh Hy lắc đầu rồi trả lời. Tôi ngồi xe buýt đi đến đường Tế Lâm. Không phải là nhà anh cần trường học của bọn họ sao? Làm sao lại phải đi đến đường Tế Lâm chứ? Hơn nữa lúc còn là sinh viên, đã không thấy anh đi xe buýt, làm sao bây giờ lại đi? Bạch Ngưng ngạc nhiên hỏi. Nhà của anh ở đường Tế Lâm sao? Hạ Anh Hy cười cười. Không phải. Ba của tôi nói, nếu tôi muốn đi đi theo lý tưởng của mình, muốn làm theo ý của mình, vậy thì một mình hãy cố gắng đi. Đừng dựa vào gia đình nữa. Cho nên tôi đã chuyển ra ngoài để mà thuê nhà. Bạch Ngưng không biết phải nói gì cả. Chỉ có thể thầm cảm ơn cặp kính này đã giúp cô che giấu nửa khuôn mặt, cũng che giấu đi sự ngạc nhiên cùng áy náy của cô. Nếu vậy thì tôi tiễn cô đi bắt xe. Không cần đâu. Bạch Ngưng nhìn sang bên kia đường rồi vội vàng nói. Còn 5 giây nữa là đèn xanh rồi, anh hãy nhanh đi đi. Hạ Anh Hy gật đầu một cái, yên lặng xoay người đi. Đi được một bước lại quay đầu lại hỏi. Cô có tiền không? Tôi quên mang theo tiền lẻ rồi. Bạch Ngưng nhớ mình có 100 nguyên chẵn. Nhìn bốn phía chung quanh một lượt rồi chỉ vào cửa hàng trang sức nói. Chúng ta đến đó để mà đổi tiền lẻ. Sau khi nói xong thì chạy vào cửa hàng. Bên trong toàn là nữ sinh, nên Hạ Anh Hy không vào mà chỉ đứng ở bên ngoài để mà chờ cô. Tôi muốn cái dây buộc tóc này. Bạch Ngân đưa ra 100, rồi chỉ vào cái dây buộc tóc nói. Nhân viên phục vụ nhận tiền. Trong lúc nhân viên còn đang tìm tiền trả lại cho Bạch Ngân, thì cô nhìn thấy một chiếc nhẫn ở trong ngăn tủ kính. Cái nhẫn đó giống của Ngôn Lạc Quân như đúc. Lại cho tôi xem chiếc nhẫn này có được hay không? Bạch Ngân vội vàng nói. Nhân viên phục vụ lấy ra chiếc nhẫn. Bạch Ngân ngắm nhìn một lượt, khẳng định là giống hệt thì mừng rỡ nói. Tôi không muốn lấy cái dây buộc tóc này nữa, tôi muốn lấy chiếc nhẫn này. Thật xin lỗi tiểu thư à, đây là nhẫn đôi, chúng tôi không bán lẻ. Vậy một đôi là bao nhiêu tiền? Là 22 đồng ạ. Vậy thì tôi sẽ mua một đôi. Ra khỏi cửa hàng trang sức, Bạch Ngân vui mừng nói. Anh xem đi, tôi vừa mới làm mất một chiếc nhẫn, nhưng không ngờ lại thấy một chiếc nhẫn giống như thế ở đây. Hạ Ánh Hy không lên tiếng, mà yên lặng nhìn tấm ám phích Hứa Tĩnh Hàm treo ở ngoài cửa hàng phía lớn đối diện. Anh nhìn cái gì mà chăm chú thế? Bạch Ngân cất tiếng hỏi. Hạ Anh Hy quay đầu lại nhìn cô một hồi lâu, chậm rãi đưa tay tháo kính của cô xuống. Thật ra cô chính là Hứa Tĩnh Hàm, có đúng không? Bạch Ngân cúi đầu rồi nhỏ giọng nói. Thật là xin lỗi, tôi cũng không phải là... Không sao đâu. Chẳng qua tôi không ngờ Hứa Tĩnh Hàm sẽ có bộ dạng như thế này. Hạ Anh Hy cười một tiếng. Tôi... Bạch Ngân không biết phải nói gì cả, lấy tiền lẻ trong tay của mình đưa cho anh. Hạ Anh Hy lại đeo kính lên cho cô, nhận lấy một đồng tiền rồi nói lời cảm ơn. Không cần đâu, anh mau sang đường đi. Vậy thì hẹn gặp lại. Vừa dứt lời thì Hạ Anh Hy từ từ xoay người đi về phía vạch sang đường. Lúc đi đến vỉa hè đột nhiên lại xoay người lại hỏi. Có thể nói cho tôi biết làm cách nào để liên lạc với cô được hay không? Có lẽ về sau tôi sẽ phải mời anh giúp tôi ra tòa đi. Bạch Ngân cười nói tiếp. Mà Hạ Anh Hy cũng cười một tiếng. Tôi sẽ cho cô số của tôi, cô hãy gọi cho tôi đi. Bạch Ngân rút điện thoại ra gọi. Sau khi nghe được tiếng chuông điện thoại của anh thì cười, mà nhìn theo bóng lưng của anh sang đường. Anh muốn liên lạc với cô, anh muốn số điện thoại của cô. Vậy thì có phải anh đối với cô bây giờ cũng có một chút không nỡ bỏ đi, có phải hay không? Bạch Ngân vui mừng như điên, thiếu chút nữa là đứng lên mà nhảy tại chỗ. Ngôn Lạc Quân đột nhiên đi vào bộ phận lập kế hoạch. Nhân viên ngồi ở gối vào thì ngạc nhiên đến vội vàng ném điện thoại di động trên tay, giả vờ nhìn vào nội dung công việc ở trên máy tính, nhưng đôi mắt lại khẩn trương nhìn vào bên trong. Ở đó có 4-5 nữ nhân viên đang vây quanh một kênh tạp chí bắt quái, xem rất là chăm chú. Wow, là hôn lời đó nha. Đúng là nói nhảm, bây giờ có ai hôn môi nữa chứ. Dáng người tổng giám đốc thật đúng là tuyệt. Tổng giám đốc làm sao? Cô cũng cảm thấy đẹp đó sao? Dáng người phu nhân tổng giám đốc cũng rất là đẹp, làm cho người ta ghen tị đến chết mất thôi. Vừa nhìn lại có ham muốn giảm cân rồi. Tổng giám đốc... Lại một nữ nhân viên, sau khi quay đầu lại thì giật mình than thót. Sau đó lấy khí thế sắt đánh không kịp bưng tay, lao về chỗ ngồi rồi cúi đầu giả vờ chăm chỉ làm việc. Mà ba người còn lại cũng phát hiện ra Ngôn Lạc Quân đang đứng bên cạnh bàn, nhỏ giọng. Tổng giám đốc... Lúc này, Ngôn Lạc Quân cúi xuống, nhìn thấy đối tượng ở trên trang tạp chí mà mấy người phụ nữ này vừa mới bàn luận, chính là ảnh của hắn cùng với Hứa Tĩnh Hàm ở trong hành lang mà hôn nhau mãnh liệt. Mặt lạnh cầm quyển tạp chí lên, sau đó quay đầu ra khỏi bộ phận lập kế hoạch, lưu lách để lại một câu. Tạ Tiểu Quang, mời bố sáu đến phòng làm việc của tôi. Sau khi bóng dáng của Ngôn Lạc Quân đã mất hút, quản lý bộ phận lập kế hoạch hơn 30 tuổi, lại vẫn giống như là một đứa trẻ, Tạ Tiểu Quang liền cất tiếng kêu rên. Xong rồi, tôi bị đám phụ nữ này hại chết rồi. Tiểu Quang à, chúng tôi, nếu như tổng giám đốc muốn xảo anh, chúng tôi sẽ đi xin tha cho anh nha. Cô gái trẻ bị tịch thu tạp chí xấu hổ nói. Không xong rồi, không kéo tổng giám đốc tức giận phạt cả bộ phận lập kế hoạch thì sao? Mấy ngày hôm nay tâm tình của anh ta vốn đã không tốt, chúng ta lại động trúng họng súng rồi. Một nhân viên khác lại nói. Bộ phận lập kế hoạch khẩn trương đến độ tranh nhau vào nhà vệ sinh. Ngôn Lạc Quân đứng trước bàn làm việc, nhìn hình ảnh ở trên tạp chí mà khẽ mỉm cười. Tấm hình này chụp rất là được, rất là có giá trị kỷ niệm. Cậu không biết là ai chú ý đến bọn họ như vậy. Ngày đó có rất nhiều danh nhân cơ mà. Nhìn lại trang sau, là hình lúc Hứa Tĩnh Hàm suýt chút nữa kéo cánh tay của hắn. Mà tiêu đề bài báo này là hôn nhân của Hứa Tĩnh Hàm thật sự đang gặp nguy hiểm hay sao? Một đoạn phân tích phía dưới đã hấp dẫn sự chú ý của Ngôn Lạc Quân. Lúc ấy, Quan Thừa Diễm đang đứng ở trước mặt của Hứa Tĩnh Hàm. Cô chỉ cần đưa tay ra là có thể túm lấy. Nhưng cô lại mạo hiểm nguy cơ ngã trước mặt công chúng mà kéo tay chồng của cô là Ngôn Lạc Quân đang đứng cách cô mấy bước. Thời gian ngắn như vậy, khả năng cố ý là không lớn, mà tiềm thức có phản xạ lại có điều kiện. Đây chẳng phải chứng minh trong tiềm thức của Hứa Tĩnh Hàm cảm thấy chồng mình Ngôn Lạc Quân mới là đối tượng có thể dựa vào, địa vị của Ngôn Lạc Quân cao hơn Quan Thừa Diễm hay sao? Từ hình có thể thấy được, tay của Quan Thừa Diễm hơi vân ra phía trước, dường như là đang chuẩn bị đỡ lấy Hứa Tĩnh Hàm. Hứa Tĩnh Hàm lại xin sự giúp đỡ của Ngôn Lạc Quân đứng cách đó xa hơn. Scandal trước đây của Hứa Tĩnh Hàm và Quan Thừa Diễm có phải là thật hay không? Hôn nhân với công tử nhà giàu, Ngôn Lạc Quân thật sự là đang khủng hoảng hay sao? Lần này Ngôn Lạc Quân cảm thấy rất là hứng thú, để mà đọc hết cả bài báo, sau đó nhìn chằm chằm vào hai tấm hình, tâm tình cảm giác thật là rất tốt. Phản xạ có điều kiện rồi tiềm thức. Người phụ nữ này, thích hắn thì cứ nói thẳng đi, lại còn giả bộ như đang rất ghét hắn. Cô cũng là chơi trò lặt mềm buộc chặt với hắn hay sao? Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra, Ngôn Lạc Quân để tạp chí xuống rồi cất tiếng nói. Vào đi. 5 phút sau, Tiểu Tạ Quang trở lại bộ phận lập kế hoạch. Sao rồi hả? Đông Đào đồng nghiệp cất tiếng hỏi. Tạ Tiểu Quang cúi thấp đầu không nói một lời nào. Này Tiểu Quang, rốt cuộc như thế nào anh mau nói đi. Tổng giám đốc có... Nữ đồng nghiệp sắc mặt trầm trọng, không đành lòng nói ra kết quả xấu nhất. Hạng mục lần này nhận được sự phản hồi không tốt. Đúng lúc tâm tình của tổng giám đốc lại đụng phải chuyện như vậy, xem ra tình huống quả thật là không ổn rồi đi. Tiểu Quang à, anh không sao chứ? Là đang nói với anh đó. Tạ Tiểu Quang ngẩng đầu lên rồi nghi ngờ nói. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ là vì sao tôi vẫn còn ở đây. Tổng giám đốc làm sao lại có thể tốt bụng mà tha cho tôi cơ chứ? Lời này vừa mới nói ra, những đồng nghiệp khác cũng bắt đầu sững sờ. Thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, đấm một quyền vào trên lưng của hắn rồi nói. Anh thật đúng là hóa đáng mà, bị anh dọa chết rồi đó. Tôi còn tưởng là anh bị đuổi đuôi việc. Đâu có thể nào dễ dàng bị mang đi xảo như vậy cơ chứ. Chẳng qua tôi nghĩ sẽ phải chịu một chút trừng phạt. Thế nhưng không ngờ tổng giám đốc lại rất là tỉnh táo nói. Lần này thất bại cũng không thể hoàn toàn trách cứ chúng ta. Thời gian vốn là không đủ, chúng ta đều phải tăng ca gấp rút hoàn thành. Có thành tích như vậy là đã rất tốt rồi. Anh ta nói những lời mà tôi muốn nói. Nhưng tại sao anh ta lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ lúc tâm tình không tốt sẽ nghĩ ra được điều này nữa hay sao? Đúng là nói nhầm. Nếu không thì làm sao người ta lại làm tổng giám đốc cơ chứ? Không đúng nha. Tâm tình của tổng giám đốc dường như không hẳn là không tốt, hình như lại còn hơi vui vẻ đó. Tạ Tiểu Quang vẫn cúi đầu tự nói, rồi sau đó lắc đầu nghiêm túc nói. Về sau, trong giờ làm việc không cho phép xem tạp chí, cũng không cho phép chơi điện thoại di động, không cho phép tụ năm tụ ba nghị luận thành viên của công ty, đặc biệt là các boss, biết chưa hả? Đã biết rồi. Các đồng nghiệp mỗi người đều có vị trí, cương vị riêng biệt, bắt đầu chăm chỉ làm việc. Tạ Tiểu Quan đi tới trước mặt của cô gái trẻ, ném tạp chí lên bàn của cô. Mau cất đi, về sau đừng có lấy ra nữa. Cô gái ngẩng đầu lên rồi vui vẻ nói. Thì ra tâm tình của tổng giám đốc thật sự là tốt sao? Thậm chí lại còn trả lại cả quyển tạp chí này nữa. Sau 2 ngày về muộn, Ngôn Lạc Quân lại một lần khác thường mà trở về sớm. Nhưng không ngờ lại không thấy Hứa Tĩnh Hàm đâu cả. Phu nhân đâu rồi? Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Dạ, phu nhân buổi sáng... Bác Thẩm đang định nói, thì Tiêu Hoa đã đánh xe vào trong vườn hoa rồi dừng lại. Bạch Ngưng từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy gió xuân trên mặt của Bạch Ngưng, Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi. Đi đâu vậy chứ? Bạch Ngưng cúi đầu đi bộ. Giờ mới nhìn thấy hắn thì giật mình cất tiếng trả lời. Anh đã về rồi sao? Cô chịu nói chuyện với hắn, khiến trong lòng quán vui mừng lại cảm thấy khó hiểu. Hắn dịu giọng lại hỏi tiếp. Đi đâu vậy chứ? Về sao muộn như vậy mới trở về? Chân bị làm sao như thế này? Bạch Ngưng đắc ý nói. Anh quản tôi sao? Sau khi nói xong liền hất tóc mà đi vào trong nhà. Ngôn Lạc Quân đưa mắt nhìn cô rồi quay đầu lại hỏi. Tiểu Hà, vào trong thư phòng của tôi đi. Dường như tâm tình hôm nay của phu nhân không tệ. Cô ấy đi đâu vậy chứ? Ở bên trong thư phòng, Ngôn Lạc Quân cất tiếng hỏi Tiểu Hà. Dạ, hôm nay phu nhân đến Nghĩa Trang, hình như là đi bái tế bạn ạ. Chỉ là đi bái tế bạn thôi sao? Tiểu Hà gật đầu một cái, muốn nói rồi lại thôi. Ngôn Lạc Quân không bỏ qua vẻ mặt của hắn rồi lại nói tiếp. Có gì thì cứ nói, thấy cái gì thì cứ nói hết cho tôi biết. Dạ, lần trước phu nhân cũng đến Nghĩa Trang, lúc đi ra cùng với một người đàn ông. Hôm nay phu nhân vào được hơn 2 giờ, thì người đàn ông kia cũng vào. Sau đó đến xế chiều phu nhân mới ra ngoài lên xe, không thấy người đàn ông kia cả. Hơn nữa Nghĩa Trang cũng là có cửa ra vào khác. Nghe đến đây hai mắt của Ngôn Lạc Quân trở nên sắc bén trở lạnh lùng nói. Cậu nói là có thể bọn họ hẹn hò. hơn nữa là không có ở trong nghĩa trang cả ngày sao? Cái này tôi cũng không dám đoán ạ. Vậy thì người đàn ông kia trông như thế nào? Dạ, rất là trẻ, cũng rất là non nớt, chỉ khoảng 22-23 tuổi, giống như là vừa mới tốt nghiệp đại học, khuôn mặt rất là khá ạ. Tiêu Hà trả lời xong thì cúi đầu lo lắng. Ngôn Lạc Quân biết Tiêu Hà đặc biệt nhớ được người đàn ông này, chứng tỏ người kia nhất định là rất khá. Tôi đợi rồi, cậu đi ra ngoài đi. Ngôn Lạc Quân bình tĩnh một cách kỳ lạ nói. Tiêu Hà gật đầu một cái rồi rời khỏi thư phòng. Trong lúc đóng cửa lại không khỏi thở phào một cái. Ngôn Lạc Quân lạnh mặt đứng lên ra khỏi phòng. Cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Bạch Ngưng vội vàng kéo quần áo lên rồi tức giận. Làm sao anh lại không gõ cửa hả? Ngôn Lạc Quân đi tới nhìn cô từ trên xuống dưới. Làm sao chân lại bị thương? Bị ngã. Bạch Ngưng vừa đổi giày vừa cất tiếng trả lời. Bà sẽ nói như thế nào? Còn có thể như thế nào nữa chứ? Bị chảy ra thôi, chỉ cần băng bó một tẹo là ổn. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngôn Lạc Quân chăm chú nhìn cô. Lúc này cô mới nhận ra dường như mình đã phạm phải vào một sai lầm ngu xuẩn. Đến bệnh viện rồi sao? Không phải là cả ngày ở Nghĩa Trang hay sao? Sao phải đi đường vòng đến bệnh viện mà không để Tiểu Hà lái xe cô đưa cô đi chứ? Ngôn Lạc Quân nhìn cô, cất tiếng hỏi. Đó là bởi vì tôi muốn ra ngoài đi dạo. Lý do này đưa ra, ngay cả cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Người đàn ông kia chính là Tiểu Bạch Kiểm cô nuôi ở bên ngoài sao? Ngôn Lạc Quân lại hỏi tiếp. Cái gì mà Tiểu Bạch Kiểm chứ? Anh đừng có vũ nhục người khác có được hay không? Bạch Ngưng lập tức cãi lại. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì mới biết mình bị trúng kế, lập tức nói. Tiểu Bạch Kiểm cái gì? Làm gì có Tiểu Bạch Kiểm nào hả? Ngôn Lạc Quân nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Các người lén đi thuê phòng sao? Này Ngôn Lạc Quân, anh đừng có gây tẩm như vậy có được hay không hả? Chúng tôi chỉ là quen biết sơ mà thôi, mới là không bẩn thỉu như anh nghĩ đâu. Sau khi nói xong, nhìn nụ cười nguy hiểm có một chút hả hê của hắn, Bạch Ngưng hận là không thể cắn đầu lưỡi của mình. Phạm một lần đầu tiên thì có thể tha, phạm lỗi lần thứ hai tội đáng chết, mà lần thứ ba thì cô chính là con heo ngốc. Nói như vậy cô quả thật có Tiểu Bạch Kiểm rồi sao? Nói như vậy có một cách khác, bởi sáng ngày hôm nay quan mặc tỉ mỉ đi ra ngoài chính là học án ta, lại còn trốn Tiểu Hà, sau đó buổi chiều trở về trên mặt hoa đào nở rộ, bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo sao? Ngôn Lạc Quân chậm rãi nói ra. Sau khi nghe xong thì Bạch Ngưng tức đến đỏ mặt mà trả lời. Ai xuân tâm nhộn nhạo hả? Anh mới là xuân tâm nhộn nhạo, anh càng ngày là xuân tâm nhộn nhạo thì có. Ngôn Lạc Quân cười nhẹ, từng bước đi tới gần cô, khiến cho Bạch Ngưng có một chút sợ hãi, mà không tự chủ lùi về phía sau. Trước khi cô kịp hành động, hắn đột nhiên đã bắt được cô mà kéo cô vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy cô rồi cất tiếng nói. Tốt, tôi chính là xuân tâm nhộn nhạo đó. Chồng của cô đang ở trước mặt của cô, đúng là xuân tâm nhộn nhạo thì làm sao chứ? Sau khi dứt lời thì hôn xuống môi của cô. Môi mềm bị hắn khẽ mút vào mà cắn. Bạch Ngưng có một chút bối rối, chỉ có thể ngậm chặt môi sợ bị hắn cạy ra. Không ngờ hắn hôn đủ môi cô rồi, liền nắm lấy cấp hàm của cô bắt cô mở miệng. Đầu lưỡi mềm mại lại mạnh mẽ lập tức tấn công vào. Bạch Ngưng không muốn, lại bị hắn bắt chặt lấy cằm. Chỉ hơi động đậy hắn liền gia tăng thêm sức lực, đau đến mức cô không dám hành động theo suy nghĩ. Hắn bá đạo công chiếm từng ngóc ngách trong miệng của cô, ép lấy của cô dây dưa cùng với hắn, đưa hơi thể mạnh mẽ của mình vào trong miệng của cô. Thần trí của Bạch Ngưng đã chẳng còn mấy, chỉ cảm thấy môi lưỡi của mình đang bị hắn cường bạo. Hắn đột nhiên rời tay, đang đặt trên eo của cô xuống, ấn mông cô sát vào mình, để cho dục hỏa của hắn chạm vào giữa đùi của cô. Bạch Ngưng đột nhiên sợ hãi cắn mạnh cho hắn một cái. Còn làm cái gì vậy hả? Ngôn Lạc Quân đẩy cô ra, cau mày che miệng lại. Ngón tay chạm vào đầu lưỡi thì quả nhiên chạm đến máu. Bạch Ngưng khẩn trương nhìn hắn, vừa thở về lui về phía sau, không ngừng dùng mu bàn tay mà chùi miệng của mình. Cô ngừng mắt nhìn hắn nói. Anh ghê tởm. Tôi ghê tởm ư? Ban đầu theo tôi lên giường, vì sao lại không thấy tôi ghê tởm chứ? Bây giờ thì nhận một cái hôn liền nói tôi ghê tởm sao? Sao nào? Bây giờ tôi đã cưới cô thì không còn giá trị lợi dụng nữa rồi hay sao? Ngôn Lạc Quân lại dựa vào cô. Bạch Ngưng chạy đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài rồi cất tiếng nói. Anh đừng có mà lại đây, bắt tầm bọn họ đều đang ở bên ngoài nhìn đó. Ngôn Lạc Quân nhịn không được mà cười một tiếng. Yên tâm, nơi này mà có phong cảnh thì bọn họ thật sự sẽ tự động biến mất. Anh... Bạch Ngưng nắm chặt lấy bị cửa sổ, không biết nên làm thế nào cả. Dù sao thì Ngôn Lạc Quân cùng với Hứa Tĩnh Hàm cũng là vợ chồng. Nếu hắn thật sự, thì cô cũng không muốn nhảy lầu thêm một lần nữa đâu nha. Ngôn Lạc Quân nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay của cô thì kinh ngạc cất tiếng hỏi. Cô tìm được chiếc nhẫn này sao? Bạch Ngân thấy hắn chuyển sang chủ đề khác thì vô cùng vui vẻ giơ tay về phía trước nói. Hôm nay là mới mua đó. Ngôn Lạc Quân khẽ mỉm cười, đến gần cô cầm lấy bàn tay của cô vừa nhìn vừa nói. Làm sao lại bóng lộn như thế này? Mua ở cửa hàng đá quý nào thế? Mới không phải là cửa hàng đá quý, hình như tên là đồ trang sức mỹ ký thôi. Bạch Ngân cố gắng nhớ lại mà trả lời. Cô nói cái gì? Sau khi nghe xong thì ánh mắt của Ngôn Lạc Quân lại trở nên sắc bén. Đồ trang sức mỹ ký ư? Đúng vậy nha, chính là cửa hàng ở bên cạnh bệnh viện đó. Ngôn Lạc Quân cầm lấy chiếc nhẫn của cô rồi chậm rãi hỏi. Bao nhiêu tiền? Là 22 đồng. Bạch Ngân vui mừng chạy đến, túi sách bởi sáng mình vừa mang theo, lấy ra chiếc nhẫn còn lại rồi nói. Là một đôi đó nha, về sau nếu anh làm mất cái kia thì cũng sẽ có một cái để mà dự phòng. Ngôn Lạc Quân hít vào một hơi thật sâu, rồi gằn ra một chữ. Hứa Tĩnh Hàm, chiếc nhẫn 50 triệu của tôi, bị cô dùng hàng nhái đổi còn chưa nói làm gì. Cô lại dám dùng hàng nhái có mấy chục tệ. Coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi. Nếu không nhờ cô, tôi cũng không biết 22 tệ có thể mua được một đôi nhẫn. Cô cũng quá lợi hại rồi đó nhỉ. 50 triệu. Bạch Ngân thiếu chút nữa là hét lên, nhưng may mắn là phản ứng kịp thời vội vàng ngậm miệng lại. 50 triệu là bao nhiêu tiền vậy chứ? Đầu hắn hỏng rồi hay sao mà lại dùng 50 triệu mua một chiếc nhẫn rồi không đeo, ngày ngày đặt ở trong nhà, lại còn để cho Hứa Tĩnh Hàm vứt đi cơ chứ? Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Bạch Ngân nói, thì tôi cũng muốn tìm thật mà, nhưng mà tìm rất lâu rồi cũng không thấy, cuối cùng thấy trong cửa hàng trang sức nhỏ đó thì liền mua thôi. Dù sao dùng tạm, về sau may mắn tìm được cái giống thì lại mua. Cô nói thành khẩn như vậy khiến lửa giận của Ngôn Lạc Quân cũng dịu đi đôi chút. Cứ tạm dùng đi, chiếc nhẫn này là bản số lượng có hạn, vốn là không có mấy cái. Bạch Ngân cố làm ra vẻ nghe lời mà gật đầu, còn ở trong lòng thì hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Số lượng có hạn, trên thế giới không có mấy cái, mà bắt cô trong vòng 5 ngày tìm được. Rõ ràng là hắn cố ý gây khó khăn cho cô đi. Ngôn Lạc Quân nhìn cô chăm chú, đột nhiên lại đè đầu cô hôn một cái rồi mới xoay người mà đi ra ngoài. Bạch Ngân đứng tại chỗ đầu óc choáng váng, vừa rồi lại bị hắn cường hôn, vừa rồi lại còn bị hắn đùa bỡn lưu manh. Tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì, hắn cũng sẽ muốn cô thị thẩm mất thôi. Không được không được, cô không thể tiếp tục như thế này được. Dùng thân phận của vợ của hắn thì không có lý do gì để mà phản kháng cả, mà ngày hôm nay chính là một ví dụ tốt nhất. Nếu không phải chiếc nhẫn số lượng có hạn ở trên tay cô hấp dẫn sự chú ý của hắn, thì nói không chừng hắn đã nhào tới rồi. Sau đó thì... ly hôn. Mau chóng phải ly hôn, mau chóng phải tránh xa hắn ra. Nhưng nghĩ đến nếu thật sự ly hôn, không được gặp hắn nữa, thì trong lòng có lại một chút không nỡ. Ít nhất thì cũng không cần phải cấp cấp như vậy đi. Nhưng lại nghĩ đến Hạ Ánh Hy, nghĩ đến phần mộ của mẹ mình, nghĩ đến Trần Chi Dương nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật, nghĩ lại đến lời nói tối ngày hôm đó, thì trái tim của Bạch Ngân lại đau đớn. Đúng vậy, đây không phải là thế giới thuộc về cô. Ngôn Lạc Quân còn là đồng lõa. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cô lại không thể tiếp tục ở lại đây, không thể làm cô vợ giả quán cả đời được. Hạ quyết tâm cô đi dép vào, đi tới phòng của Ngôn Lạc Quân. Khi cửa phòng mở ra, cô đẩy cửa đi vào, nhưng bên trong không có ai cả, chỉ có tiếng động ở trong toilet. Ở trong toilet sao? Âm thanh này không giống như đi tắm hoặc là đi vệ sinh. Cô hơi đỏ mặt, đi lên phía trước lại nhìn thấy người giúp việc Tiểu Quyên. Cô ta đang quay lưng ra bên ngoài khom lưng chào bồn tắm. Váy ngắn bị co lên lộ hết ra đôi chân dài thon thả cùng với chiếc quần lót màu hồng. Tiểu Quyên này thật sự không biết chú ý gì cả. Ngộ nhỡ như Ngôn Lạc Quân đi vào nhìn thấy, thổ tính bộc phát muốn xâm phạm cô ấy thì phải làm thế nào? Người ta có quyền có thế, cô ấy muốn kiện cũng là không kiện được nha. Còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên giọng nói của Ngôn Lạc Quân truyền đến từ sau lưng. Như thế nào? Chẳng lẽ nụ hôn kia gợi lên dục vọng của cô nên tới để tìm tôi sao? Bạch Ngân lúng túng cúi đầu thật là sâu. Không ngờ Tiểu Quyên còn hoảng sợ hơn cô, lập tức quay đầu lại, che phần ngực bị tuột ra một cúc áo, còn bị nước thấm ướt một mảng lớn, bị sợ đến mặt mũi trắng bệch vội vàng nói. Phu nhân, tôi ra ngoài trước. Nói xong, để cọ bồn tắm xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài. Bạch Ngân nhìn theo bóng lưng của cô, nghi ngờ một lúc dường như nghĩ tới điều gì. Quần áo ướt nhẹp như vậy, đối mặt với nam chủ nhân lẽ ra nên thay mới phải. Chẳng lẽ là cô ta thật sự muốn quyến rũ Ngôn Lạc Quân sao? Ngôn Lạc Quân nhìn cô cúi đầu không nói một lời nào, đi tới nhẹ giọng nói. Nếu không hôm nay, cô ngủ ở bên này đi. Bạch Ngưng còn đang suy nghĩ đến chuyện của Tiểu Quân, ngẩng đầu lên rồi sừng sốt một lát mới lập tức nói: "Tôi có điên mà có thể muốn ngủ ở bên này." Ngôn Lạc Quân cười cười: "Nếu không thì tôi sang phòng của cô cũng được." Bạch Ngưng liếc mắt nhìn hắn một cái: "Tôi có việc muốn nói với anh." "Tôi đợi rồi, cô nói đi." Ngôn Lạc Quân mỉm cười nhìn cô. Bạch Ngưng vô cùng nghiêm túc mà mở miệng: "Lúc trước anh đã nói ly hôn, có thể tiền không có, tôi đồng ý." Đúng lúc này, nụ cười trên mặt của Ngôn Lạc Quân từ từ biến mất, mà trầm giọng nói: "Cô vừa mới nói cái gì?" Bạch Ngưng nhắc lại một lần nữa: "Tôi nói, tôi nghĩ chúng ta bây giờ nên ly hôn thì hơn, tôi cũng sẽ không đòi anh phí phụng dưỡng nữa." "Tại sao chứ?" Ngôn Lạc Quân lạnh giọng hỏi. Bạch Ngưng hít vào một hơi thật sâu mà trả lời: "Tiền của anh, cô không phải tự nhiên mà có. Để tới bước đường này tất cả đều là do tôi tự tạo thành. Tôi không có lý do gì để mà đòi tiền của anh cả. Không tiếp tục làm trong giới giải trí, tôi cũng có cách khác để mà kiếm sống. Cho nên vì phí phụng dưỡng mà rằng co như vậy là điều không cần thiết." "Tôi chính là hỏi cô, tại sao lại muốn ly hôn?" Ngôn Lạc Quân lấy ánh mắt sắc bén để mà nhìn cô. Bạch Ngưng ngạc nhiên ngẩng đầu rồi trả lời: "Đây không phải là chuyện chúng ta đều hy vọng hay sao?" "Tôi biết nhà giàu các anh không muốn ảnh hưởng đến thanh danh, nhưng không thể vì một chút danh tiếng mà trói chặt chúng ta cả đời được. Có lẽ bây giờ anh cảm thấy người vợ như tôi có hay không cũng là thế. Nhưng về sau, nếu như anh gặp được người anh yêu thật lòng, chẳng lẽ anh nhẫn tâm để cô ấy làm tình nhân của anh sao?" Những lời này của Bạch Ngưng quả thực rất là triết lý, nhưng Ngô Lạc Quân nghe xong chỉ cảm thấy lửa giận xông lên đến tận đỉnh đầu. "Là bởi vì tên Tiểu Bạch Kiểm kia sao?" Ngôn Lạc Quân hỏi lại. Bạch Ngưng nhíu mày rồi buồn bực nói: "Thứ nhất, anh ấy không phải là Tiểu Bạch Kiểm. Thứ hai, chuyện chúng ta ly hôn không liên quan gì đến anh ấy hết. Tôi không hiểu, hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa của chúng ta thì có ý nghĩa gì? Coi như anh không để tâm thì cũng phải thành toàn cho tôi chứ. Tôi muốn ly hôn." "Tồn tại trên danh nghĩa ư?" Ngôn Lạc Quân nhìn cô nói. "Ý của nói là chuyện chúng ta ở trên sao?" "Tốt, dù sao bây giờ Hình Hình cũng đã ra đời, cô ở cữ cũng đủ lâu rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu ngủ chung, bắt đầu cuộc sống vợ chồng bình thường, tôi cũng không có ý kiến gì cả." Bạch Ngưng nghe vậy thì sợ hãi, lùi về phía sau vài bước vội vàng nói. "Ý của tôi không phải là như vậy. Tôi nói dù sao chúng ta cũng là không có tình cảm." "Không sao, lăn lộn trên giường mấy lần là sẽ có tình cảm thôi." Mặt của Bạch Ngưng lập tức nóng bỏng. Tôi không nói cái này. Dù sao thì tôi cũng muốn ly hôn." "Tôi không đồng ý." Ngôn Lạc Quân không một chút do dự mà trả lời. "Tôi sẽ xin cưỡng chế ly hôn." "Cô không có lý do." "Có, anh chính là có tình nhân ở bên ngoài." "Vậy thì chứng cứ đâu?" Bạch Ngưng vô cùng tức giận. "Vô tiểu thư kia rõ ràng là đối tượng ngoại tình của anh. Hơn nữa tôi cũng không tin sau khi anh kết hôn không đi tìm phụ nữ." "Vậy thì cô có bản lĩnh, đi mà kiện đi. Nói không chừng còn có thể lấy được một chút phí tổn tuổi thanh xuân, tài sản trông sau khi cưới nữa đó." "Đúng là đáng ghét. Cô mà có bản lĩnh như vậy thì ở đây đôi co với hắn ta để mà làm cái gì cơ chứ?" Bạch Ngưng vô cùng bất đắc dĩ. "Tổng giám đốc Ngôn, coi như tôi cầu xin anh có được hay không? Chỉ cần ký thân thôi, anh cũng không đồng ý sao?" "Tôi không đồng ý." Ngôn Lạc Quân bình tĩnh khẳng định, rồi sau đó bổ sung. "Còn nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ khóa tất cả tài sản trên danh nghĩa của cô. Về sau cô muốn tiền thì tới tìm tôi mà lấy." "Anh rảnh rỗi quá rồi hả? Tổn hại người không lợi mình sao?" Bạch Ngưng cầm gối hung hăng đập cho hắn mấy phát, tức giận mà bước ra khỏi phòng. Ngôn Lạc Quân lạnh mặt, dùng sức ném gối trên tay xuống đất. Sau khi đi tới đầu giường thì rút điện thoại ra. "Tiểu Hà, còn nhớ rõ bộ dạng người đàn ông ở nghĩa trang kia không?" Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng của Tiểu Hà. "Dạ, chỉ nhớ đại khái ạ." "Được, ngày mai sẽ có người cho cậu đến xác nhận ảnh chụp." "Dạ vâng, thưa tiên sinh." Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân đi vào phòng tắm. Vừa mới cầm khăn lông lên, đã ngửi thấy mùi nước hoa kém chất lượng nồng nặc. Cơn giận ở trong lòng lập tức dâng cao. Ngôn Lạc Quân tiếp tục cắt tiếng gọi. "Bác Thẩm, lập tức cho người phụ nữ kia nghỉ việc đi. Chính là cái gì quên đó, cho cô ta liền lương rồi bảo cô ta lập tức cút đi." "Vậy thì sáng sớm ngày mai, dù sao cô ta cũng đừng xuất hiện trước mặt của tôi thêm một lần nữa." Ngôn Lạc Quân cúp điện thoại, tức giận ném khăn lông xuống đất. Bạch Ngưng ở trong phòng mở ví tiền, ảo não vì không ly hôn sớm. Khi đó hắn rõ ràng đã đồng ý ly hôn rồi, thế mà cô lại không lập tức rời đi. Chỉ có một chút tiền lẻ trong ví của Hứa Tĩnh Hàn cũng đủ để cô sống một thời gian. Đến lúc đó nhất định cô có thể tìm biện pháp để mà kiếm sống. Bây giờ hắn lại sờ khỏe. Tại sao chứ? Hắn có bệnh sao? Ai mà không muốn tìm một người vợ để mà sống hạnh phúc cả một đời. hắn vì sao lại cứ thích giữ một người vợ không yêu ở bên cạnh. Đúng là đầu óc có bệnh mà. Bạch Ngưng tức giận nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại của Ngôn Lạc Quân đã vang lên. Nhận lấy điện thoại di động, hắn nói. Sớm như vậy gọi điện thoại làm gì? Đi đánh con không? Ngôn Lạc Quân chần chừ một chút rồi nói. Mới liệu không đi? Không phải chủ nhật, cậu không phải làm gì hay sao? Làm sao rồi chứ? Bây giờ đã trở thành một kẻ cuồng công việc rồi sao? Tôi không đi lắm cũng không có nghĩa là không có việc gì để mà làm cả. Ngôn Lạc Quân tức giận mà trả lời. Sao thế? Muốn tán gái sao? Sẽ không phải chứ. Kỹ thuật của cậu kém như vậy cơ mà. Mới lần đầu tiên đã cưa thêm được một đứa con gái. Đã mất đi cuộc sống tốt đẹp của người đàn ông độc thân tiêu chuẩn. Mà còn dám tới nữa hay sao? Ngày nào đó cưa được người tình tới cửa. Hỏi thăm thì cha cậu sẽ lột dao của cậu ra nha. Đầu dây bên kia điện thoại tiếp tục treo chọc. Lại Liên Dịch Trác, cậu có can thì tiếp tục nói ra xem nào. Liên Dịch Trác phát ra tiếng cười sung sướng. Sau khi cười đủ rồi thì mới lên tiếng. Đến đây đi. Vân Tuyền cũng tới. Nếu không chừng các cậu có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bởi vì một người phụ nữ mà biến thành bộ dáng như vậy thì có đáng hay không cơ chứ? Ngôn Lạc Quân im lặng một lúc rồi nói. Không đi. Làm sao lại không đi? Có việc thật sao? Ngôn Lạc Quân nhìn cánh cửa đang đóng mà trả lời. Có việc. Cậu bận việc thì thôi vậy. Uổng công tôi kéo Phương Tuyền đến đây. Liên Dịch Trác nói. Vậy thì các cậu cứ chơi đi. Về sau có thời gian chúng ta sẽ hẹn sau. Ngôn Lạc Quân nói xong thì cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân suy nghĩ vì sao mình lại không đi. Không nói Phương Tuyền, đám bạn bè bọn hắn từ sau khi tiếp nhận sự nghiệp của gia đình vẫn là chưa từng gặp nhau. Cơ hội gặp mặt lần này không phải là dễ có, vậy mà hắn lại không đi. Thật ra thì hắn biết vừa rồi, hắn do dự là bởi vì Hứa Tĩnh Hàm. Hắn bất giác bỏ qua cơ hội gặp gỡ bạn bè là vì muốn ở nhà cùng với Hứa Tĩnh Hàm một ngày, mặc dù cô trăm phần ngàn kế muốn ly hôn với hắn. Từ lúc nào mà Hứa Tĩnh Hàm đã trở nên quan trọng với hắn như vậy cơ chứ? Nhưng cảm giác có người ở trong lòng rất là hạnh phúc. Nhưng dù là hạnh phúc vẫn là không vui nổi. Hắn nghĩ, nếu trong lòng Hứa Tĩnh Hàm cũng có hắn, có lẽ hắn sẽ rất là vui mừng. Chắc hẳn là như vậy. Bởi vì chỉ cần nghĩ như vậy thôi, hắn cũng đã rất là vui vẻ rồi. Từ trên giường đứng dậy kéo ra rèm cửa sổ. Ánh nắng mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đứng dưới ánh mặt trời khiến tâm tình của hắn cũng tốt lên đôi chút. Ngôn Lạc Quân rửa mặt xong, mặc quần áo vào rồi đi ra khỏi phòng. Lúc ăn điểm tâm, hắn cất tiếng hỏi. Bây giờ, cô không đến trung tâm thể dục thẩm mỹ rồi sao? Bạch Ngưng trả lời. Bây giờ không có hứng thú. Ở trong đầu lại nhanh chóng nhớ đến đống quần áo, đủ màu sắc ở trong phòng. Cô ở trong biệt thự phát chán đến nỗi là luôn muốn đi ra ngoài. Mà sao không nghĩ ra mình có thể đến mấy chỗ như thẩm mỹ viện cơ chứ? Cô cả ngày chỉ ăn không làm gì. Nói không chừng không lâu nữa, dáng người nóng bỏng của Hứa Tĩnh Hàm cũng sẽ bị cô nuôi thành heo. Không khéo Hứa Tĩnh Hàm sẽ tức giận mà quay về tìm cô đòi nợ đi. Vậy thì bây giờ cô hứng thú với cái gì đây? Ngôn Lạc Quân lại cất tiếng hỏi. Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn. Anh biết mà. Đương nhiên chính là ly hôn rồi. Ngôn Lạc Quân cười cười trả lời. Là vợ ngoan mẹ hiền sao? Bạch Ngưng suy một tiếng. Không phải hay sao? Trước kia thể dục thẩm mỹ, lên ba cắn thuốc. Bây giờ ngày ngày ở nhà, ăn cơm cùng tôi lại còn bé con. Không phải là muốn trở thành vợ ngoan cùng với mẹ hiền hay sao chứ? Bạch Ngư hừ một tiếng rồi cất tiếng nói. Tôi cũng muốn làm vợ ngoan mẹ hiền lắm, nhưng còn phải xem đối tượng kia là ai đã. Vậy không phải tôi là đối tượng tốt nhất hay sao? Đẹp trai phóng khoáng, trẻ tuổi nhiều tiền, dũng mãnh vô địch. Cô có thể tìm được khuyết điểm gì sao? Dũng mãnh vô địch ư? Bạch Ngư đang suy nghĩ. Tại sao đẹp trai phóng khoáng trẻ tuổi nhiều tiền không phải là tài hoa hơn người, thông minh cơ trí mà lại dũng mãnh vô địch? Dù sao xã hội hiện đại bây giờ cũng không cần dũng mãnh vô địch làm gì. Cho đến khi cô nhìn thấy Bắc Thầm đứng ở bên cạnh nghiêng mặt mà cười, mới đột nhiên hiểu ra cái tên háo sắc này. Bạch Ngưng vừa xấu hổ vừa căm tức mà nhìn Ngôn Lạc Quân đang cười, nhưng không biết cãi lại như thế nào cả. Không đáp trả là bị hắn công khai trêu ghẹo, đáp trả sẽ tiếp tục bị hắn trêu ghẹo, còn làm trò cười trước mặt của Bắc Thần, cho nên cô chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đang ăn, bỗng nhiên điện thoại trong phòng khách vang lên, Bắc Thần đi nghe. Vừa nghe xong thì sắc mặt của Bắc Thần lập tức biến đổi, vội vàng nói. Được rồi, ông mang con bé đến bệnh viện đi, tôi sẽ về ngay. Cúp điện thoại xong thì Bắc Thần liền chạy tới. Tiên sinh Vô Nhân à, con gái của tôi bị viêm ruột thừa cấp tính phải đi phẫu thuật, bây giờ phải đưa đến bệnh viện. Tôi có thể xin nghỉ về nhà có được hay không ạ? Vậy thì bác mau về đi. Bạch Ngưng vội vàng trả lời. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn tiên sinh. Bác Thẩm vừa tháo tạp dề, vừa thu dọn đồ đạc mà chạy ra ngoài. Bác nhớ đi đường cẩn thận đó. Bạch Ngưng ở phía sau gọi với theo, với dáng vẻ sốt ruột. Ngôn Lạc Quân nhìn cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bác Thẩm vừa mới đi trên tầng đã truyền đến tiếng hình hình khóc. Bạch Ngưng vừa nghe thì lập tức chạy lên tầng. Chẳng bao lâu sau, trên tầng lại truyền đến một tiếng cộp cộp. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Ngưng từ đầu kia hành lang ôm hình hình chạy tới rồi cấp cấp nói. Này Ngôn Lạc Quân, anh đi lên đây một chút đi. Đợi Ngôn Lạc Quân nghi ngờ đứng lên, thì cô đã ôm hình hình mà trở về phòng. Vừa vào phòng của trẻ con, Bạch Ngưng liền cầm bịch tá giấy mà cất tiếng nói. Cái này anh có biết làm không? Ngôn Lạc Quân khinh thường trả lời. Cái này thì có gì mà không biết? Chẳng lẽ cô chăm con bé lâu như vậy rồi mà còn không biết sao? Ngôn Lạc Quân ngượng ngùng cúi đầu rồi nói. Vậy anh thay cho hình hình đi. Ngôn Lạc Quân đi tới, bế lấy hình hình ôm ở trên đùi rồi sau đó đi lấy tạ giấy. Bạch Ngưng gấp gáp nói. Cẩn thận đầu của con bé, mau nâng đầu của con bé lên, không thể để cho con trẻ con ngửa đầu ra phía sau như vậy. Ngôn Lạc Quân luôn cuống tay chân đỡ đầu của hình hình. Này, cánh tay, làm sao anh lại vặn tay của con bé như vậy chứ? Bạch Ngưng lại lập tức kêu lên, nghiêng người qua giúp hắn đặt cánh tay của hình hình vào đúng chỗ. Hai phút sau hình hình lại càng khóc to hơn. Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn Ngôn Lạc Quân mà nói. Anh vốn cũng không biết làm có phải không hả? Khuôn mặt của Ngôn Lạc Quân hơi đỏ lên mà trả lời. Vốn rất là đơn giản. Làm sao tôi biết chỗ nào đụng chỗ nào không thể đụng chứ? Thì sao hả? Con bé mới được mấy tháng, xương còn chưa cứng. Có thể chịu đựng được anh hành hạ như vậy sao hả? Bạch Ngưng ôm lấy đứa bé rồi tức giận nói. Ngôn Lạc Quân không phục mà cãi lại. Vậy cô hôm nào cũng ôm, vì sao lại không biết làm? Chỉ giỏi cả ngày làm bộ. Vậy không phải là có bác Thẩm sao? Bạch Ngưng cho dã trả lời. Có phải là cô không muốn học đâu cơ chứ? Chẳng biết làm gì, bây giờ không có bác Thẩm ở đây, liền hoàn toàn không biết nên làm thế nào cả. Mà đúng rồi, Tiểu Quyên đâu rồi? Gọi Tiểu Quyên tới đi. Bạch Ngưng đột nhiên nhớ ra cái gì vội vàng nói. Ngôn Lạc Quân ném tá giấy bị hắn làm dính xuống lại, lấy một cái mới ra rồi trả lời. Đi rồi. Cái gì? Không phải ngày hôm qua còn ở đây sao? Làm sao lại đi rồi chứ? Bạch Ngưng vô cùng giật mình. Là đi rồi, tối ngày hôm qua đã bị tôi đuổi đi rồi. Anh thật đúng là biết chọn thời điểm đó nha. Sớm không muộn, đuổi không muộn mà đuổi. Cố tình đợi đến lúc này mới đuổi đi hay sao? Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên rồi trả lời. Chẳng lẽ tôi có siêu năng lực sao? Làm sao tôi biết ngày hôm nay bác Thẩm có chuyện chứ? Tôi đây rồi, cô ôm đứa bé, để tôi làm cho. Hai người vừa cãi nhau vừa cố gắng mặc tã giấy cho hình hình. Tiếng khóc của hình hình càng lúc càng lớn, càng ngày càng bi thảm. Anh mau nhanh tay lên, đến bây giờ con bé còn chưa được ăn đâu đó. Bạch Ngưng lại tiếp tục thúc giục. Ngôn Lạc Quân đã mệt chảy cả mồ hôi nói. Có giỏi thì cô làm đi, tôi cũng muốn nhanh lắm chứ. Này, hai đứa. Đúng lúc này, Hoàng Mạn Văn đứng ở ngoài cửa bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên nói. Mẹ à, làm sao mẹ lại tới đây? Bạch Ngưng cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc một chút, nhỏ giọng nói. Mẹ. Hoàng Mạn Văn nhìn bọn họ, thử dò xét mà cất tiếng hỏi. Hai đứa là đang giúp hình hình thay thá đó sao? Ngôn Lạc Quân và Bạch Ngưng liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó chuyển sang nhìn Hoàng Mạn Văn mà cùng gật đầu. Hoàng Mạn Văn vừa giật mình lại vừa buồn cười đi tới nói. Để mẹ, nhìn cái bộ dạng nhếch nhác của hai đứa này. Bạch Ngưng ngượng ngùng cúi đầu giao hình hình cho bà. Hoàng Mạn Văn ôm lấy đứa bé, thần thục thay thả giấy rồi sau đó hòa sữa bột, cầm thìa nhỏ cùng Bạch Ngưng từng chút cho hình hình ăn no. Hình hình mới bắt đầu cũng khóc lớn, về sau chỉ nức nở rồi cuối cùng cũng cười. Ngôn Lạc Quân đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy cô gái bé nhỏ này thật là đáng yêu. Nhìn cô, ôm cô, sẽ không kiềm chế được muốn đem tình yêu thương cùng dịu dàng để mà đem tặng cho cô. Sau khi cho ăn xong sữa bột, Hoàng Mạn Văn nói với Ngôn Lạc Quân. Lúc này mới nghe lời sao? Làm ba rồi mà không quan tâm tới con, không có một chút ý thức trách nhiệm nào cả, hoàn toàn là còn chưa trưởng thành. Ngôn Lạc Quân không vui mà hừ một tiếng, nhìn về phía hình hình ở trong lòng của bà. Tĩnh Hàm cũng học ôm con rồi, thì con cũng nên học làm cha đi. Hoàng Mạn Văn vừa nói, đưa hình hình đang vui mừng y y nha nha về phía của hắn. Ngôn Lạc Quân sửng sốt một chút, rất là cẩn thận mà ôm lấy hình hình, chỉ sợ sẽ làm cho con bé ngửa đầu ra phía sau, hoặc là làm trật tay của con bé. Khi đã ôm tốt, nhìn con bé cười, hắn cũng cười. Ngôn Lạc Quân không nhịn được. Ai biết, hình hình đột nhiên ba một tiếng. Ngôn Lạc Quân lập tức hét lớn. Mau nghe xem, con bé gọi con là ba, con bé gọi con là ba này. Hoàng Mạn Văn không nhịn được mà quấy đầu cười. Bạch Ngưng kinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Còn nhỏ như vậy, đã nói được. Lúc tôi ôm con bé cũng ba ba không thôi nha. Cuối cùng con lầm bầm ở trong miệng một câu mắng ngu ngốc. Ngôn Lạc Quân cũng đáp trả lại. Có bản lĩnh cô để con bé gọi cô là mẹ đi. Tôi thấy mà, dễ dàng phát âm hơn ba nha. Dĩ nhiên là con bé cũng gọi rồi, ngày hôm nay vừa mới gọi xong đó. Bạch Ngưng nói. Vậy thì bây giờ cô để con bé gọi lại xem nào. Con bé làm sao nghe hiểu được cơ chứ? Nhưng chỉ con bé đã gọi là ba đó thôi. Ngôn Lạc Quân vô cùng đắc ý. Đúng là nhàm chán, ngây thơ. Bạch Ngưng quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn nữa. Này này, cô đang nói ai đó hả? Hoàng Mạn Văn ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, sững sốt một chút, rồi ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra hai đứa sống rất là tốt, mẹ sang Mỹ cũng có thể yên tâm được rồi. Ngôn Lạc Quân nghe thấy vậy thì cảm thấy kỳ quái. Mẹ đi Mỹ làm gì chứ? Hoàng Mạn Văn nghe vậy thì trả lời. Bên kia bận rộn, sắp tới ba con cũng sẽ không trở lại được, mẹ cũng phải sang. Có lẽ đến Tết âm mới có thể quay về. Cho nên trước khi đi, tới thăm các con một lần. Hành lý mẹ cũng đã mang theo đang đặt ở dưới tầng. Hôm nay sẽ ở lại đây một đêm. Ngày mai sẽ đến sân bay luôn. Được rồi, Tết âm mẹ cũng về được. Nếu không về được thì bọn con sẽ bay sang Mỹ. Sau khi nói xong, Ngôn Lạc Quân nhìn về phía Bạch Ngưng rồi cười nói tiếp. Nói không chừng đến lúc đó, chúng con còn có thể mang theo em trai, hoặc là em gái của Hình Hình theo. Nghe lời này, thì Bạch Ngưng đỏ mặt mà cúi đầu. Nhà răng thầm mắng Ngôn Lạc Quân không biết xấu hổ. Mà Hoàng Mạng Văn cười một tiếng nói. Nếu thực sự được như vậy thì quá tốt rồi. Sợ rằng ba của con sẽ vui đến mức phát điên lên mất. Ngôn Lạc Quân liếc mắt nhìn Bạch Ngưng mà cười. Mang theo vẻ hài lòng khi trêu ghẹo thành công. Mà đúng rồi. Ngày hôm qua nói chuyện điện thoại với ba con. Ông ấy có ý cho con sang tổng bộ ở Mỹ đó. Ngôn Lạc Quân đang đùa với Hinh Hinh. Không phải ông ấy nói để con ở đây làm thêm 3 năm hay sao? Làm sao lại có thể nhanh như vậy cơ chứ? Cảm thấy con làm như vậy là đã được rồi chứ sao? Đây cũng chính là cơ hội ba con cho con khẳng định. Nghe ý của ông ấy thì dường như đã quyết định rồi. Cho con đến tổng bộ làm mấy năm. Kinh nghiệm đủ rồi sẽ giao công ty cho con. Ông ấy cũng sẽ vui vẻ để mà nhẹ nhàng. Ngôn Lạc Quân cất tiếng thở dài. Vậy con đây sẽ không nhẹ nhàng. Tuổi còn trẻ đã mệt sống mệt chết rồi đi. Ông con, ba con, khi bằng tuổi con bây giờ còn mệt hơn đó. Mạng Hoàn Văn cười nói. Hàn Viên cùng với bà một lúc thì đã đến giờ ăn cơm trưa rồi. Vấn đề lại tới, đó chính là Bác Thẩm cùng Tiểu Quyên không có ở đây, không có ai nấu cơm cả. Hoàng Mạng Văn trả lời. Nếu không thì chúng ta ra bên ngoài ăn cơm đi. Chẳng phải lâu rồi mẹ không ăn ngoài ở rồi sao? Hơn nữa mang theo Hình Hình cũng là không tiện. Ngô Lạc Quân nói xong thì liếc mắt nhìn về phía Bạch Ngưng. Tôi... Bạch Ngưng thoáng ngây người. Cô không biết làm sao? Có biết chôn chút. Vậy còn không mau đi làm đi. Ngôn Lạc Quân sai bảo cô rất là hợp tình hợp lý. Bạch Ngưng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ở trước mặt mẹ chồng, cô cũng không tiện nói gì thêm, chỉ đành ngoan ngoãn để mà đi làm. Ngôn Lạc Quân ôm lấy Hình Hình rồi cất tiếng nói. Hình Hình à, bà chính là đánh cuộc với con. Bà cùng với bà nội, sau khi ăn xong cơm mẹ con nấu nhất định sẽ lưu lại ám ảnh đó. Bạch Ngưng căm tức nhìn hắn, rồi xoay người đi vào trong bếp. Sau khi Bạch Ngưng đi rồi, Hoàng Mạn Văn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Hai đứa con xảy ra chuyện gì sao? Là chuyện gì chứ? Ngô Lạc Quân ngẩng đầu lên hỏi. Hoàng Mạn Văn cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa. Ở nhà, làm chồng làm cha cho tốt. Đừng có làm mấy chuyện linh tinh như là báo chí viết. Được rồi, mẹ đừng lúc nào cũng nói con như vậy. Con đã làm ba người ta rồi đó. Ngày hôm nay mới có chút sáng vẻ. Trước kia thật sự là nhìn không ra nha. Hoàng Mạn Văn nói. Bạch Ngưng ở trong phòng bếp lựa chọn nguyên liệu. Nghĩ xem nên làm cái gì? Nghe ý của Ngôn Lạc Quân thì dường như Hứa Tĩnh Hằng ở Ngôn gia chưa bao giờ làm cơm. May mà cho làm, bằng không mùi vị không giống thì không biết phải nói như thế nào cả. Dù sao thì lúc trước Hứa Tĩnh Hằng cũng không phải là mẫu người vợ ngoan mẹ hiền. Thức ăn làm thế nào cũng được, có thể nuốt được là ok. Mà cô tin cơm mình làm chắc chắn là nuốt được. Một lát sau, Bạch Ngưng bưng ra 5 món ăn một món canh. Nhìn thấy những món ăn này, Ngôn Lạc Quân và Hoàng Mạn Văn đều giật mình sửng sốt. Hứa Tĩnh Hằng làm trang điểm đẹp chính là hạng nhất, mạnh khỏe xã giao là hạng nhất, chiều trò trước mặt ký giả cũng là hạng nhất. Nhưng không ngờ cô cũng nấu ăn không tệ. Cô là mẫu người lên được phòng khách xuống được phòng bếp sao? Ngôn Lạc Quân vừa chuẩn bị chế nhạo mùi vị đồ ăn cô làm, nhưng ăn một miếng thì không có lý do gì để mà chế nhạo cả. Tuy không thể nói đạt được trình độ xuất thần nhập hóa, cũng không ngon bằng sao bác Thẩm làm. Nhưng hai mươi mấy tuổi, có thể làm như vậy cũng coi như là không tệ, ít nhất là trên mức trung bình. Hoàng Mạng Văn nhìn đồ ăn mà trong lòng tràn đầy vui mừng. Ban đầu Ngôn Lạc Quân muốn kết hôn với Hứa Tĩnh Hàn, bà vô cùng không muốn. Nhưng Ngôn gia không thể không chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm. Hứa Tĩnh Hàn có cốt nhục của Ngôn gia cũng không thể không cưới. Sau này nhìn cuộc sống của cô không khác gì trước đây, không đi ra ngoài điên cùng thì cũng lầm lì giống như u hồn, khiến bà gặp lần nào cũng bực mình. Không ngờ hai lần này cô lại khá hơn. Ngôn Lạc Quân đối với cô cũng thân thiện hơn rất nhiều, giống như đã trải qua cuộc sống vợ chồng ân ái hạnh phúc vậy. Đến xế chiều, Bạch Ngưng đang chuẩn bị làm cơm thì bác Thẩm trở về. Bác Thẩm à, làm sao đã về rồi? Sao không ở lại chăm sóc cho con gái của bác đã? Ban đầu bác sĩ nói phải phẫu thuật, sao lại nói có thể dùng cách trị liệu bạo thủ? Chuyển mấy bình dịch xem sao? Buổi sáng chuyển hai chai, đã thấy khá hơn, bụng cũng không đau nữa nên tôi liền trở về. Như vậy có được không ạ? Cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Bác sĩ nói, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần chuyển mấy ngày là sẽ khỏe thôi ạ. Bạch Ngưng như thế này mới yên tâm. Nếu vậy thì tốt rồi. Buổi tối, Bạch Ngưng đang kéo rèm cửa sổ thì Ngôn Lạc Quân đi vào. Anh vào đây làm gì? Khẩu khí của Bạch Ngưng không được tốt cho lắm. Để tắm rồi đi ngủ thôi. Ngôn Lạc Quân kéo áo ngủ ở trên giường rồi ngồi xuống. Bạch Ngưng trông thấy thì vô cùng hoảng sợ. Anh là có ý gì? Có ý gì sao? Chẳng lẽ để cho mẹ biết chúng ta ở trên sao? Ngôn Lạc Quân lập tức nằm dài ra giường, nhìn cô rồi cất tiếng nói. Nói đi, cô tắm trước, hay là tôi tắm trước đây? Bạch Ngưng không chịu nổi cái ánh mắt mập mờ như thế kia, nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng nghĩ xem nên làm như thế nào. Nhưng nếu ngủ chung, hắn nhất định sẽ làm chuyện đó. Nhưng cô đâu có lý do gì để mà đuổi hắn đi, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Không nghĩ ra được gì cả, cô đành phải trả lời. Anh đi tắm trước đi, tôi thì đợi lát nữa. Nói xong, Lạc Quân cười cười rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Bên trong tiếng nước chảy ào ào, mà bên ngoài Bạch Ngưng đứng ngồi không yên. Chỉ một lát sau, Ngôn Lạc Quân khoác áo ngủ màu trắng đi ra rồi nói. Tôi xong rồi đó, cô vào đi. Bạch Ngưng nuốt ực một tiếng, đứng trước tủ treo quần áo, sửa sang lại quần áo. Ngôn Lạc Quân nằm ở trên giường nhìn cô một lát rồi nói. Cô rảnh quá sao? Loay hoay với bộ quần áo đó để làm gì chứ? Anh quản tôi sao hả? Bạch Ngưng trả lời. Nếu không, cô không tắm thì tôi cũng sẽ không ngại đâu. Ngôn Lạc Quân nói tiếp. Ai mới là không tắm? Anh mới là không tắm ý. Bạch Ngưng đóng tủ treo quần áo rồi bước vào phòng tắm. Nhưng mà nửa giờ sau vẫn còn chưa ra, vẫn vang lên tiếng nước chảy. Một giờ sau vẫn chưa chịu ra, tiếng nước chảy vẫn vang lên như vậy. 20 phút sau, Ngôn Lạc Quân cầm lấy di động cô để ở trên bàn, tìm số điện thoại của mình ở trong danh bạ, đổi Ngôn Lạc Quân trở thành ông xã, đứng đầu trong danh bạ, gọi tắt là số 1. Rồi sau đó, lại cầm điện thoại di động của mình đổi Hứa Tĩnh Hàn thành bà xã, đứng đầu trong danh sách, số gọi nút tắt là số 1. Cuối cùng, gọi cho bà xã một cuộc điện thoại. Chuông điện thoại vang lên. Ngôn Lạc Quân cầm điện thoại di động, đi tới bên ngoài cửa phòng tắm rồi cất tiếng nói. Có người gọi cho cô đó. Là ai vậy chứ? Bạch Ngưng ở bên trong hỏi. Không biết, tự cô xem đi. Vậy thì kệ nó đi. Bạch Ngưng trả lời. Dù sao người quen biết với Hứa Tĩnh Hàm cô cũng không biết, mà cũng không biết phải nói như thế nào cả. Nhanh lên một chút, mở cửa mà cầm điện thoại. Ngôn Lạc Quân không nhịn được, hắn thúc giục rất là vội vã. Bạch Ngưng không thể làm gì khác hơn là hơi hé cửa, vân tay chuẩn bị cầm lấy di động. Ai biết Ngôn Lạc Quân lại đẩy cửa một cái mà chen vào. Bạch Ngưng hét ầm lên. Ngôn Lạc Quân nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Cô đã tắm xong từ lâu rồi có đúng không hả? Bạch Ngưng nhìn vòi hoa sen đang chảy nước ào ào, sau đó nhìn mình đã mặc quần áo, thật lâu sau mới cất tiếng nói. Tôi tắm xong rồi, bây giờ đang làm mặt nạ dưỡng da. Mặt nạ đã làm xong chưa? Ngôn Lạc Quân không vui nhìn cô chằm chằm, khiến cho Bạch Ngưng cho sạ mà cúi đầu xuống. Là vừa mới làm xong. Vậy tại sao còn không ra ngoài? Ngôn Lạc Quân nói xong thì kéo cửa đi ra khỏi phòng tắm. Ngôn Lạc Quân lên giường. Cô cũng không thể làm gì khác hơn là lên giường theo hắn. Vừa mới ngồi xuống đã vội vã, muốn tìm một chút chuyện để làm. Nhìn thấy điện thoại di động ở trên tay của hắn, cô vội nói. Đưa di động cho tôi. Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại di động cho cô, Bạch Ngưng nhìn. Một cuộc gọi nhỡ đến từ ông xã. Cô quay đầu lại chỉ thấy hắn đang nhìn mình cười cực kỳ đáng kinh. Bạch Ngưng sợ hãi, nhưng ngoài mặt lại làm bộ như không có việc gì. Anh rảnh quá nhỉ? Ngôn Lạc Quân nói tiếp. Để cho cô chờ tôi tắm một hai tiếng, thì cô có rảnh hay không? Ai bắt anh phải chờ tôi? Làm sao anh lại không ngủ đi trước đi? Trong lòng cô Bạch Ngưng hoang mang rối loạn. Không cần làm bài tập sao? Chả lẽ để một mình tôi làm sao? Tôi chính là người đã kết hôn rồi đó. Ngôn Lạc Quân nhìn cô trả lời. Bạch Ngưng muốn giả vờ như là không nghe thấy, nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại đã bán đứng cô. Ngôn Lạc Quân đưa tay vào trong áo ngủ của cô. Bạch Ngưng tránh sang một bên rồi vội vàng la lên. Tôi đến ngay rồi. Vậy sao? Ngôn Lạc Quân lại đưa tay sờ về phía quần lót của cô. Bạch Ngưng tránh sang một bên vội vàng la lên. Tôi muốn ly hôn. Ly hôn ư? Ngôn Lạc Quân nhắm mắt lại. Bạch Ngưng hơi sợ, cầm chăn quấn chặt lấy người rồi run rẩy nói. Đúng vậy. Vậy trong lúc đang trong thời kỳ hôn nhân, cô nên tận chức làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi. Nói xong thì Ngôn Lạc Quân liền xông tới. Bạch Ngưng hét lên chạy từ đầu giường tới cuối giường. Anh đừng, chúng ta không có tình cảm chính là không thể. Sao hả? Muốn thân thủ vì tên họ Hạ kia sao? Nhưng tôi mới chính là chồng hợp pháp của cô đó. Ngôn Lạc Quân chật túm lấy chăn của cô, rồi đè cô ở phía dưới người mình. Này Đôn Lạc Quân, tôi mới không phải là vợ của anh. Anh mau buông tôi ra. Bạch Ngưng gấp đến độ nước mắt cũng đã chảy ra, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng chỉ giống như là kiến lay cành cây. Cô bị hắn giữ chặt rồi sau đó hắn hôn lên mặt của cô. Cô thật sự không phải là vợ của tôi. Là cô nói hôn nhân của chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Mà bây giờ, tôi sẽ biến hôn nhân của chúng ta thành thật, để cho cô trở thành vợ thực sự của tôi. Ngôn Lạc Quân nói xong, lập tức kéo áo ngủ của cô xuống. Không phải, tôi thật sự là không phải, nên xin anh đừng làm như vậy mà. Nước mắt trào ra, Bạch Ngưng gần như là cầu xin hắn. Trong đầu lại đột nhiên hiện ra hình ảnh khuôn mặt của Trần Chí Dương, cùng với những chuyện đã xảy ra trước khi cô chết. Hắn ép cô uống rượu, tiêm ma túy vào người của cô. Những kẻ đó cùng nhau trêu đùa cô, xé bỏ quần áo của cô rồi đánh cô. Những đoạn ký ức kia trở nên quá mức rõ ràng, không ngừng xé rách trái tim cô, không ngừng khiến cô bừng tỉnh từ trong mơ. Cùng với đó là cảm giác sợ hãi khi rơi từ trên cao xuống và sự đau khổ khi mẹ qua đời. Nước mắt như suối trào ra làm ướt cả khuôn mặt của cô. Tiếng cầu xin của cô làm cho người ta lo lắng. Về mặt sợ hãi đau khổ của cô, hắn chỉ liếc mắt một cái cũng đã ngây ngẩn cả người. Ngôn Lạc Quân xoay quanh ngực của cô, chống tay nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Này Tĩnh Hàm, em làm sao vậy chứ? Bạch Ngưng vội vàng đẩy hắn ra, ôm chăn nút ở đầu giường mà òa khóc lên, không ngừng nói. Đừng mà, đừng mà. Ở cùng với tôi, lại đau khổ như vậy sao? Chúng ta không phải đã có cả con gái rồi sao hả? Ngôn Lạc Quân vô cùng đau lòng. Bạch Ngưng vẫn vùi đầu mà khóc, cơ thể cũng run rẩy bởi vì sợ hãi. Ngôn Lạc Quân cất tiếng thở dài. Tôi đợi rồi, tôi không đụng vào em. Hôm nay em ngủ ở đây đi. Chờ mẹ đi chúng ta vẫn chia phòng ngủ. Trần Chí Dương, mẹ, thi thể của cô, phần mộ của mẹ và cô. Tất cả mọi chuyện đồng loạt hiện ra. Trong một đêm, chỉ còn lại một mình cô trên thế gian này. Cô sống thật là cô đơn. Không ai biết cô còn sống, không ai thuộc về cô. Cô chỉ là một cô hồn không có thân thể, chỉ là một cô hồn. Ngôn Lạc Quân nghiêng người qua ôm lấy cô rồi nhẹ giọng hỏi. Này Tĩnh Hàm, em làm sao vậy chứ? Nhưng Bạch Ngưng đột nhiên hoảng sợ mà sợ hãi la lên. Đừng, anh mở buông tôi ra, mở buông tôi ra. Ngôn Lạc Quân dùng sức ôm cô chặt hơn rồi lén tiếng nói. Mở tỉnh lại đi, hãy bình tĩnh một chút đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đụng vào em. Nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, thì Bạch Ngưng tỉnh táo lại, vừa hoài nghi lại vừa sợ hãi mà nhìn hắn. Là tôi, thật xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bắt buộc em nữa. Em muốn như thế nào thì là thế đó, đừng sợ có được hay không. Ngôn Lạc Quân vô cùng dịu dàng. Bạch Ngưng chậm rãi lấy lại tinh thần. Sau khi an tâm, cô nằm yên ở trong ngực hắn không hề dãy dụa nữa. Ngủ đi, tôi bảo đảm sẽ không đụng vào em. Ngôn Lạc Quân tiếp tục an ủi. Bạch Ngưng cúi đầu không lên tiếng. Ngôn Lạc Quân chỉnh lại áo ngủ cho cô, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn của cô xuống đắp lên cho cô. Bạch Ngưng dùng tay che ở trước ngực, kéo áo ngủ lại rồi sau đó bọc lấy người mình. Hai người nằm xuống, tắt đèn. Bạch Ngưng cuộn mình vào trong một góc. Ngôn Lạc Quân mở to ánh mắt, nhìn ánh sáng mờ nhạt ở ngoài cửa sổ. Không thể nào, hắn và Hứa Tĩnh Hàm có quan hệ vợ chồng. Cô không thể nào sợ hắn như vậy, trừ vì chuyện vừa rồi khiến cô nhớ lại chuyện gì đó. Lúc bắt đầu cô vẫn bình thường, chỉ là không muốn quan hệ với hắn. Nhưng sau khi hắn dùng sức cởi quần áo của cô, thì cô đột nhiên thay đổi khóc rất là đau thương. Hành động của hắn nhất định đã gợi ra một đoạn ký ức không vui trong lòng của cô, cho nên cô mới sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ đã từng có kẻ bắt buộc cô xé quần áo của cô sao? Bàn tay của Ngôn Lạc Quân ở trong chăn siết chặt lại. Máu nóng toàn thân cũng sôi lên, bởi vì tức giận, bởi vì thù hận. Hắn nhất định phải tìm ra cho được kẻ kia, để cho hắn ta muốn sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Hắn quay đầu lại nhìn cô. Cô nằm ở bên cạnh hắn, trùm kín chăn cả đầu. Người có lại giống như một con nhím sổ lông. Nhưng con nhím có gai quanh người, còn cô thì lại không có gì cả. Ngôn Lạc Quân đi đến gần cô rồi cất tiếng nói. Để tôi ôm em có được hay không? Trả lời hắn chính là sự yên lặng. Ngôn Lạc Quân từ từ đưa tay ôm cô vào trong ngực, nắm lấy bàn tay của cô. Cô hơi run rẩy rồi sau đó bình tĩnh lại, cơ thể cũng không còn run nữa. Cô cảm thấy mình đang bay tựa như một linh hồn. Cô nhìn thấy phần mộ hoang vu của mẹ vào cô. Cô tiếp tục bay trong sự cô độc và thê lương. Cho đến giây phút cô được Ngôn Lạc Quân ôm vào trong lòng, thì cô đột nhiên cảm thấy bình an. Dường như cô tìm được cảm giác kia còn sống, cảm giác cô thực sự tồn tại trên thế giới này. Buổi sáng khi Bạch Ngưng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng của Ngôn Lạc Quân. Mà dù hắn giống như cái chăn vào mùa đông, khiến người ta không nỡ rời đi, nhưng cô vẫn bỏ bàn tay của hắn ra mà giữ khoảng cách cùng với hắn. Cái chăn vào mùa đông dù có ấm như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể vì nó mà không đi làm. Ngôn Lạc Quân mở mắt ra nhìn cô. Bạch Ngưng quay đầu ngồi dậy, rồi cầm lấy quần áo mà đi vào phòng vệ sinh. Buổi sáng ngày hôm đó, bọn họ không nói gì cả, cho đến khi hai người tự mình mặc quần áo xong tử tế xuống lầu mà ăn điểm tâm. Ngôn Lạc Quân lái xe cùng với Bạch Ngưng đưa Hoàng Mạn Văn đến sân bay. Hoàng Mạn Văn ngồi ở ghế sau, Bạch Ngưng ngồi ở ghế phụ. Cô chỉ nói vài câu đơn giản, còn đại đa số đều là bà nói. Cô không thân thiện cũng chẳng cái cọ với Ngôn Lạc Quân. Buổi tối ngày hôm qua là một buổi tối đặc biệt. Hắn định ép buộc cô nhưng lại không thành công. Cô đau khổ không chịu nổi, cuối cùng lại nằm ở trong ngực của hắn, ngoan ngoãn mà ngủ cả một đêm. Cảm giác hắn rất là hấp dẫn, nhưng cô biết đó là một cái hố mà cô không muốn bản thân mình rơi vào trong đó. Trước khi lên máy bay, Hoàng Mạn Văn còn nói, cả con trở về đi, hy vọng khi gặp lại, nhà chúng ta có thể từ 5 miệng biến thành 6 miệng. Ngôn Lạc Quân chỉ cười mà không nói gì. Sau khi Hoàng Mạn Văn đi, hai người rời khỏi sân bay. Ngôn Lạc Quân đang định mở cửa trước cho Bạch Ngưng, đã thấy cô tự mình mở cửa sau rồi ngồi vào ghế. Ngôn Lạc Quân chăm chú nhìn về phía cô. Bạch Ngưng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôn Lạc Quân dùng sức đóng cửa xe rầm một tiếng, đi tới bên kia lên xe. Xe mới đi được một đoạn, lại có người xuất hiện ở bên lề đường trước mặt, mà không ai khác chính là Nhược Dương. Cô ấy xách theo hai cái túi đang xuất sẵn bắt xe. Ngôn Lạc Quân nhìn Bạch Ngưng qua kính chiếu hậu trong lòng hờn dỗi, dừng xe trước mặt của Nhược Dương. Nhược Dương à, lên xe tôi đi. Ngôn Lạc Quân hạ kính xe xuống. Vô Nhược Dương chần chờ một chút rồi gật đầu một cái. Ngôn Lạc Quân xuống xe, giúp cô ấy mở cửa xe. Vô Nhược Dương đang định lên xe, mới đi đến bên cạnh cửa, lại thấy Hứa Tĩnh Hàm cũng ngồi ở bên trong. Ngôn phu nhân, lên xe đi. Ngôn Lạc Quân nói tiếp. Vô Nhược Dương nhìn hắn, có một chút không được tự nhiên mà ngồi lên xe. Xe lần nữa khởi động, Ngôn Lạc Quân lại cất tiếng hỏi. Tại sao lại đứng đây bắt xe chứ? Vô Nhược Dương trả lời. Ngày hôm qua đi Hàn Quốc, hôm nay trở về nước, một ngày cũng không nói trước cho người ở trong nhà của mình biết. Ai biết chờ nửa ngày cũng không bắt được xe. Sau khi nói xong, cô ấy lại quay đầu nhìn Bạch Ngưng mà cất tiếng hỏi. Sao hôm nay hai người lại đến sân bay? Bạch Ngưng cười một tiếng theo thói quen rồi trả lời. Hôm nay mẹ đi Mỹ, chúng tôi đưa bà sang Mỹ. Bác gái lại sang Mỹ rồi sao? Chạy qua chạy lại hai nơi như vậy thật sự là vất vả. Bạch Ngưng lại cười một tiếng. Bây giờ thì cô hối hận vì đã ngồi ở phía sau rồi. Mà dù cô cũng không muốn đến gần, ngồi ngồi ở đằng trước kia, nhưng cũng không nên nỗi. Bây giờ ngồi cùng với Viu tiểu thư này, không khí rõ ràng là lúng túng. Ngôn Lạc Quân rốt cuộc có ý gì? Khi ở trước mặt cô đưa người được coi là tình nhân lên xe, không phải là cố tình khiến cho cô khó chịu hay sao? Nhưng lén lén nhìn Vô Nhược Dương ở bên cạnh, cô ấy không giống loại người đi làm tình nhân của người khác, ngược lại giống như một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang, kiên cường và độc lập. Ngôn Lạc Quân cùng với cô ấy rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Nếu như là quan hệ giống như lời đồn thì không giống. Còn nếu như không phải, thì không khí giữa ba người bọn họ vì sao lại có thể lúng túng như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu của Bạch Ngưng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Bây giờ Ngôn Lạc Quân không muốn ly hôn, nhưng nếu hắn gặp được một người phụ nữ hắn yêu thật lòng muốn kết hôn, hắn có thể còn không ly hôn hay sao? Mà kể hắn và Nhược Dương có phải là loại căn hệ kia hay không? Dù sao thì hắn vẫn rất là quan tâm mà bảo vệ cô ấy. Để cho vợ của mình bị Parazazi hội đồng mà che chở cho cô ấy rời đi. Cũng vì cô ấy mà mắng Hứa Tĩnh Hàm, không cho phép người khác có một chút xíu bất kính nào với cô ấy. Có lẽ bọn họ không phải là người tình, mà là quan hệ mập mờ đi. Vô Nhược Sơn chắc hẳn cũng không muốn làm tình nhân, để người ta kinh thường. Nếu như cô ấy và Ngô Lạc Quân vô tình rơi vào bể tình thì sao? Phụ nữ là động vật sống vì tình yêu. Vì tình yêu có thể làm bất cứ chuyện gì mà vứt bỏ tất cả. Cho nên chỉ cần cô ta và Ngô Lạc Quân có cơ hội yêu nhau sâu đậm, thì nhất định sẽ không gì cản nổi hai người bọn họ. Cô không muốn tiếp tục với Ngô Lạc Quân, một giây cũng là không muốn. Đáy lòng có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Ngô Lạc Quân giống như một bông hoa anh túc, sẽ làm cho cô không muốn rời xa. Sau cùng cô sẽ bị hắn ép đến đường cùng. Lén lén tháo nhẫn ở trên tay, cô nhìn Vu Nhược Sương rồi cười nói: "Vu tiểu thư à, đây là đồ cô mang từ Hàn Quốc về sao?" Vu Nhược Sương gật đầu: "Đúng vậy, là mua trong một cửa hàng thủ công ở Hàn Quốc. Em gái của tôi rất thích những thứ đồ này, tôi chọn mấy thứ mang về cho nó." "Thủ công sao? Cho tôi xem một chút có được hay không?" "Em gái của tôi vô cùng thích, cũng giống như là trẻ con vậy đó." Bạch Ngưng nhìn búp bê sứ cùng với búp bê phải trong túi mà vui vừng khen ngợi: "Thật đúng là đẹp." Sau khi nói xong, dùng con búp bê để che rồi lén ném chiếc nhẫn vào trong túi. "Sở thích này của cô thật là giống với em gái của tôi đó nha." Vu Nhược Sương cười nói. Bạch Ngưng ngắm nghía xong trả lại túi cho cô rồi hỏi: "Vu tiểu thư hình như rất là thương em gái của mình nhỉ?" Vu Nhược Sương cười cười, thần sắc trên mặt hơi nặng nề. Đến cửa của Vu gia, Ngô Lạc Quân xuống xe mở cửa cho Vu Nhược Sương. Bạch Ngưng cũng giúp cô ấy cầm đồ xuống xe. "Hôm nay thật sự là cảm ơn hai người. Có muốn vào nhà ngồi một lát hay không?" Vu Nhược Sương nói. "Không cần đâu, em cứ vào đi." "Ừ, vậy thì hai người đi đường cẩn thận nhé." "Chị à, sao hôm nay chị đã về rồi?" Đúng lúc này, một giọng nói êm tai truyền đến. Bạch Ngưng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một cô gái như hoa sen từ Vu gia đi ra, nhìn rất là quen. Rất lâu cô mới nhớ ra, cô ấy là người phụ nữ nói chuyện cùng Vu Nhược Sương ở tiệc cưới. Thì ra là em gái, không ngờ phong cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Khi nhìn thấy Ngô Lạc Quân đứng ở sau lưng của Vu Nhược Sương, Vu Nhược Tình sừng sốt một chút, bất giác nhẹ giọng mà thì thầm nói: "Lạc Quân." Vẻ mặt của Ngô Lạc Quân có chút không được tự nhiên mà mỉm cười: "Nhược Tình, hôm nay về nhà sao?" "Tình Nhi ở bên ngoài làm gì vậy chứ? Làm sao còn chưa đi vào?" Giọng nói một người đàn ông truyền đến. Lại có một người từ trong nhà đi ra, là một người đàn ông có vẻ ngoài khí thế không kém gì Ngôn Lạc Quân cả. Người đàn ông kia đi ra, nhìn thấy Ngôn Lạc Quân cùng Bạch Ngưng thì dịu dàng trên mặt đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là vẻ lạnh lẽo. "Anh cũng đến đây sao?" Vu Nhược Sương cất tiếng nói: "Ngày hôm nay chị bắt xe ở sân bay, gặp Lạc Quân cùng phu nhân của anh ấy, nên bọn họ đã đưa chị về." "Cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nếu như Nhược Sương đã về, vậy thì tôi cũng phải tính hàm đi trước." "Ừ, nếu không ngồi một chút, vậy thì về sớm cũng tốt, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi." Ngô Lạc Quân gật đầu một cái cùng với Bạch Ngưng lên xe. Lúc đóng cửa xe lại, Bạch Ngưng nghe thấy người đàn ông kia dịu dàng nói: "Tình Nhi à, mau đi thôi. Mẹ nói em nôn rất nhiều, nên nấu canh bao tử lợn hầm củ cải cho em, mau vào bên trong mà ăn đi." Ngô Lạc Quân đạp mạnh chân ga, lái xe rất nhanh, khiến cho Bạch Ngưng không kịp thời phích thích ứng. Bạch Ngưng ngồi ở phía sau, nhìn vẻ mặt của hắn qua gương chiếu hậu, âm u như vậy rõ ràng là tâm tình lại đại biến rồi. Trợ giác nói cho cô biết, Ngô Lạc Quân rất là khó chịu với người đàn ông vừa rồi. Tự lễ phép cơ bản, nên khi còn sống dưới một mái nhà, Bạch Ngưng mở miệng cất tiếng hỏi: "Anh làm sao vậy chứ? Là bởi vì người đàn ông kia sao? Anh ta là em rể của Vu tiểu thư có phải hay không?" "Không liên quan gì tới cô cả." Cái kiểu nói hậm hực này khiến Bạch Ngưng vô cùng khó chịu, là một cái mặt ác quỷ hung ác với hắn rồi nói: "Lại sai chậm một chút thì chết người sao?" Ngô Lạc Quân nhìn mặt quỷ của cô qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà cười một tiếng: "Cái kiểu ăn nói xíu quậy này em học từ ai vậy hả? Không có giáo dục gì cả." "Anh mới chính là không có giáo dục, lái xe chậm một chút đi. Em nói xem, nếu như tôi chạy quá tốc độ thì cảnh sát giao thông sẽ mất bao nhiêu lâu mới đuổi kịp tôi đây?" Ngô Lạc Quân đột nhiên cất tiếng hỏi: "Cần gì phải đuổi theo chứ? Trực tiếp chặn trước mặt không phải là tốt hơn sao? Đồng chí cảnh sát giao thông của chúng ta là có mạng liên kết ở khắp mọi nơi nha. Vậy tôi muốn xem khi nào bọn họ mới chặn được tôi." Sau khi nói dứt lời, hắn liền tăng tốc. Bạch Ngân còn chưa kịp phản ứng, đã bị dúi về phía trước. Sau đó phát hiện xe của mình trong nháy mắt đã áp sát vào 3-4 chiếc xe nhỏ ở phía trước. Này, anh làm cái gì vậy hả? Bạch Ngân kinh hoàng nói, mà Ngôn Lạc Quân lại nhàn nhã trả lời. Người bình thường hỏi chính là đua xe. Đừng nha, anh đừng có mà làm loạn, sẽ xảy ra tai nạn đó, mau đi chậm lại đi. Ngôn Lạc Quân cười khẽ rồi lại tăng tốc. Bạch Ngân ở phía sau trơ mắt nhìn chiếc kim kế, tốc độ dần dần cách điểm càng ngày càng không xa. Ôi trời ạ, anh ta không nhìn xem chỗ này là chỗ nào hay sao? Này Ngôn Lạc Quân, anh muốn chết thì mặc kệ anh, nhưng mà tôi còn chưa muốn chết, anh mau đi chậm lại cho tôi. Bạch Ngân ngồi ở phía sau gần như đã quát lên rồi. Đây đã là gì chứ, đừng có gào lên như vậy, ảnh hưởng tới tâm tình của tôi. Hắn vừa điên cuồng lặng lách ở trên đường vừa nhàn nhã nói lại với cô. Ngày trước, có một lần tôi cùng với bọn dịch trác đua xe ở bên bờ biển, mẹ tôi cũng giống như em vào lúc này vậy. Bạch Ngân hoàn toàn không có tâm trạng đâu mà nghe hắn nói. Nhưng mỗi lần hắn lướt qua những cái xe khác thì tim gan của cô cũng đã run lên, sợ đến nỗi sắp hết ầm lên rồi. Cô cảm thấy bọn họ giống như là bọn cướp vừa cướp ngân hàng ở trên TV. Này, mau dừng lại đi, cảnh sát giao thông tới, anh mau dừng lại ngay. Bạch Ngân vội vàng nói, nhưng Ngôn Lạc Quân lại cười mà trả lời. Hôn tôi một cái, tôi sẽ liền dừng xe lại. Anh đừng có đùa có được hay không, mau dừng xe lại, phía trước có người đó. Ngôn Lạc Quân nhanh chóng xoay vô lăng, khiến người qua đường trước mặt bị sợ đến mức hóa đá ở trên đường một hồi lâu, cũng làm cho Bạch Ngân hét lên một tiếng. Trước mặt cũng có cảnh sát giao thông, Bạch Ngân lại càng lớn tiếng để mà kêu lên. Này Ngôn Lạc Quân, tôi xin anh đó, anh dừng xe có được không hả? Tôi đã nói rồi, hôn tôi một cái, tôi bảo đảm sẽ dừng xe lại. Bạch Ngân nghe vậy lập tức nghiêng người qua, mà chạm nhẹ trên mặt của hắn một cái. Không được, phải hôn ra tiếng. Ngôn Lạc Quân rất là đáng kinh nói tiếp, mà Bạch Ngân cũng không kịp suy nghĩ, lập tức dùng sức hôn trên mặt của hắn một cái phát ra một tiếng chụt. Ngôn Lạc Quân như mở cờ ở trong bụng, nhanh chóng quay đầu hôn lên môi cô một cái. Tốc độ xe cũng chậm dần rồi dừng lại ở ven đường. Vừa mới dừng lại thì cửa kính đã bị gõ. Ngôn Lạc Quân chậm rãi hạ cửa kính xuống. Cảnh sát giao thông nhìn hắn một lượt, biết đây là loại con cháu nhà giàu, thích tìm cảm giác mạnh, làm niềm vui. Cũng không dặn dò nhiều, chỉ nói một câu quý trọng sinh mạng, viết giấy phạt trừ điểm rồi cho đi luôn. Xe một lần nữa khởi động, Bạch Ngân tức giận, lại thêm xem thường mà nhìn Ngôn Lạc Quân, rồi sau đó dùng sức lau cái miệng mấy cái. Tiếp đó Ngôn Lạc Quân bắt đầu bật bài hát, là một bài hát khiến cho Bạch Ngân nghe mà muốn đập đầu vào tường. Em chính là người tình của tôi, là người phụ nữ giống như đóa hoa hồng, dùng đôi môi nóng bỏng của em khiến tôi giữa đêm khuya vô tận mất hồn. Bạch Ngân hít sâu vài hơi, nắm chặt quả đấm, cắn môi kiềm chế dục vọng muốn bắt chết hắn. Ngôn Lạc Quân cười khẽ, hận là không thể hát theo bài hát này. Trước kia nghe mấy bài hát không có cảm giác gì, bây giờ nghe thấy thật đúng là quá đủ ý vị. Sau khi về đến nhà, buổi tối Bạch Ngân định gọi cho Nhược Dương, lại nhớ ra mình không có số điện thoại của cô ấy. Đúng là đáng chết, thế nhưng cô lại quên đi mất, chỉ có thể tìm Ngôn Lạc Quân lấy số điện thoại từ hắn. Đến phòng của hắn, chỉ thấy cánh cửa khép hờ, bên trong không có một tiếng động gì cả. Bạch Ngân khẽ cậy đưa cửa rồi thò đầu vào. Bên trong không có ai, mà điện thoại di động thì đã đang đặt ở trên bàn. Thật đúng là tốt quá rồi, ông trời cũng muốn giúp cô mà. Bạch Ngân vui vẻ mà đi thẳng vào cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng tìm tới số của Vu Nhược Dương. Vừa tìm thì đã thấy rồi. Đang chép số vào trong máy tính, liền nghe thấy tiếng của Ngôn Lạc Quân hỏi. Em lén lén lút lút ở đây để làm cái gì vậy chứ? Bạch Ngân hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại thấy hắn đứng ở ban công. Cô bọc điện thoại của hắn xuống, ấn nút số cuối cùng, cất tiếng nói. Anh mà lặng trốn ở đó để làm cái gì? Tôi đâu có trốn, là tự em giật mình mà thôi. Mau nói đi, là vừa làm cái gì hả? Ngôn Lạc Quân đi tới, nhìn điện thoại di động của mình một cái rồi hỏi. Lại ngửi thấy mùi thơm của cà phê, Bạch Ngân nói. Làm sao anh thích uống cà phê vào buổi tối như vậy? Là sợ mình ngủ quá say hay sao? Đừng có mà đánh trống lặng. Nói đi, em đến đây để làm gì hả? Ngôn Lạc Quân tiếp tục hỏi. Là không cẩn thận xóa mất số điện thoại của anh, nên đến đây để lấy lại nha, Bạch Ngân nói rồi. Này Hứa Tĩnh Hàm, nếu em nói thật thì tôi phải thừa nhận em rất là lợi hại. Chuyện không cẩn thận như vậy mà cũng làm được đi. Bạch Ngân hừ một tiếng, xoay người định đi thì lại bị hắn kéo lại. Vội cái gì chứ, rất là bận sao? Mới là không vội. Đứng gần hắn như vậy khiến cho cô có một chút hoảng hốt. Ngôn Lạc Quân kéo cô đi về phía ban công, rồi chỉ về phía thành phố đang chìm ở trong ánh đèn hỏi. Có đẹp không? Một tòa nhà cao tầng, được bao phủ trong đèn màu ngũ sắc, ngã từ đường lấp lánh ánh đèn. Sao ở trên trời cũng mất màu, biến thành một khoảng màu xanh rương đậm, chỉ còn lại những đám mây. Ngô Lạc Quân ở sau lưng cô nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi hỏi. Có đẹp không? Đẹp. Bạch Ngưng bất giác trả lời. Ngô Lạc Quân tựa đầu vào cổ của cô, ngửi mùi thơm cơ thể không có mùi nước hoa của cô. Đưa ly cà phê trên tay tới bên miệng của cô, dùng giọng nói tự như là thôi miên nói. Uống thử một ngụm xem, rất là tuyệt đó. Bạch Ngưng không kháng cự được mà chạm môi uống một ngụm nhỏ. Ấm áp trượt từ cổ xuống bụng, mùi thơm quanh quần xung quanh người. Thật sự là một cảm giác làm say đắm lòng người. Ngô Lạc Quân để ly cà phê xuống, nhẹ nhàng từ phía sau áp lên môi cô. Môi của hắn rất nóng, rất nhẹ. Hơi thở trên người của hắn rất là đàn ông, lại khiến cho người ta lưu luyến. Nụ hôn của hắn còn đẹp hơn cả cảnh đêm này. Cô biết mình rất là tỉnh táo. Cô biết mình không nên đứng ở đây say mê, mà phải đẩy hắn ra mà rời đi. Nhưng cho dù rất là tỉnh táo, lại vẫn có thể là bị đắm chìm. Cô tự nhủ rằng mình không tỉnh táo, mình là bị hắn mê hoặc, cho nên mất đi thần trí, bất giác lọt vào cái bẫy dịu dàng của hắn. Nhưng cô không có mất đi thần trí, vừa chìm đắm lại vừa kháng cự. Ngôn Lạc Quân xoay người cổ cô lại, ôm cô vào trong lòng ngực. Khoảng cách gần như vậy, lại cảm thụ được rõ ràng tình cảm dịu dàng của đối phương. Bạch Ngưng không kiềm chế được mà phản ứng lại, đưa đầu lưỡi của mình ra, lần đầu tiên chủ động mà quấn lấy hắn. Cô tự nói với mình, chỉ hôn một lần này thôi, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Một khi có một trận gió nữa thổi qua, thì cô sẽ đẩy hắn ra. Vừa quyết định như vậy, cô lại sợ gió thổi đến. Ngô Lạc Quân ôm cô chặt thêm một chút, hôn cũng càng sâu hơn, cẩn thận từng ly từng tí đấu tranh với dục vọng của mình. Khi gió đêm một lần nữa thổi qua, thì Bạch Ngưng đẩy hắn ra. Buổi tối uống cà phê sẽ không tốt đâu. Nếu như có thể, anh dần dần hãy bỏ thói quen này đi. Cô nhẹ nhàng nói rồi sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Tĩnh Hàm à? Ngô Lạc Quân ở sau lưng kéo cô lại. Cô cảm thấy may mắn bởi vì Tĩnh Hàm không phải là tên của cô. Nếu như lúc này hắn gọi là Bạch Ngưng, thì có lẽ cô thật sự sẽ không đi nổi. Thật sự sẽ ở lại cùng với hắn say mê hết đêm nay cho đến khi trời sáng. Thế nhưng đáng tiếc là không phải. Hứa Tĩnh Hàm không phải là cô. Nói cho cùng thì cô và hắn chẳng có một chút quan hệ gì cả. Kể cả vợ chồng trên danh nghĩa cũng là không phải. Bạch Ngưng rút tay về rồi ra khỏi phòng. Ngô Lạc Quân đứng trên ban công thở dài thật sâu. Sau khi trở về phòng, nhìn số của Vu Nhược Dương trên di động, cô lại có một chút thất thần. Để Ngô Lạc Quân ra ngoài, cô thật sự là cam lòng sao? Cô chần chờ như vậy là do cô đã không nỡ rồi sao? Ngô Lạc Quân thật sự hơi thích cô rồi sao? Không phải là Hứa Tĩnh Hàm mà chính là cô Bạch Ngưng ư? Chần chờ lâu như vậy, cô mới đột nhiên bừng tỉnh. Cô phải nhanh chóng rời xa hắn. Ly hôn với hắn không phải là vì nguyên nhân này hay sao? Sợ bây giờ mới chỉ là chần chờ, về sau sẽ là hoàn toàn chìm đắm. Thân phận của Hứa Tĩnh Hàm, thế giới của Hứa Tĩnh Hàm, còn có chồng của Hứa Tĩnh Hàm, tất cả áp đặt lên người của cô chỉ là một sai lầm. Cô không thể nào để cho mình đắm chìm trong sai lầm này. Vì vậy Bạch Ngưng dứt khoát nhấn nút gọi cho Vô Nhược Dương. Alo, Vô tiểu thư sao? Tôi là Hứa Tĩnh Hàm. Ngôn Vô Nhân, có chuyện gì không? Thật là xin lỗi, trễ như thế này còn gọi điện thoại cho cô. Tôi về nhà không tìm được nhẫn kết hôn, sợ rằng rơi vào trong túi của cô rồi, cho nên gọi điện thoại cho cô hỏi xem có thấy chiếc nhẫn ở trong túi của cô hay không. Ngôn Phu Nhân à, cô chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho em gái của tôi hỏi xem. Tôi cũng đã đưa cho con bé mất rồi. Đây rồi, thật là làm phiền cô quá. Còn phải tìm em gái. Sớm nghĩ tới nếu như em gái cô ấy hôm nay không có ở Vô Gia thì có phải là tốt hơn hay không. Trên trực giác, Bạch Ngực không thích em gái của cô ấy cho lắm. Mà dù em gái của cô ấy cũng là dạng phụ nữ dịu dàng động lòng người. Một lát sau điện thoại lại vang lên. Bạch Ngưng nghe. Vô tiểu thư à, chiếc nhẫn đúng là ở trong túi. Em gái của tôi muốn tự mình đưa tới cho cô. Nếu như được, chúng ta hẹn gặp nhau ở quán cà phê Ngân Tâm đi. Được, vậy thì cảm ơn cô Vô tiểu thư. Vậy 11 giờ trưa có được hay không? Được, vậy thì chúng ta ngày mai gặp lại. Cúp điện thoại, Bạch Ngưng thầm nghĩ vì sao em gái của cô ấy lại không đưa nhẫn cho Vô tiểu thư để mà trả lại cho cô cơ chứ? Chẳng lẽ sợ chiếc nhẫn có hư hại gì, khó giải thích nên muốn gặp mặt xác nhận hay sao? Không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù sao chuyện cần làm, ngày mai chính là đưa Ngôn Lạc Quân tới mặt của Vô Nhược Dương. sau đó sẽ tìm cơ hội đưa em gái của Vương Nhược Sơn qua chỗ khác để cho hai người bọn họ có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Mà dù là trong lòng có một chút co rút, nhưng quyết định của cô cũng là không thay đổi. Một đêm này, cô mơ thấy Ngôn Lạc Quân, cảnh tượng ở trong giấc mơ rất là đẹp. Ngày hôm sau Bạch Ngưng tới tìm Ngôn Lạc Quân. Vu tiểu thư gọi điện bảo, nhẫn của tôi rơi vào trong túi của cô ấy, bảo tôi đến lấy. Em có ý sao? Tại sao lại mất chứ? Ngôn Lạc Quân không khỏi tức giận nói. Đâu có vứt, chỉ là rơi vào trong túi của cô ấy mà thôi. Bạch Ngưng có một chút chột dạ. Tôi đi đây, tôi sẽ bảo Tiểu Hà đưa tôi đi. Không cần, tôi sẽ đưa em đi. Ngôn Lạc Quân quả nhiên là không để cho người ta thất vọng. Vậy thì được rồi. Bạch Ngưng cố làm ra vẻ chần chờ. Ngôn Lạc Quân đến gần cô rồi hỏi. Làm sao vậy chứ? Là không muốn đi xe cùng với tôi sao? Là muốn chứ, vô cùng muốn đó nha. Nếu như anh không đi, thì không phải cô làm chuyện phi công vô ích rồi sao? Bạch Ngưng hét to ở trong lòng, nhưng ngoài miệng lại trả lời là đâu có. Tôi cũng cảm thấy vậy. Còn tôi làm tài xế, đương nhiên là hơn Đức Tiêu Hà. Ít nhất tôi đẹp trai hơn cậu ta. Ngôn Lạc Quân đắc ý nói. Bạch Ngưng không nhịn được mà kinh bị ở trong lòng. Nhưng mà Tiểu Hà chưa bao giờ lái xe bạt mạng như anh nha. Lại còn dùng tính mạng mà uy hiếp cô, giở trò lưu manh với cô nữa. Hai người tới quán cà phê Ngân Tâm. Vừa nhìn thấy Vu Nhược Tình, Ngôn Lạc Quân quay đầu nhìn Bạch Ngưng, giống như trách cô không nói trước cho hắn biết còn có người khác. Đồng thời Vu Nhược Sương cũng quay đầu nhìn Vu Nhược Tình. Nhìn thấy Ngôn Lạc Quân, Vu Nhược Tình khẽ run lên. Lạc Quân, anh cũng tới đây sao? Bọn họ đi tới bên cạnh bàn, Vu Nhược Sương nói. Sau đó chỉ thấy Vu Nhược Tình nói với Bạch Ngưng. Ngôn phu nhân à, đây là em gái của tôi Vu Nhược Tình, cô cũng đã gặp nó rồi. Chào Nhược Tình tiểu thư, Bạch Ngưng nói. Vu Nhược Tình khẽ mỉm cười với cô. Ngôn Lạc Quân cũng gật đầu một cái. Nhược Tình cũng tới, Tĩnh Hàm lại không nói cho tôi biết. Vu Nhược Tình nhẹ nhàng cười nói. Nếu biết em ở đây chắc chắn anh sẽ không tới đâu. Tuy rằng cười nhưng có một chút thê lương. Ngôn Lạc Quân cùng Bạch Ngưng ngồi xuống nói. Em đã linh tinh cái gì vậy chứ? Sau đó chuyển đề tài về phía Vu Nhược Sương. Tĩnh Hàm là hay vứt đồ bừa bãi, lần này phải làm phiền đến em rồi. Phiền thái gì đâu, vừa lúc em định hôm nay tới đây uống cà phê, cho nên hẹn qua chỗ này. Thật ra em chính là suy tính táo chứ. Nói rồi Vu Nhược Sương lấy ra chiếc nhẫn. Có phải là chiếc nhẫn này không? Bạch Ngưng gật đầu một cái. Đúng rồi, may là cô tìm được. Lần này đúng là làm phiền hai người. Nếu không bởi cà phê này để tôi mời đi. Dù sao tôi cũng không có chuyện gì, ở đây để uống cà phê cũng là vừa khéo. Ngôn phu nhân thật đúng là khách khí. Chúng tôi và Lạc Quân quen biết nhau từ nhỏ. Nếu không phải tôi xuất ngoại sớm, bây giờ không chừng đã là bạn thân rồi. Lại nói bằng quan hệ của hai nhà chúng tôi phải gọi cô một tiếng chị dâu đó. Đừng có gọi tôi là chị dâu, chỉ cần gọi tôi là Tĩnh Hàm rồi. Tôi gọi hai người là Nhược Sương và Nhược Tình có được hay không? Dĩ nhiên là được, Vu Nhược Sương nói. Còn Vu Nhược Tình chỉ hơi cười cười. Đúng lúc này nhân viên phục vụ đi tới hỏi. Tiểu sinh tiểu thư, xin hỏi hai người muốn uống loại nào? Mọi người tự chọn cà phê cho mình. Cuối cùng đến phiên Ngôn Lạc Quân, anh cất tiếng. Cho tôi một ly con nào. Vu Nhược Tình nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói. Sở thích của anh vẫn là không thay đổi nhỉ? Ngôn Lạc Quân đưa mắt nhìn Bạch Ngưng không trả lời. Bạch Ngưng lại dùng sức quan sát Vu Nhược Sương, âm thầm bội phục sự tự nhiên của cô ấy. Cà phê được bưng lên, Vu Nhược Tình hỏi. Lạc Quân à, anh chỉ cần cho một gói đường thôi có đúng hay không? Gói còn lại cho em đi. Ngôn Lạc Quân gật đầu, đưa một gói đường cho cô ấy. Vẫn là thích uống cà phê với anh, là không cần phải gọi nhiều đường. Vu Nhược Tình nói tiếp. Ngôn Lạc Quân đứng dậy. Tôi đi toilet một chút. Nói xong thì liền rời đi. Vu Nhược Sương nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ cất tiếng thở dài. Ngôn Lạc Quân đi khiến Bạch Ngưng cũng không biết phải làm thế nào cho ha phải. Đúng lúc này Vu Nhược Tình nói. Ngôn phu nhân à, có một câu này tôi không biết có nên hỏi cô hay không. Cô cứ hỏi đi. Vu Nhược Tình mỉm cười. Tôi thấy chiếc nhẫn kia của cô giống như là giả. Như vậy Lạc Quân không thể nào bị người ta lừa chứ. Nhược Tình à, cô thật đúng là tinh mắt. Đó đúng là đồ giả. Trước vốn là thật nhưng bị tôi làm mất rồi. Bây giờ không mua được nên chỉ đành làm giả thôi. Như vậy có được hay không? Đây chính là nhẫn cưới, làm sao lại dùng đồ giả chứ? Vu Nhược Tình giật mình nói. Nhìn về phía Vu Nhược Sương, Bạch Ngưng buồn bã. Vậy thì biết phải làm thế nào? Dù sao anh ấy cũng không để ý. Dù sao thì chúng tôi ở bên cạnh nhau cũng không được bao lâu nữa đi. Vu Nhược Tình hỏi vội. Làm sao vậy chứ? Tĩnh Hàm à, cô cùng với Lạc Quân... Ở trên báo không phải cũng sớm nói rồi sao? Chúng tôi ở bên nhau chính là sai lầm đó. Bạch Ngưng cười khô một tiếng rồi trả lời. Lúc này Vô Nhược Dương cũng nói. Tĩnh Hàm à, nếu như là bởi vì chuyện của tôi có thể nói cho cô biết hai lần đó. Chúng tôi thật sự chỉ là nói chuyện làm ăn thôi. Bạch Ngưng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải là bởi vì cô, mà chính là bởi vì anh ấy căn bản là không yêu tôi. Mà không, cô không phải bởi vì anh ấy, mà là bởi vì tôi. Tôi cứ nghĩ là có đứa bé thì có thể trói chặt được anh ấy. Không sai, anh ấy kết hôn với tôi, nhưng chúng tôi chỉ có danh nghĩa mà thôi, cũng không hơn không kém. Vô Nhật Dương nhìn Vô Nhật Tình đang thất thần. Tĩnh Hàm à, chắc chắn là cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi thấy Lạc Quan dường như rất là quan tâm tới cô mà. Bạch Ngưng cười một tiếng rồi lắc đầu trả lời. Có lẽ là như vậy. Tôi nói cái này làm gì cơ chứ, thật đúng là điên rồi mà. Đang uống cà phê chứ có phải là uống rượu đâu. Mà đúng rồi Nhật Tình, hình như cô đang có thai có phải hay không? Hôm qua hình như tôi nghe thấy chồng của cô nói như vậy. Hôm nay cô gọi điểm tâm ngọt cũng không gọi cà phê nha. Vô Nhật Tình lại thất thần không trả lời. Bạch Ngưng lại cất tiếng gọi lại. Nhật Tình à. Vô Nhật Tình hoảng hốt, đồ điểm tâm ngọt xuống rơi vào quần áo. Cái đó thật là xin lỗi, tôi đi toilet rửa tay một chút. Nhật Tình nói xong thì vội vàng đi về phía toilet. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cô Vợ Già của Tổng Giám Đốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.